Chương 751 làm sao Lâm Vân Hàn lại ở đây? Chẳng lẽ hắn là người của Hải Đấu Môn? Nữ tử đó là ai? Hơn nửa đêm đi ra ngoài trêu ghẹo nữ nhân. Tần Mệnh nhìn trên cao, nhìn đến kỳ quái, cũng nhìn đến buồn cười. Lâm Vân Hàn thế nhưng lại là đang có một bộ dáng lấy lòng, chủ động tụt lại phía sau vài bước, còn thỉnh thoảng lộ ra nụ cười. Mặc dù hắn đã gặp Lâm Vân Hàn một lần, nhưng có thể nhìn ra được hắn là một kẻ cao ngạo lại tự phụ, làm sao có thể ở trước mặt người khác có bộ dáng này, chẳng lẽ là đang theo đuổi nữ tử kia sao? Tần Mệnh lưu ý nữ tử, khí tức cũng không mạnh, ngược lại rất yếu ớt, hơn nữa rất phiêu hốt, giống như bộ dáng không ổn định. Vu chủ nhìn về phía Tần Mệnh, nhưng chú ý chính là Bạch Hổ bên cạnh hắn, với thực lực cao thâm của nàng, có thể cảm nhận được con hổ yêu này rất đặc thù. Giống, Bạch Hổ gầm nhẹ, từ trên người vu chủ cảm nhận được nguy hiểm. Lâm Vân Hàn cách rất xa chỉ điểm Tần Mệnh, tư thế kiêu căng, biểu tình hung ác, nhắc nhở hắn đừng nhìn lung tung. Tần Mệnh đeo mặt nạ, không sợ hắn nhận ra, một bên vừa nhìn chằm chằm hắn, một bên vừa tâm tư xoay chuyển, có nên bắt Lâm Vân Hàn hay không? Bức hỏi tình huống của Triệu Lệ. Ngươi còn xem. Chán sống rồi sao? Lâm Vân Hàn đứng sau lưng vu chủ, dùng sức chỉ điểm Tần Mệnh. Ngươi quen biết. Vu chủ thản nhiên nói. Bẩm vu chủ. Ta không biết. Một tên đăng đồ tử mà thôi, ta sẽ đi thu thập hắn. Quên mục đích chúng ta tới nơi này. Không cần gọi ta là vu chủ nữa. Là ta sơ sót. Lâm Vân Hàn theo bản năng phải khom lưng, lại vội vàng nhịn xuống, tận lực biểu hiện tự nhiên một chút. Tần Mệnh nhìn muốn cười, có chút ý tứ. Lâm Vân Hàn lại rất khẩn trương trước mặt nữ tử này, tay chân luống cuống. Mỹ nhân khuynh thành cỡ nào mới có thể làm cho hắn bộ dáng như vậy? Hắc, ngươi nhìn nghiện rồi sao? Đường là vu chủ là người mà ngươi có thể tùy tiện nhìn. Lâm Vân Hàn không nhịn được, nắm chặt vỏ kiếm đi về phía Tần Mệnh. Hắn có thể bị vu chủ điểm danh đơn độc cùng ra ngoài, là vinh dự có bao nhiêu người trong vu điện nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Hắn đương nhiên phải biểu hiện thật tốt, thủ hộ vu chủ tốt, không thể bị đám đăng đồ tử chiếm tiện nghi, nhìn vài lần cũng không được. Từ khi bến tàu cập bến cho đến bây giờ, hắn một đường đã giết hơn 10 người, tất cả đều là những người không biết sống chết nhìn loạn. Tần Mệnh khẽ vuốt ve Bạch Hổ, điều tra xung quanh, xem có đồng bọn của Lâm Vân Hàn hay không, nếu như không có, liền bắt hắn. Đẹp không? Lâm Vân Hàn trầm mặt, đứng trước mặt Tần Mệnh. Quá xa, không thấy rõ. Tần Mệnh dò xét khí tức Lâm Vân Hàn. Địa võ cảnh, nhị trọng thiên, không thể cứng đối cứng, phải đùa giỡn thủ đoạn. Ánh mắt hắn chuyển hướng sang thiếu nữ xa xôi, coi nàng như một mục tiêu. Ha ha, ngươi là thành thật. Có muốn ta đưa ngươi qua xem không? Lâm Vân Hàn đến gần dò xét, địa võ nhất trọng thiên. Ta còn nghĩ hắn mạnh mẽ như thế nào? Đòi tiền sao? Tần Mệnh cười khẽ. Muốn chết. Lâm Vân Hàn rút ra lãnh kiếm, kiếm chỉ mi tâm Tần Mệnh. Đồ hỗn trướng, dám nói lời lăng nhục vu chủ, lá gan không nhỏ. Có gì ý, muốn tiền hay là muốn chết? Nếu như bộ dáng coi như không tệ, ta có thể cân nhắc. Đồ không biết sống chết. Lâm Vân khẽ động thân kiếm, trong phút chốc nổi lên kiếm quang sắc bén, điểm mi tâm, hai mắt, ra chiêu vừa tàn nhẫn vừa chuẩn vừa nhanh. Tần Mệnh trong nháy mắt nghiêng người, tránh khỏi kiếm quang, lui ra sau, kéo dài khoảng cách. Như nước chảy mây trôi, dứt khoát lưu loát. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bằng hữu, không thủ không oán, đến mức hạ tử thủ sao? Lâm Vân Hàn kinh ngạc. Vốn tưởng rằng là dong binh nhàn tản, không nghĩ tới phản ứng lại nhanh như vậy. Nhìn những thứ không nên nhìn, thì phải chết. Cho ngươi một cơ hội, móc mắt của mình, cắt lưỡi của mình, nếu không hôm nay ngươi không biết hai thứ này rồi. Tuổi không lớn, ngữ khí đủ tàn nhẫn. Ai cho ngươi sức mạnh lớn như vậy, xung quanh còn có người. Ta tự mình có thể thu thập ngươi, còn cần người khác. Lâm Vân Hàn cầm lãnh kiếm, ánh mắt sắc bén lạnh như băng. Vu chủ vẫn đi từng bước, từ trên cao đi xuống, đi về phía bọn họ. Nàng càng nhìn Bạch Hổ càng cảm thấy đặc thù, giống như là dị chủng hiếm thấy, nhưng nhìn kỹ lại không có đặc điểm rõ ràng, một lúc lại nhìn không thấu đây là yêu chủng gì. Đó là nữ tử của ngươi. Làm càn. Ôi, kích động cái gì? Ngươi vẫn chưa theo đuổi được sao? Hiểu được ngươi thể hiện tâm tình trước mặt nữ tử của ngươi, nhưng thật đáng tiếc, ngươi đã chọn sai người. Tần Mệnh đi chậm vài bước, đột nhiên xoay người xông về phía vu chủ, Bạch Hổ theo sát xông tới. Vu chủ mặt không biểu tình. Càng không để ý tới, ngưng mắt nhìn Bạch Hổ chạy tới. Muốn chết. Lâm Vân Hàn bực tức, quả nhiên là đăng đồ tử, còn là một đăng đồ tử có lá gan lớn. Tự làm nghiệt không thể sống, hôm nay không giữ được ngươi. Tốc độ của hắn rất nhanh, liên tục chấn ra kiếm quang, nhưng Tần Mệnh nhanh hơn linh hoạt hơn, tránh khỏi đà kích của hắn, đảo mắt liền kéo dài khoảng cách, làm sao có thể. Lâm Vân Hàn không thể tin vào mắt mình, lại toàn bộ bị đánh lệch. Tần Mệnh trong lúc chạy như điên đột nhiên bay lên. Lăng không phóng lên trên phạm vi lớn, rơi xuống phía sau Vu chủ, chiêu ra đại diễn cổ kiếm, chống lên cổ Vu chủ. Cũng đừng nhúc nhích. Vu chủ hơi nhướng mày, thật đúng là người không biết không sợ. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng lật một cái, giống như chậm chạp ấn về phía miệng Tần Mệnh, trực tiếp giết. Vu, chậm, đến lượt ta. Đừng làm bẩn bàn tay của ngài. Lâm Vân Hàn cảm giác bị nhục nhã, vậy mà lại có người ở trước mặt mình uy hiếp Vu chủ. Thấy qua kẻ tìm đường chết, chưa từng thấy qua kiểu tìm đường chết nào như vậy. Hắn hét lớn một tiếng, giết về phía Tần Mệnh. Ánh mắt Tần Mệnh lóe ra, trước khi Lâm Vân Hàn sát tới một khắc, hắn giữ chặt vai ngọc của Vu chủ, muốn kéo lấy nàng, quăng bay, lại mượn thế tập kích. Nhưng, Vu chủ nhẹ nhàng đứng đó, nhưng không nhúc nhích, lực lượng của mình Tần Mệnh rõ ràng nhất, kết quả kéo không được, toàn bộ lực lượng giống như chìm xuống biển, biến mất không thấy. Tần Mệnh lại bắt, còn không động, lại bắt, còn bất động. Lâm Vân Hàn tức giận không nhẹ, ngươi dám sờ Vu chủ, còn đặc biệt xoa vai sao? Sắc mặt Tần Mệnh hơi biến, không đúng. Nữ tử này, giết hắn đi. Vu chủ vai ngọc khẽ run rẩy, chấn động một cỗ năng lượng mãnh liệt. Tần Mệnh như bị sét đánh, ngược miệng phun máu, bị mạnh mẽ xốc lui. Chết tiệt, nhìn nhầm rồi, Lâm Vân Hàn không phải đang theo đuổi nữ tử này, mà là sợ hãi. Tần Mệnh thiếu chút nữa cho mình hai cái tát, loại sai lầm này cũng có thể phạm. Hắn lăng không phóng lên, cơ hồ mất đi khống chế. Hắn đang muốn chấn động cánh chim, bạch hổ lại lao ra, nhào về phía không trung, hung hăng đụng vào lưng hắn, mạnh mẽ trợ lực hắn khống chế thân thể. Xinh đẹp, Tần Mệnh gầm nhẹ, thuận thế dương kiếm, bạo lấy Lâm Vân Hàn. Chịu chết đi, Lâm Vân Hàn đã giết tới gần hắn, kiếm thế không giảm, kiếm quang dâng trào, lạnh thấu xương chiếu sáng giữa không trung. Tuy nhiên, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vạn quân bạo huyết, chúng tướng duy diện. Tần Mệnh thi triển kiếm thức mạnh nhất, kiếm thể bạo phát lực trùng kích không gì sánh kịp, giống như ánh mặt trời đột nhiên nở rộ, càng kèm theo lực lượng hủy diệt. Bang! Lâm Vân Hàn trở tay không kịp, lãnh kiếm đánh rách tả tơi bàn tay, rời tay bay lên trời. Đại diễn cổ kiếm đi không có trở ngại, đụng vào linh lực thuẫn trước mặt Lâm Vân Hàn. Cảnh giới của hai người bọn họ chênh lệch ước chừng một trọng thiên. Trên lý thuyết Tần Mệnh căn bản không có khả năng đả thương Lâm Vân Hàn, thế công mạnh hơn nữa cũng sẽ bị linh lực thuẫn cứng cỏi ngăn trở. Nhưng lần này, răng rắc giòn vang, linh lực thuẫn vỡ vụn ngay tại chỗ, dư uy kiếm thế xuyên qua cánh tay, ở sau vai nở rộ huyết thủy đỏ bừng. Lâm Vân Hàn kêu thảm bay lui, vừa kinh vừa sợ, làm sao có thể? Làm thế nào ta có thể thất bại? Tần Mệnh phóng lên rơi xuống đất, trong nháy mắt bạo phát, một tay bóp cổ hắn, điên cuồng luân vũ, không cho hắn bất kỳ cơ hội phản ứng nào, lực lượng bá đạo gần 5 vạn cân đè hắn đánh trên mặt đất. Rầm rầm, ầm ầm, mặt đất vỡ vụn, đá lộn xuyên không. Vết nứt như mạng nhện lan tràn bốn phía, bụi mù nồng đậm kịch liệt cuồn cuộn. Vu chủ khẽ nhíu mày lại, sau đó nhẹ nhàng lui đi, tránh khỏi ra bụi mù bay lượn. Tên hỗn đản đáng giận. A! Lâm Vân Hàn nổi giận, kịch liệt giãy giụa, cả người nổ tung một cỗ tử quang mãnh liệt, giống như ngàn vạn ngân châm, căn bản ẩn chứa lực lượng đột kích cực hạn. Tần Mệnh bị chấn đến khí huyết dâng lên, thiếu chút nữa bị đánh bay, nhưng trọng quyền vung lên đập đầu vào mặt Lâm Vân Hàn. Mỗi quyền đều có lực bạo kích mấy vạn cân. Cho dù không vỡ được linh lực thuẫn, cũng có thể đánh vào đầu hắn. Cút ngay, cút ngay. Lâm Vân Hàn liên tiếp đánh ra 3 lần phản kích, nhưng đều bị Tần Mệnh cắn răng nhịn xuống. Phụng trả lại cho hắn 30 quyền trọng kích, chỉ trong vài giây ngắn ngủi như vậy, Lâm Vân Hàn bị đánh đến choáng váng, đầu váng mắt hoa, thất khiếu chảy máu, nằm sấp trong hố co giật. Tần Mệnh bị hắn 3 lần bạo kích chấn động đến miệng mũi xuất huyết, xương cốt cả người đều như vỡ vụn. Đau thấu tim, cuối cùng vẫn còn kém một cảnh giới. Nếu như không phải hắn cắn răng chống đỡ, không cho Lâm Vân Hàn cơ hội, lúc này bại có thể là chính hắn. Vu chủ phất tay xua tan bụi mù, kỳ quái nhìn nam tử đang ngạnh kháng Lâm Vân Hàn phía trước. Lâm Vân Hàn có thực lực gì, nàng biết rõ, lại là cảnh giới địa võ cảnh nhị trọng thiên, làm sao có thể đảo mắt đã bại bởi một người nhất trọng thiên. Đừng lộn xộn, bằng không hắn thật sự có thể chết trong tay ta. Tần Mệnh vác lấy Lâm Vân Hàn, rằng co với Vu chủ. Lúc trước dò xét. Khí tức rất yếu, rất không ổn định, đương nhiên cho rằng là tiểu thư nhà nào, cảnh giới uống thuốc trồng chất ra, hiện tại nhìn lại, rất có thể là một vị cường giả, mạnh mẽ áp chế cảnh giới cùng khí tức của mình. Hắn chết rồi, ngươi có thể sống. Vậy thì không quan trọng, có thể lôi kéo Lâm Vân Hàn Lâm công tử chôn cùng, chết cũng đáng rồi. Ngươi biết hắn? Đương nhiên. Ngươi biết ta? Cởi mặt nạ xuống xem một chút, nói không chừng quen biết. Tần Mệnh hơi căng thẳng thân thể, chuẩn bị rút lui. Buông hắn xuống, tha cho ngươi không chết. Trong thanh âm Vu chủ không có bất kỳ cảm xúc nào, lạnh nhạt bình tĩnh, không gợn sóng. Ta sẽ trả hắn lại, nhưng không phải bây giờ, cáo từ. Tần Mệnh khiêng Lâm Vân Hàn, chậm rãi lui về phía sau. Không thể theo ngươi. Vu chủ đang muốn giơ tay lên, phía sau trong rừng rậm truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một đám đệ tử hải đấu môn vọt ra. Tần Mệnh xoay người rời đi, vọt vào trong bóng tối. Vu chủ không mạnh mẽ ra tay nữa, quanh thân nổi lên hồng hoa yêu diễm, quanh quẩn xoay múa, giống như hồ điệp huyết sắc nhẹ nhàng. Đợi hoa đỏ rơi xuống, nàng đã biến mất không thấy. Khi các đệ tử hải đấu môn đi tới nơi này, ngoại trừ đá vụn đầy đất, đã tìm không thấy nửa bóng người. Tần Mệnh khiêng Lâm Vân Hàn trở về lữ điếm. Bán Nguyệt đảo vô cùng hỗn loạn, giống như hắn khiêng người đi khắp nơi chẳng những không có không bình thường, ngược lại càng bình thường hơn. Hắn là ai? Đám người Quách Hùng đang ở trong phòng Tần Mệnh chờ hắn. Một người bằng hữu. Tần Mệnh ném Lâm Vân Hàn xuống sàn nhà. Một người bằng hữu. Nhìn nam tử mặt đầy máu, siêu vẹo trên mặt đất, đám người Quách Hùng biểu tình rất cổ quái. Làm sao các ngươi lại ở trong phòng của ta? Ngươi đã nói qua khi đến Bán Nguyệt đảo muốn ủy thác cho chúng ta làm một chuyện, hiện tại chúng ta đã khôi phục không sai biệt lắm, có thể hỗ trợ. Các ngươi đi nghỉ ngơi là tốt rồi, cụ thể làm cái gì còn không nhất định. Tần Mệnh xắn tay áo lên, đột nhiên nâng một quyền lên, nặng nề đánh vào đầu gối của Lâm Vân Hàn, tiếng kêu giòn tan, tiếng xương nứt vang khắp phòng. Lâm Vân Hàn bị đau đớn làm cho tỉnh lại, nhưng không đợi hoàn toàn ngồi dậy, Tần Mệnh đã hướng mặt hắn đánh một quyền. Tiếng ầm ầm vang lên, Lâm Vân Hàn ngửa mặt chạm đất, bị đánh đến thất điên bát đảo, ô ô than nhẹ. Mặt đám người Quách Hùng co rúm, có loại đau thì nhìn cũng đau. Cái này có thực sự là bằng hữu không? Các ngươi còn làm việc gì? Tần Mệnh ngẩng đầu nhìn bọn họ. Không có việc. Ngươi cứ bận rộn trước, chúng ta trở lại sau, ngay bên cạnh. Đám người Quách Hùng lại nhìn Lâm Vân Hàn nửa sống nửa chết, rời khỏi phòng. Thù gì? Không nhìn ra, xuống tay đủ tàn nhẫn. Sao lại không nhìn ra? Lúc ở khoang thuyền, hắn thiếu chút nữa đã phế lão đầu kia. Nói nhỏ một chút, đừng để hắn nghe thấy. Bọn người Quách Hùng rời khỏi phòng, nhưng không có thật sự rời đi, tụ tập ở hành lang ngoài cửa. Bọn họ sinh tồn ở hải vực nhiều năm như vậy, có kinh nghiệm càng có nhãn lực. Người bị bắt y phục rất quý phái, hơn nữa rất cầu kỳ, hẳn là không phải người săn giết bình thường, cũng không phải dong binh tán tu các loại, rất giống một công tử ca. Tần Mệnh cứ như vậy trắng trợn khiêng trở về, rất dễ bị người khác đuổi tới nơi này. Tần Mệnh phế đi chân phải của Lâm Vân Hàn, không sợ hắn phản kích. Đừng giả chết. Hỏi ngươi một vài câu hỏi, trả lời tốt, gửi ngươi trở về lại. Lâm Vân Hàn mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngươi là ai? Đừng quan tâm ta là ai, ngươi là ai? Lâm Vân Hàn. Vu Điện. Lâm Vân Hàn đang muốn nói ra thân phận của mình. Hắn run run, nhưng vừa mới mở miệng đã tỉnh táo. Hành động lần này này bị Táng Hoa Vu chủ nhắc nhở phải giữ bí mật, quyết không thể tiết lộ thân phận. Vu Điện. Tần Mệnh chưa từng nghe qua cái tên này. Cổ Hải, mặc kệ ngươi là ai, ngươi chọc vào người không nên chọc vào. Bây giờ thả ta đi, bằng không ngươi sẽ chết rất thảm. Ta không phải hù dọa ngươi, ngươi thật sự sẽ sống không bằng chết. Lâm Vân Hàn chật vật muốn đứng lên, nhưng chân phải vỡ vụn truyền đến đau nhức, co giật run rẩy, mồ hôi to như hạt đậu treo đầy hai má. Chân ta, ngươi là tên hỗn đản, ngươi dám phế chân ta cầm miệng lại. Nếu dám la hét, phế không chỉ có một chân. Ngươi có thể không biết ta, nhưng ta biết ngươi. Tần Mệnh ghé vào bên tai Lâm Vân Hàn, dùng thanh âm lạnh như băng chậm rãi nói, ta là ma. Lâm Vân Hàn lạnh lùng quay đầu, nhìn chằm chằm mặt nạ hắc thiết gần trước mắt, đầu tiên là không dám tin, sau đó là kinh nghi, lắc lư trong đồng tử. Cái chữ này, ở trong tai hắn không thua gì sấm sét giữa trời quang. Tần Mệnh trong lòng khẽ động, tiếp tục giữ tợn lại lạnh như băng thì thầm, nói cho ta biết, Triệu Lệ ở đâu. Lâm Vân Hàn cả người rét run. Đáy mắt kinh ngạc cùng nghi hoặc biến thành sợ hãi, ngươi ngươi. Tần Mệnh bóp cổ Lâm Vân Hàn, nói cho ta biết. Triệu Lệ ở đâu? Nếu không thì đoán xem kết quả của ngươi là gì? Ta không biết. Ta thực sự không biết. Ta vẫn luôn đang tìm kiếm, nhưng ta không tìm thấy. Lâm Vân Hàn thật sự sợ hãi, nhìn chằm chằm nam tử trước mặt, ánh mắt lắc lư, một tay chộp về phía mặt nạ của hắn. Ngươi là ai? Tần Mệnh ngăn lại, nhe răng cười, đừng lộn xộn, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, Triệu Lệ ở đâu? Lâm Vân Hàn lạnh cả người rét run, ta thật sự không biết. Cho ngươi cơ hội, ngươi không biết quý trọng, xin lỗi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng làm bậy, ta là người của Vu Điện, ta là... Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến vài tiếng nói chuyện rất nhỏ. Vu chủ đi tới ngoài cửa phòng, xiêm y hoa mỹ, khí chất độc đáo, dáng vẻ nhu mị, làm cho lữ điếm hỗn loạn thành một mảnh yên tĩnh. Rất nhiều người đều sững sờ nhìn bóng dáng của nàng, lộ ra thần sắc tham lam. Bốn người Quách Hùng đều thoáng thất thần. Tuy rằng nhìn không thấy bộ dáng, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được cỗ mỹ nữ kinh tâm động phách kia. Hắn ở trong đó. Vu chủ đứng bên ngoài cửa phòng Tần Mệnh. Hắn, từ này rất thân mật, quan hệ không bình thường. Đám người Quách Hùng đều lộ ra nụ cười tươi, Tần công tử ở bên trong. Vu chủ đứng trước cửa, bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi nâng lên. Tiếng bành bành trầm đục, cả tòa lữ điếm đều run lên, hai cánh cửa trực tiếp nổ tung, hóa thành mảnh vụn mãnh liệt bắn vào bên trong. Tới đủ nhanh, Tần Mệnh đã cảnh giác, trước tiên phóng sang bên cạnh, buồn bực gầm nhẹ, đập nát tường, mang theo Bạch Hổ từ lầu 5 nhảy xuống, mang theo bụi đá vụn, rơi xuống khu phố náo nhiệt, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Hỏng rồi, là kẻ địch. Đám người Quách Hùng biến sắc, cơ hồ không chút suy nghĩ, trực tiếp từ hành lang trèo xuống, cường tráng linh hoạt, chui lên lầu 3, lại đụng vào phòng khác nhau, từ cửa sổ bay tung rút lui. Trong nháy mắt nữ tử kia ra tay, bọn họ liền phán định thực lực chênh lệch, cũng không phải là một cấp độ. Vu chủ bước nhẹ nhàng, đi vào phòng đầy bụi, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Vân Hàn máu tươi đầm đìa trên mặt đất. Lâm Vân Hàn đứng lên, quỳ trên mặt đất, run giọng nói, xin giáng tội. Hắn ta là ai? Tại sao lại bắt ngươi? Là ma. Ma. Đôi mắt lạnh lùng của vu chủ hơi ngưng rút lại. Ai dám phá hủy lữ điếm của ta? Dám ở chỗ này dương oai, không hỏi một chút. Chủ quán mang theo đám thủ vệ vội vàng xông tới, cũng không đợi tới gần phòng, một cánh hoa phiêu nhiên đến, trong nháy mắt xuyên thủng tất cả bọn họ, tiếng hô to đột nhiên dừng lại, thân thể bọn họ lay động, vô lực quỳ trên mặt đất, cả người tái nhợt khô quắt, ánh mắt ngốc trệ, đã không còn khí tức, hơn nữa máu toàn thân cũng bị cánh hoa xuyên thủng trong nháy mắt rút khô, một giọt cũng không còn. Mau mau mau, đuổi theo. Tần Mệnh trà trộn trong đám người huyên náo, thúc giục Bạch Hổ phía sau, nữ tử này đến thật nhanh. Chân trước ta vừa bước vào, chân sau nàng đã theo vào. Nàng không phải là thánh võ đây chứ? Tần Mệnh nhìn về phía Bạch Hổ. Bạch Hổ á ô mấy tiếng, ta nào biết được. Vu Điện là thế lực gì? Nghe có vẻ lai lịch rất lớn. Từ phản ứng của Lâm Vân Hàn, Triệu Lệ có thể còn chưa bị bắt được. Có thể xác định Triệu Lệ an toàn, Tần Mệnh liền thỏa mãn. Hơn nữa Lâm Vân Hàn tìm hắn nhiều năm như vậy cũng không tìm được, chứng tỏ Triệu Lệ đã nấp kỹ, hoặc là đi rất xa. Tần Mệnh bây giờ còn nhớ rõ những chữ bằng máu Triệu Lệ, lưu lại trên tường ân đã trả, duyên chưa hết, chờ mong gặp lại. Đi, lại đi kích thích hải đấu môn. Tần Mệnh chuyển vào trong ngõ, mang theo Bạch Hổ biến mất dưới màn đêm. Không lâu sau khi hắn rời đi, trong cửa hàng đối diện con hẻm, một lão nhân với khuôn mặt đầy râu đi ra với một dương cá biển, ngã xuống quầy hàng ở cửa điếm. Một mông ngồi xuống, thoải mái duỗi lưng, đồ tươi, hàng vừa mới lên, một đồng tiền một cân, tùy tiện chọn. Lý lão đầu, hôm nay có gì đặc biệt? Một khách quen đi tới, đưa tay lật vài cái. Muốn mua thì chọn, không muốn mua thì thôi, đừng đụng loạn. Lão đầu lười nhác, cầm lấy tẩu thuốc treo trên ván cửa, vèo vèo hít hai ngụm. Chỉ với cái tính tình thối nát này của ngươi, làm sao bán cá? Chết đói lão đầu tử ngươi. Không đói chết, có cá. Còn không biết xấu hổ mà nói, người khác bán cá mỗi ngày mở cửa, ngươi ba ngày hai ngày đóng cửa, thế nào, kiếm được tiền đi dạo hoa lâu rồi. Vị khách quen chọn một con cá tươi, ném một đồng xu, thay đổi nhiều kiểu đi, mỗi ngày chỉ có một vài con cá như vậy. Thích ăn hay không ăn, đánh giám thật nhiều. Lão đầu thoải mái nhàn nhã đung đưa. Lão đầu, lấy hai con cá. Một tráng hán đi qua bên cạnh. Đưa tiền. Không có tiền. Cút. Láo lếu. Tráng hán vừa định xắn tay áo, bị người bên cạnh đụng văng ra, tức giận với một lão già họm hẹm cái gì, đi đi đi, uống rượu đi. Lão đầu vèo hai ngụm khói khô, nuốt mây phun sương, bỗng nhiên nhíu mày, nhìn lòng bàn tay mình, nơi đó đang có chút huỳnh quang lóe lên. Lão đầu chạm vào điểm sáng trong lòng bàn tay, nhìn về phía ngõ nhỏ phía trước. Lão đầu, mua cá. Bao hết toàn bộ. Một tiểu nhị trong một tiệm cơm chạy đến. Không bán. Có sinh ý không làm. Nước biển ngâm nhiều rồi, vào đầu luôn rồi. Không bán, không nghe thấy. Lỗ tai nhét vào lông lừa rồi. Này, ta nói ngươi lão già này. Sớm muộn gì cũng đói chết ngươi. Tiểu nhị kia thở phì phì rời đi. Lão nhân nghiên cứu lòng bàn tay một lúc, rũ mắt suy nghĩ một hồi, nằm ngửa trên ghế đu, lại bắt đầu la hét, đồ tươi một đồng một cân, tùy tiện chọn, đi ngang qua không muốn bỏ lỡ. Tiểu nhị còn chưa đi xa tức giận không nhẹ, quay đầu chạy về, rốt cuộc có bán hay không? Ngốc, để nơi này không bán làm bài trí. Ngươi vừa rồi còn nói không bán. Vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ, ta muốn bán thì bán, không muốn bán thì không bán. Ngươi cuối cùng có mua hay không? Không mua thì đi sang một bên đi, đừng cản trở ta mua bán. Ngươi, hải sản. Ngươi đây đâu phải là hải sản, tất cả đều là cá. Cá không phải là hải sản. Đúng, phục ngươi rồi. Nếu không phải ông chủ nôn nóng thúc giục, ta lười mua ở cái hàng này của ngươi. Tiểu nhị lẩm bẩm hai câu, thu lại toàn bộ cá trên quầy. Còn có cái gì khác không? Không còn. Tiểu nhị kia vừa đi không bao lâu, lão đầu từ trên ghế đu lắc lư, từ phía sau kéo lên hộp hải sản, ngã xuống quầy hàng, ốc biển, ốc biển, ốc biển tươi. Một cửa hàng đối diện, chủ quán một bên tính toán, một bên lắc đầu, cái lão đầu tử này. Ở giữa hòn đảo, hải đấu môn được bao quanh bởi rừng rậm. Trong rừng rậm, linh yêu lui tới, bóng người tuần tra, bất luận ban ngày hay ban đêm đều đề phòng xâm nghiêm. Tần Mệnh tìm một chỗ không có người, sau khi xác định an toàn lại chiêu ra hoang thần tam xoa kích. Ầm ầm, rừng rậm run rẩy, hòn đảo lắc lư, bờ biển nổi lên những con sóng lớn. Một cột sáng khổng lồ từ sâu trong đảo phun trào lên, giống như một con sóng màu xanh biển, thẳng lên trời mây, ánh sáng màu xanh rung động và lộng lẫy chiếu sáng trời đất. Nhưng lần này, ánh sáng xanh rõ ràng yếu hơn nhiều so với ban ngày, chỉ thoáng qua, ngay sau đó hoàn toàn biến mất, hòn đảo sau một lát im lặng lại náo nhiệt, đến nghị luận chuyện này. Nếu đó là ngẫu nhiên vào ban ngày, tối qua nó là gì? Chẳng lẽ hải đấu môn đang nghiên cứu tuyệt thế trận pháp, hoặc là đạt được trọng bảo nào đó? Vu chủ đứng trên nóc nhà, đón gió biển lạnh lẽo, nhìn rừng rậm xa xôi, lâm vào trầm tư. Ma sát thiên tàm trên vai nàng rất dao động, giống như không kiềm chế được sự dao động trong cơ thể, muốn nhào về phía xa xôi, tìm kiếm huyết khí mỹ vị. Trong cửa hàng hải sản, lão nhân lắc lư ghế đu, nhìn từ xa, lại nhìn lòng bàn tay không còn lóe sáng, như có tâm tư. Trong mật thất của hải đấu môn, môn chủ cùng các vị trưởng lão thiếu chút nữa muốn khóc. Bọn họ đã đem phong ấn bên ngoài thủy tinh cầu tăng cường đến cực hạn, như thế nào lại bị đánh thức? Bọn họ hiện tại 100% có thể khẳng định, người thần bí tìm kiếm khí linh đã ở trên đảo, mặc kệ người nọ dùng biện pháp gì tìm, lại có phải có được hoang thần tam xoa kích hay không, cũng không quan trọng. Quan trọng là bọn họ muốn mau chóng đem tai tinh này đưa ra ngoài. May mắn bọn họ vừa mới cùng người của các thương hội gặp mặt, đều đồng ý phối hợp tổ chức đại hội đấu giá, làm chuyên trường huyễn linh pháp thiên. Thời gian, chỉ 5 ngày sau, đây là thời gian ngắn nhất mà họ có thể giành được. Trong đêm đen, dư ba của cường quang còn chưa kết thúc, một tin tức kinh người nhanh chóng truyền khắp Bán Nguyệt Đảo. 2 ngày sau, vào giữa, tại hội đấu giá lớn nhất Bán Nguyệt Đảo, Vọng Hải Điện cử hành thịnh hội đấu giá, tập kết 56 đại thương hội toàn đảo, cử hành chuyên trường huyễn linh pháp thiên, bán đấu giá toàn bộ tất cả vật phẩm đến từ huyễn linh pháp thiên của Bắc vực Kim Bằng Hoàng Triều, tổng cộng 218 kiện, có linh thảo, bảo khí hiếm thấy, có long lực phong chữ, còn có 3 kiện tuyệt thế chân bảo, giá bán phải từ 5.000 hắc kim tệ trở lên. Tất cả người vào Vọng Hải Điện đều phải nộp 100 kim tệ, cũng có được ít nhất 50 hắc kim tệ mới được lợi thế đấu giá. Một hòn đá khơi dậy ngàn tầng tầng gợn sóng. Hiện tại đồ vật được tìm kiếm nhiều nhất hải vực không thể nghi ngờ là bảo bối tại huyễn linh pháp thiên, lại là có tiền mà không mua được. Trong khoảng thời gian này lại còn có người kêu gọi Bán Nguyệt Đảo, cử hành một trận đấu giá đặc biệt như vậy, nhưng các thương hội đều coi thu mua bảo bối huyễn linh pháp thiên như chân phẩm, giấu ở trong khố phòng chờ thời cơ thích hợp bán ra. Nhưng không nghĩ tới, nghẹn lâu như vậy, lại nghẹn ra một màn siêu cấp đại hí như vậy, 56 thương hội phối hợp tổ chức, quy mô có thể nói là chưa từng có. Số lượng 218 kiện làm cho nhiều người đỏ mắt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 3 kiện chân bảo tuyệt thế cao tới 5.000 hắc kim tệ trở lên, càng làm cho rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm, nhao nhao suy đoán sẽ là cái gì. Nhưng kỳ quái hơn chính là, thời gian lại là vào giữa trưa 5 ngày sau. Các cuộc đấu giá quy mô giống như vậy sẽ được tuyên truyền trước một tháng, chờ đợi những người ở các hòn đảo khác có được tin tức vội vã đến, cũng là để cung cấp cho mọi người đủ thời gian để gây quỹ. Còn lần đấu giá vội vàng lại đột nhiên giống như thế này, thực sự là hiếm có, rất kỳ quái, không nên. Nhưng tin tức đã truyền ra, chỉ có 5 ngày, không có khả năng thay đổi, có thể tham gia hay không, có tiền hay không, tùy thuộc vào bản lĩnh của mình. Tất cả thương hội đều bắt đầu bận rộn, rất nhiều kẻ săn giết đều bắt đầu bán bảo bối của mình để gom góp tiền, thậm chí sinh ra lượng lớn cướp bóc cùng chém giết, đều là vì cướp đoạt tiền. Hòn đảo vốn đã náo nhiệt nay càng thêm náo nhiệt. Hải đấu môn muốn bán đấu giá khí linh. Tần Mệnh không nghĩ tới hải đấu môn lại áp dụng biện pháp này. Ai cho bọn họ chú ý này? Có phải là vì rời đi lực chú ý hay không? Hẳn là không đến mức. Bọn họ đã sợ hãi, không dám ở lại nữa. Thông qua hội đấu giá, đem khí linh rời đi, ngược lại đúng là một biện pháp. Tần Mệnh kiểm tra không gian giới chỉ, bên trong cộng lại chỉ có 50 hắc kim tệ, còn có mấy trăm đồng kim tệ, đây là từ chỗ tuyệt ảnh thu 30 hắc kim tệ. Hắn bình thường ra ngoài, cơ bản không cần quá nhiều kim tệ. Những thứ này vẫn là bị yêu nhi cứng rắn nhét vào. Một kim tệ cũng đủ cho người bình thường tiêu xài một tháng. Một hắc kim tệ bằng 1.000 kim tệ, có thể ăn cả đời. 3 kiện chân bảo tuyệt thế mỗi kiện đều ít nhất 5.000 hắc kim tệ. Nói không chừng có thể bán đấu giá được 8.000 vạn. Thật đúng là giá trên trời. Tần Mệnh mang theo Bạch Hổ rời đi, tiếp tục du ngoạn trên đảo, tìm kiếm phân hội vạn bảo thương hội. hắn có hắc kim tệ miễn cưỡng có thể có tư cách đi vào, nhưng muốn đấu giá khí linh hoàn toàn không có khả năng. Cuối cùng, sau khi bình minh, ở một vị trí rất hẻo lánh, Tần Mệnh tìm thấy nó. Một tòa điện các không tính là lớn, dựa vào núi cao, phía sau nối liền với một ít tường viện, hoàn toàn không giống với phân hội của Vạn Bảo Thương hội trên đất liền. Không khí phái cũng không xa hoa, ngược lại có chút bình thường. Khách quan mời vào, ngài là khách đầu tiên ngày hôm nay của cửa hàng, xin hỏi có nhu cầu gì? Ánh nắng ban mai rực rỡ, cửa điện vừa vặn mở ra, một nữ tử ngọt ngào cao gầy nghênh đón, lễ phép mỉm cười, thái độ thân thiện. Ta từ Lôi Đình cổ thành tới, mời gặp Hô Diên Trác Trác. Tần Mệnh liếc mắt nhìn, là một vị võ giả, còn là huyền võ cảnh ngũ trọng thiên, xem ra ở Bán Nguyệt đảo buôn bán quả thật nguy hiểm, người kết nối với người phải có chút năng lực. Ồ, xin hỏi ngài là? Nữ tử đánh giá Tần Mệnh, trong nhà có người tới. Không nhận được thông báo. Người này mang theo mặt nạ, cảnh giới cao thâm, còn dẫn theo hổ yêu uy mãnh. Nàng ở trong Lôi Đình cổ thành một thời gian, không nghe nói trong nhà có người nào như vậy. Hô Diên Trác Trác, Mã Đại Mãnh, tùy tiện gọi một người đi ra, bọn họ biết ta. Mạo muội hỏi một câu, quý danh của ngài. Ta thuận tiện đi mời. Tần, người trong phủ thành chủ. Ngài chờ một chút, ta sẽ xin chỉ thị. Nữ tử đang muốn vào điện, trên đường núi cách đó không xa có một đám nam tử, lười biếng đi tản bộ. Không có ý tốt cười, cách rất xa liền vang lên tiếng huýt sáo. Phương Nhi cô nương mỗi ngày đều đúng giờ mở cửa như vậy, có phải đang chờ chúng ta hay không? Ha ha, Phương Nhi cô nương hôm nay ăn mặc thật xinh đẹp, các ca ca nhìn mà ngứa ngáy. Hôm nay trời thật tốt, chúng ta có muốn làm gì đó không? Thanh quỷ, đi làm đầu thú hoang dã, hôm nay ở chỗ này nướng. Bọn họ không kiêng nể gì hết lên, đi tới trước điện các Vạn Bảo Thương hội. Tuy rằng thoạt nhìn rất vô lại, nhưng trong tay đều mang theo vũ khí, hơn nữa trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn, giống như là bầy sói tùy thời muốn nhào ra ngoài. Người đến không tốt. Nữ tử cố nén chán ghét, mỉm cười, mời Tần Mệnh nói, vị khách quan này, xin hãy theo ta đến trong điện đợi. Chờ một chút, bọn họ ngăn đến trước mặt Tần Mệnh, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, mua đồ sao? Ở Bán Nguyệt đảo mua đồ, còn phải chọn thương hội lớn, có uy tín bảo đảm, loại nơi nhỏ này, rất dễ bị lừa gạt. Nữ tử tên Phương Nhi quát to, đừng quá đáng, nhịn các ngươi mấy ngày không phải sợ các ngươi, đừng có một tấc tiến một thước. Chúng ta như thế nào? Chúng ta là đập đồ của Vạn Bảo Thương hội các ngươi, hay là đả thương người của Vạn Bảo Thương hội các ngươi? Chúng ta tốt bụng nhắc nhở khách hàng, vướng chuyện của các ngươi rồi. Các ngươi, vô sỉ. Ha ha, giọng của Phương Nhi cô nương thật dễ nghe, lại hô hai tiếng nghe một chút. Bọn họ đứng ở dưới bậc thang ngẩng đầu nhìn Phương Nhi, còn không ngừng lắc lắc cơ thể. Thay đổi góc độ, thuận tiện cho mình nhìn toàn diện hơn. Các nữ tiếp đãi và thủ vệ đang sửa sang lại đồ đạc trong điện đều vọt ra, lại là các ngươi. Này, lại gặp mặt, các ngươi không cần quan tâm đến chúng ta, bận rộn là được, chúng ta ở chỗ này ngồi một chút, trời tối liền đi. Bọn họ thật đúng là kéo ghế đến, có mấy người cố ý ngồi xuống, kiêu ngạo vểnh chân lên, ngâm nga giai điệu. Sắc mặt Vạn Bảo Thương hội khó coi, nhưng lại không có biện pháp với bọn họ, đứng ở nơi đó tức giận nhìn chằm chằm. Có mấy người nhịn không được muốn ra tay, nhưng đều bị những người khác ngăn cản. Sao, muốn đánh ta? Đến, ta ngồi ở chỗ này, lấy ra chút khí khái nam tử, lại đây đánh ta. Một gã mập mạp nhét ở trên băng ghế, vểnh chân hướng điện các Vạn Bảo Thương hội, cố ý khiêu khích bọn họ. Đám thị vệ Vạn Bảo Thương hội muốn tức muốn điên rồi, nhưng thật sự không dám ra tay, nghẹn ngào mặt đỏ bừng. Đám vô lại này chính là tới tìm việc, ước gì bị đánh đây. Tần Mệnh nhìn một lát. Hiểu được, đây là người của các thương hội khác phái tới quấy rối, ngăn cửa không cho buôn bán, xem ra đã nháo một đoạn thời gian. Thương hội tốt đều ở khu phố náo nhiệt, có danh dự có bảo đảm. Một nam tử mặt đầy vết sẹo ngăn ở trước mặt Tần Mệnh, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. Muốn ta đưa ngươi qua sao? Ta có thể đề cử mấy thương hội tốt. Hai nam tử một trái một phải đến gần hắn, buộc hắn phải lùi lại. Không cần, ta liền chọn nơi này. Tần Mệnh mỉm cười, trấn an Bạch Hổ sắp bạo tẩu. Đừng không nghe lời khuyên, cũng đừng gây chuyện, hiểu chưa? Nam tử mặt sẹo úp sấp trước mặt Tần Mệnh, híp mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngươi quá gần rồi. Ngươi có thể lui. Nam tử sẹo lại tiến về phía trước, mắt thấy sắp đụng phải mặt nạ của hắn. Tần Mệnh cười nhạt một tiếng, đột nhiên dâng lên một quyền, đánh vào cằm hắn, trọng lượng mấy vạn cân, không thua gì trọng trùy luân kích. Nam tử không hề phòng bị, ngẩng đầu lên, rời khỏi mặt đất bay lên, cái cằm nát bấy. Tấc xương nứt nẻ, ngửa đầu ra sau kịch liệt bẻ gãy đốt sống cổ ngay tại chỗ, mà xương trên đầu mặt toàn bộ bò đầy vết nứt, không đợi rơi xuống đất, liền trực tiếp tắt thở, ngay cả một chút thanh âm cũng không kịp phát ra. Trước điện các hơi yên tĩnh, tất cả những tên vô lại đều ngây ngẩn cả người. Tên này là ai a? Lại dám giết người? Người biết chúng ta là? Một nam tử đang muốn gầm lên, Tần Mệnh ra tay như đao, một chưởng chém vào cổ hắn, rầm rầm, cổ thẳng tắp thành góc phải, thân thể trực tiếp bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất co giật vài cái, lại không có động tĩnh. Ngươi! Một nam tử bên cạnh cả người ác hàn, xoay người muốn chạy trốn. Tần Mệnh bóp chặt gáy hắn, không cho hắn bất kỳ cơ hội cầu xin tha thứ cùng phản ứng nào, đầu năm ngón tay từng bước bộc phát, giống như là bóp trúc nát vụn, vung tay ném ra ngoài. Ta đi đâu mua đồ, còn cần các ngươi đến khoa tay múa chân. Tần Mệnh thu liễm nụ cười, thanh âm lạnh như băng, từ trong mặt nạ truyền ra mang theo tiếng khàn khàn. Đám vô lại run rẩy đứng dậy, cuống quýt tụ lại một chỗ, một bên cảnh giác Tần Mệnh, một bên liếc nhìn ba bộ thi thể, tất cả đều là một kích mất mạng, cái này cần lực bộc phát khủng bố cỡ nào. Ba vị huyền võ đỉnh phong, cứ như vậy chết. Đám thủ vệ vạn bảo thương hội đều sửng sốt, các nữ tiếp dùng sức che miệng lại. Chúng ta rút. Đám vô lại biết gặp phải cọng rơm cứng rồi, gian nan nuốt nước miếng, lui về phía sau muốn rời đi. Ta để cho các ngươi đi. Tần Mệnh dùng sức duỗi hai tay ra, chậm rãi hữu lực nắm chặt, tiếng két vang giòn tan. Một mảnh cương khí bành liệt phá thể mà hiện ra, thổi lên bụi đất đá vụn. Bằng hữu, là chúng ta đắc tội. Nhưng khuyên ngươi là dừng lại thích hợp. Ngươi bây giờ là sung sướng, một thời gian ngắn sẽ thảm rồi. Dẫn đội là một địa võ cảnh, chủ động ra mặt, một bên vừa ý bảo những người khác nhanh chóng rút lui. Một câu đắc tội là có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, còn cần thiên đạo pháp tắc có ích lợi gì? Bành! Mặt đất dưới chân Tần Mệnh đột nhiên sụp đổ, bị lực lượng cuồng bạo đè sập, hắn giống như một viên đạn pháo giết về phía nam tử cầm đầu, nhấc lên cương khí bàng bạc mãnh liệt, không gian sụp đổ, giống như là sông lật úp, thanh thế to lớn. Ngao giống, bạch hổ thét dài, tứ chi đập mạnh xuống mặt đất, theo sát Tần Mệnh nhào tới. Lùi lại! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, ngươi là chán sống. Nam tử cầm đầu không phải tính tình tốt, lớn tiếng hét lên, hai tay cuồng vũ, vung lên sóng biển trùng trùng điệp điệp, giống như dòng sông chảy xiết đột nhiên xuất hiện, cũng không phải màu xanh biếc, mà là mờ nhạt sền sệt, giống như cát sông trào lên, trước sau hơn 10 đường đan xen va chạm, nộ thủ Tần Mệnh. Tuy nhiên, ầm ầm, ầm ầm, Tần Mệnh cường thế không trở ngại, trong nháy mắt đụng phải tất cả sóng gió, trước mặt giết về phía nam tử. Không có khả năng. Nam tử trong lòng hoảng sợ, vội vàng đỡ cánh tay ngăn cản. Răng rắc, Tần Mệnh xuất kích trọng quyền, đánh vào cánh tay hắn đang giao nhau, lực lượng khủng bố trong phút chốc bộc phát đến cực hạn, không chỉ đè nát hai tay hắn, mà còn nặng nề đánh vào miệng hắn. Nam tử ngược miệng phun máu, đụng phải đám người, kêu thảm thiết bay ra ngoài. Răng rắc, Tần Mệnh sau đó lao tới trước, không đợi hắn rơi xuống đất, một tay nắm lấy cổ chân hắn. Không, trong đầu nam tử vừa mới hiện ra chữ này, thân thể đã bị luân chuyển sống động, ở giữa không trung nhanh chóng nhảy múa 3-5 vòng. Buông tay ra, liền bay thẳng lên bầu trời. Tần Mệnh vung tay phải, đại diễn cổ kiếm thẳng vào tay, kiếm chỉ dài không trung, một cổ kiếm khí phóng lên trời, tựa như ngân hà treo không, bao phủ nam tử bay lên trời, trực tiếp ở giữa không trung bổ nát, hóa thành mưa máu rơi xuống. Bạch hổ càng giống như rơi nơi không người, không cần truyền thừa bí thuật, liền đem bọn họ giết thất linh bát lạc. Hơn 10 người liên tục chạy trốn, bọn họ cho rằng mình đủ hỗn đản đủ tàn nhẫn, kết quả đụng phải kẻ càng tàn nhẫn hơn. Nói giết liền giết, quả thực tựa như giết gà giết dê. Tần Mệnh cố ý nhìn chằm chằm vào ba người, vội vàng đi vào rừng cây bên cạnh, giết hai người, phế một người, để hắn trở về thông báo tin tức. Để cho thế lực sau lưng bọn hắn biết, là bọn hắn đã chọc người không nên chọc, không phải người của vạn bảo thương hội làm. Trước điện các vạn bảo thương hội, yên tĩnh áp lực, ngoại trừ thi thể chính là một đám thủ vệ cùng nữ tiếp đãi kinh hãi quá độ. Một lời nói không hợp liền khai sát. Đã gặp qua những kẻ tàn nhẫn, chưa từng thấy ai tàn nhẫn như vậy. Nhìn Tần Mệnh từ trong rừng đi ra, bọn họ liền giật mình tỉnh giấc, thiếu chút nữa đã trở về đóng cửa. Sát tinh này lấy đâu ra? Thật kinh khủng. Phiền toái thông báo, người lôi đình cổ thành tới, mời gặp người phụ trách các ngươi. Vẫn là cô nương tên Phương Nhi nhanh chóng tỉnh ngộ lại, cuống quýt trở lại trong điện. Lôi đình cổ thành. Các thủ vệ vẫn rất cảnh giác, khẩn trương đề phòng. Không qua một lúc lâu, một tiếng bước chân dồn dập nặng nề từ bên trong truyền đến. Mã Đại Mãnh ở đây à? Nghe tiếng bước chân này hẳn là hắn rồi, Tần Mệnh thu liễm sát khí, lộ ra nụ cười tươi, nhưng sau khi nhìn thấy người tới, lại là cung phụng Hồ Diên gia tộc, Hồ Đại Hải. Hồ Đại Hải cao 2 thước, thân hình trắng kiện, làn da đen nhánh, giống như một con gấu đen đi lại, khiêng theo cây cột nặng nề kia, đi tới đều khiến mặt đất phải rung động. Hắn đang ở trong phòng tu luyện, vô tình để ý tới những chuyện náo loạn quấy rối kia, nhưng nghe được mấy chữ lôi đình cổ thành cùng họ Tần, lại nghe người chém giết một đám vô lại, nên vội vàng chạy ra ngoài. Thoạt nhìn không nhận ra Tần Mệnh, nhưng sau khi nhìn thấy bạch hổ, hắn lập tức đoán được, một trận kích động lại không thể tin được, bước nhanh nghênh đón, sao ngài lại tới đây? Chỉ có mình ngài. ta đi ra làm chút việc, không mang theo người khác. Tần Mệnh lộ ra mỉm cười, nghênh đón. Vừa nghe âm thanh, Hồ Đại Hải hoàn toàn chắc chắn, kích động cười, thực sự là ngài. Làm sao trước khi đến không thông báo một lời, chúng ta có thể đi đến bến tàu để chào đón. Chuyện của ngài ta đều nghe nói, kỳ tích a kỳ tích, toàn hoàng triều đều chấn động, ta cũng không thể tin được. Ha ha, trong thư gia chủ đưa tới đối với ngài là khen không dứt miệng. Trước kia ngài ấy luôn nói nhị công tử là trăm năm khó ra một người, miêu tả ngài là vạn năm mới ra một người. Không khoa trương như vậy, thử một chút vận khí. Vẫn khiêm tốn như vậy, ha ha. Chờ đã, ngài là địa võ cảnh. 2 tháng trước vừa đột phá. Sao không thấy Hô Diên Trác Trác và Đại Mãnh, nhị công tử cùng Mã công tử đều đi ra ngoài, đến Lạc Nhật đảo xử lý chút chuyện thương hội, ngài là tới tìm bọn họ. Tìm ai cũng được, chỉ cần có thể làm chủ. Ngài có thể làm chủ, ha ha. Hồ Đại Hải thật sự bội phục Tần Mệnh, lại có thể đến Thiên Vương Điện Phong Vương, buộc Hoàng Thất tự mình đến Lôi Đình Cổ Thành đàm phán. Thậm chí còn nhiều lần cự hôn, cuối cùng còn phải là người của Hoàng Thất cầu xin tiễn công chúa, người ta mới miễn cưỡng tiếp nhận. Hơn nữa hắn còn chưa tới 20 tuổi, thế nhưng lại tiến vào địa võ cảnh. Điều này làm cho Hồ Đại Hải 40 tuổi còn đang bồi hồi ở địa võ cảnh, thật sự là đổ mồ hôi lại kính nể. Chúng ta vào bên trong nói chuyện. Tần Mệnh cũng không khách khí, lần này đối với khí linh là tình thế bắt buộc, có thể dựa vào chỉ có thể là vạn bảo thương hội. Mời mời, vào bên trong nói chuyện. Hồ Đại Hải vội vàng dẫn Tần Mệnh đến trạch viện phía sau, các tiếp tân trong tiệm đều hai mặt nhìn nhau, không thể tin vào mắt mình. Lần đầu tiên nhìn thấy Hồ Cung Phụng thô cuồng dã man khách khí như vậy. Người trong thành phủ. Họ Tần. Chấn động hoàng triều. Chẳng lẽ. Mấy nữ tử giật mình che miệng, nhỏ giọng nói nhỏ, thành chủ Tần Mệnh. Tần Mệnh đi qua điện cát, đi tới phòng hậu viện, tháo mặt nạ xuống, vạn bảo thương hội sao lại chọn một nơi hẻo lánh như vậy. Thương hội trên bán nguyệt đảo lớn nhỏ hơn trăm nhà, đều đã tồn tại rất nhiều năm, thế lực khổng lồ, rắc rối khó gỡ. Dù sao chúng ta cũng là người mới, có thể có một chỗ là tốt rồi. Nơi này vô cùng loạn, không chỉ có đám liều mạng thường xuyên đến oa oa quấy nhiễu, ngay cả những thương hội khác đều sẽ phái người đến quấy rối. Nhóm người vừa mới gặp phải chính là thương hội khác thuê tới quấy rối, cũng không đả thương người cũng không gây chuyện, liền ngồi bên ngoài đuổi khách đến, nhưng đánh lại đánh không được, bằng không sẽ bị các thương hội khác lấy ra làm lý do, nháo càng tàn nhẫn càng hỗn loạn hơn. Chúng ta đã nếm qua rất nhiều thiệt thòi, hiện tại nhân thủ không đủ, còn không có tư cách cùng những thương hội lâu đời kia đối kháng trên vũ lực. Chúng ta trước kia đã nghĩ tới thuê thú liệp giả đến phản kích, nhưng những thương hội kia liên thủ mà nói ra, ai dám tiếp nhận vạn bảo thương hội thuê, chính là kẻ địch của bọn họ. Hải vực và đất liền hoàn toàn là hai thế giới, mặc kệ chúng ta trên đất liền có bao nhiêu danh tiếng cùng thế lực, nơi này căn bản không quan tâm, chính là một đám dã vật. May mắn bảo bối huyễn linh pháp thiên ở bán nguyệt đảo tốt, chúng ta mượn chút ánh sáng, cùng mấy thương hội hợp tác rất thuận lợi, mới miễn được phiền toái lớn hơn, bằng không còn không biết sẽ như thế nào đây. Hồ Đại Hải nói đến liền tức giận, cũng nói không ngừng. Nơi này quả thực chính là một chiến trường, các loại âm mưu dương mưu, các loại tập kích quấy rối, khó lòng phòng bị. Có cần ta mượn chút đệ tử từ chỗ Thanh Vân Tông không? Tần Mệnh không nghĩ tới vạn bảo thương hội ở hải vực sẽ khó khăn như vậy. Vạn sự khởi đầu nan, chậm rãi chịu đựng. Dù sao chúng ta cũng là thương hội lớn trên đất liền, nội tình hùng hậu, có được cơ hội là có thể quật khởi. Bọn họ là sợ chúng ta làm lớn mới tìm cách ngăn cản. Vậy cũng không thể quá bị động. Yên tâm đi, chúng ta không phải dễ chọc. Rất nhiều đệ tử tông môn bồi dưỡng những năm gần đây đã lục tục gia nhập thương hội, gia chủ còn ra giá cao thuê một ít cao thủ địa võ cấp, trong khoảng thời gian này đều sẽ lục tục đi tới bán nguyệt đảo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhị công tử mấy ngày trước gửi cho gia chủ một phong thư, đề nghị gia chủ cùng ngũ tông liên minh hợp tác, đem hải vực trở thành địa điểm tu luyện mới của đệ tử các tông, tới nơi này trải nghiệm sinh hoạt. Tần Mệnh mỉm cười, đây thật là một ý hay. Ha ha, đầu nhị công tử rất linh hoạt. Nhị công tử lần này đi Lạc Nhật đảo, chính là muốn cùng mấy siêu cấp thương nhân nơi đó đàm phán hợp tác, mấy thương hội kia đều ở bán nguyệt đảo có phân hội, cùng chiếm 1/10 của đảo, nếu như có thể đàm phán thành công, vạn bảo thương hội chúng ta ít nhất có thể đứng vững gót chân ở chỗ này. Tần Mệnh gật đầu, Hô Diên Trác có quyết đoán càng có năng lực, còn có một loại máu điên tương tự hắn, có lẽ ở võ pháp trình độ kém một chút, nhưng trên thương trường hẳn là có thể giết ra một mảnh thiên địa. Hải đấu môn tổ chức hội đấu giá, vạn bảo thương hội các ngươi tham gia không? Tham gia, còn lấy ra 5 kiện bảo bối rất chân quý. Lần đấu giá này rất vội vàng, hẳn là bán không ra giá quá cao đi. Hồ Đại Hải cười nói, ngài đây là không hiểu, đấu giá không nhất định đều là người thường. Các thương hội đều sẽ tham dự vào, nhìn thấy bảo bối thích sẽ ra tay đấu giá. Có những thương hội béo chảy dầu này ở đây, không lo bán không ra giá tốt. Vì sao hải đấu môn lại tổ chức hội đấu giá lần này? Kỳ lạ, ta cũng nhìn không thấu. chỉ là cảm giác bọn họ rất sốt ruột, thái độ rất cường ngạnh. Nói là đi thương lượng, đến nơi đó trực tiếp hạ mệnh lệnh, nếu mà không phải là các thương hội mãnh liệt yêu cầu phải cho thời gian chuẩn bị, nói không chừng hôm nay bọn họ sẽ cử hành đấu giá rồi. Tần Mệnh trong lòng hiểu rõ, hiện tại trong tay thương hội các ngươi có bao nhiêu tiền. Ngài muốn tham gia đấu giá? Ta muốn một kiện trong ba kiện đắt nhất. Hồ Đại Hải tuy thô lỗ nhưng không ngốc, ngài biết đó là gì? Chính là thứ bạo ra cường quang trong hải đấu môn, bọn họ không giữ được, chỉ có thể thông qua đấu giá để rời đi. Bảo bối gì? Trách không được hải đấu môn vội vàng hoảng hốt tổ chức đấu giá hội, còn không chuẩn bị quá nhiều thời gian. Một kiện bảo bối bọn họ không giữ được. Hồ Đại Hải không hỏi kỹ nữa, chạy đến phòng thu chi cẩn thận điều tra. Toàn bộ cộng lại, có 3.700 hắc kim tệ. Theo đạo lý hắn không có tư cách hỏi đến phòng thu chi, cũng không có tư cách để lộ ra số tiền. Nhưng hắn là thủ vệ bên cạnh gia chủ, hiểu rõ tâm tư của gia chủ, cho nên yêu cầu đối với Tần Mệnh là tận hết khả năng. Những quỹ này bao gồm lưu thông, bất động và chuẩn bị vận chuyển đến các hòn đảo khác, là toàn bộ tài chính hiện tại thương hội đang nắm giữ. 3.700. Số tiền rất lớn. Nhưng đối với Tần Mệnh mà nói, còn xa mới đủ. Mấy kiện chúng ta đưa đi đấu giá đều rất chân quý, ta đánh giá có thể bán đấu giá 2.000 hắc kim tệ, trước sau gom lại, ước chừng có thể ở khoảng 5-6.000. Nếu như đấu giá sẽ mở sau 10 ngày, chúng ta còn có thể từ nơi khác gom góp một chút, nhưng hiện tại thời gian quá gấp gáp. Tần Mệnh lắc đầu, còn chưa đủ, giá thấp đã đề cập tới 5.000, không có 8-9.000 đến 1 vạn, khẳng định không lấy được. Nếu không ta đem toàn bộ bảo bối đưa đi bán đấu giá. Bất quá thứ tốt đều bị nhị công tử đưa đến Lạc Nhật đảo tặng lễ, lưu lại thứ tốt rất ít. Tần Mệnh suy nghĩ một chút, từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy món đồ, đưa đến hội đấu giá. Thay thế 2 kiện trong 5 kiện chân bảo các ngươi đưa tới, một bộ 4 kiện này, mỗi kiện giá khởi điểm đều là 300 hắc kim tệ, một kiện này. Giá khởi điểm 3.000 hắc kim tệ. Cái gì vậy? Hồ Đại Hải giật mình nhận lấy, giá khởi điểm 300. Giá khởi điểm là 3.000, một gốc cực phẩm linh thảo giá mới từ giữa 30 đến 100, chân quý hiếm thấy một chút, có lẽ có thể xào đến 200, nhưng mấy khối này thoạt nhìn rất bình thường, thật có chân quý như vậy. Tần Mệnh giới thiệu đơn giản về chúng. Hồ Đại Hải kinh hãi, ngài thật sự nỡ bán đấu giá. Lấy chúng nó cấp cứu đi, món chân bảo kia đối với ta mà nói rất quan trọng, ta nhất định phải có. Được, nghe theo ngài, ta phối hợp. Hồ Đại Hải rất sảng khoái, có thể hợp tác với Bất Tử Vương, coi như là một loại vinh hạnh. Tần Mệnh hiện tại chỉ là địa võ cảnh, tương lai nói không chừng có thể đạt tới thánh võ, thậm chí là thánh võ đỉnh phong, bước vào hàng ngũ cường giả cao cấp nhất Hoàng Triều. Trước tiên ngươi chuẩn bị cho ta 2.000 hắc kim tệ. Lại tìm cho ta mấy nam nữ thị vệ, ta cần dùng. Được rồi, không thành vấn đề. Hồ Đại Hải không hỏi nhiều. Những thứ này xem như ta mượn vạn bảo thương hội, ghi vào sổ sách. Cái này ngài khách khí rồi, chúng ta làm thương hội không thiếu nhất chính là tiền, lấy chút tiền không có gì. Một mã quy một mã, ghi vào sổ sách. Hồ Đại Hải thấy Tần Mệnh kiên trì, chỉ có thể gọi phòng thu chi tới, viết ra nợ 6.000 hắc kim tệ. Người có biết Vu Điện không? Vu Điện? Làm sao ngài nhắc đến chúng? Không phải là ngài chọc đến người của Vu Điện đấy chứ? Hồ Đại Hải trong lòng căng thẳng, nhìn chằm chằm Tần Mệnh, ngàn vạn lần đừng gật đầu, ngươi ngàn vạn lần đừng gật đầu, bọn họ rất mạnh. Đâu chỉ là mạnh, rất mạnh. Ở sâu trong nội hải có một vùng biển rất đặc biệt, tên là Luân Hồi Hải, nằm ở nơi giao nhau giữa cổ hải và nội hải. Vu Điện chính là bá chủ Luân Hồi Hải vực, chia làm Cửu Đại Vu Điện, phân lập 9 vị vu chủ, đều là siêu cấp cường giả kinh thái tuyệt diễm, Cửu Đại Vu Điện lại có 36 vị quỷ tướng. Cũng là một số cường giả đáng sợ. Đây còn là chuyện mấy trăm năm trước, Vu Điện hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu cường giả, không có ai rõ ràng cụ thể. Hồ Đại Hải nhắc tới Vu Điện liền khẩn trương, đối với khu nội hải và khu cận hải mà nói, hai chữ Vu Điện giống như là mây đen, bao phủ trên mặt biển, đè rất nhiều người không thở nổi. Thậm chí có người đồn đãi, bên ngoài cổ hải, thế lực có thể chống lại bá chủ cổ hải và các hải tộc không có mấy người, nhưng Vu Điện chính là một trong số đó. Mạnh mẽ như vậy. Tần Mệnh kinh ngạc, ta thật đúng là chọc vào phiền toái. Nữ tử đó là ai? Không phải là quỷ tướng đấy chứ? Nhưng tại sao họ lại đến đây, lại còn trông rất thận trọng? Nếu Vu Điện thật sự mạnh như Hồ Đại Hải nói, đi tới Bán Nguyệt Đảo sẽ được lễ ngộ cao nhất, ngay cả môn chủ hải đấu môn cũng phải tự mình an bài người đi cùng. Tần Mệnh hồi tưởng lại địa điểm gặp Lâm Vân Hàn và nữ tử kia, cũng ở bên bờ rừng rậm, đang chỉ vào hải đấu môn nói cái gì đó. Tần Mệnh bỗng nhiên cả kinh, bọn họ hẳn là không đến mức đánh lén hải đấu môn, chẳng lẽ là bị khí linh hấp dẫn tới. Thế nhưng, bọn họ làm sao biết khí linh ở chỗ này, là ngoài ý muốn đi qua, bị cường quang hấp dẫn. Hay là, vẻ mặt Tần Mệnh càng nghĩ càng ngưng trọng, Lâm Vân Hàn lại dựa lưng vào Vu Điện. Hồ Đại Hải nhìn chằm chằm sắc mặt Tần Mệnh, trong lòng cũng liên tục chìm xuống. Hắn rất hiểu Tần Mệnh, vừa điên vừa ngoan vừa quyết đoán, không có gì hắn không dám làm. Sắc mặt tám phần là thật sự đã làm cái gì đó. Một điều nữa, ngài có thể không hiểu, nhưng ta từng nghe nói về nó. 700 năm trước, Bắc Vực từng trải qua một hồi kiếp nạn. Một lần đó, Bát Tông Bắc Vực cùng Ngũ Vương toàn thể tham chiến. Còn có rất nhiều thế lực tông môn đều xuất động, cùng nhau chống cự một cỗ lực lượng đến từ Hải Vực, Vu Điện. Vu Điện còn xâm lấn Bắc Vực. Vu Điện khi đó phát triển đã đến đỉnh cao, bọn họ bắt đầu chuẩn bị xâm nhập Cổ Hải. Nhưng cần nhiều tài nguyên hơn để làm dự trữ, cho nên liền nhắm ngay Bắc Vực. Trận chiến kia xem như lưỡng bại câu thương, chết rất nhiều người, nhưng tập hợp lực lượng toàn Bắc Vực đối kháng với thế lực một nhà Vu Điện, còn lưỡng bại câu thương, có thể tưởng tượng thực lực của Vu Điện. Hồ Đại Hải hàm xúc nhắc nhở Tần Mệnh, ngươi ngàn vạn lần đừng trêu chọc người ta, ngàn vạn lần không thể. Bắc Vực vừa mới ổn định, đang muốn phát triển mạnh mẽ, không thể trải qua chiến tranh nữa. Tần Mệnh sờ sờ cằm, lại còn là kẻ thù truyền kiếp, vậy thì không có gì băn khoăn. Hồ Đại Hải giờ khóc giờ cười. Ngươi nói lời này trong lòng ta rất không yên lòng, ngài đụng phải người của Vu Điện. Đánh qua rồi. Phế một người. Hồ Đại Hải trong lòng đau nhất rên rỉ, liền biết sẽ như vậy. Phiền toái thương hội rồi, cần ta làm cái gì không? Không, chúng ta đã có một kế hoạch. Hiện tại không ra tay là vì còn không đến lúc, chờ nhị công tử từ Lạc Nhật đảo trở về, nên đến phiên chúng ta phản kích rồi. Bán Nguyệt đảo hỗn loạn đến trình độ đầy mắt đều là chiến đấu, đều là vì huy động kim tệ mà đánh đập tàn nhẫn. Thậm chí còn có người tổ chức thành đoàn thể cửa hàng, cướp đoạt kim tệ bên trong. Đấu giá chuyên môn vật phẩm từ Huyễn Linh Pháp Thiên đối với rất nhiều người lực là, có lực hấp dẫn quá lớn. Tuyệt Ảnh cũng chờ mong có thể tham gia hội đấu giá lần này, hy vọng có thể mua chút thứ tốt. Hiện tại Tuyệt Ảnh 7 người tổn thất 3 người, đám người Quách Hùng bọn họ rất khó chịu, rất hoài niệm. Nhưng cuộc sống còn phải tiếp tục, còn phải đem cái tên Tuyệt Ảnh truyền thừa xuống, việc cấp bách chính là trở nên mạnh hơn. Cuộc đấu giá này là một cơ hội tốt. Nhưng kim tệ của bọn họ đã dùng hết, muốn huy động đủ kim tệ trong 5 ngày, chỉ có thể dùng chút thủ đoạn cực đoan, làm chút chuyện cực đoan. Vì vậy, họ tập hợp một số kẻ săn giết, theo dõi một thương hội đã từng khi nhục bọn hắn, phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ ngày hôm sau. Bọn họ lên kế hoạch chu đáo, trong ứng ngoại hợp, cố ý đem thanh thế nhào lớn, hấp dẫn càng nhiều dòng binh cùng kẻ săn giết gia nhập. Kết quả có thể tưởng tượng được, Bán Nguyệt đảo hỗn loạn nhất không chịu nổi loại kích thích này, từ lúc bắt đầu hơn 100 người tham gia. Cuối cùng phát triển đến hơn 1.000 người, toàn bộ che mặt, xông vào chỗ chết, cơ hồ muốn đem thương hội kia san thành bình địa. Cuối cùng ngay cả rất nhiều thủ vệ của thương hội cũng phản bội, bịt mặt trắng trợn cướp bóc. Rốt cục cũng tìm được các ngươi. Tần Mệnh ở trong ngõ ngăn cản tổ 4 người Tuyệt Ảnh rút lui trước. Ngươi là ai? 4 người nói chuyện, đã nhào tới. Tháo mặt nạ ra thì không biết. Ta họ Tần. Tần Mệnh khoác áo choàng, không đeo mặt nạ, ngay cả Bạch Hổ cũng ở lại vạn bảo thương hội. Tần công tử. 4 người vội vàng dừng lại. Cướp không ít thứ tốt đúng không? Tần Mệnh nhìn bọn họ cõng áo choàng, ngay cả túi vải không gian bên hông Quách Hùng cũng phồng lên. Cũng được. Ngươi đang tìm chúng ta. Giúp ta làm một việc. Tần Mệnh đánh tay một cái, trong ngõ đi ra hơn 10 nam nữ. Bọn họ là thị vệ của các ngươi, bồi các ngươi tham gia hội đấu có ý gì? Nơi này còn có 2.000 hắc kim tệ. Bọn họ kinh hãi mở miệng, 2.000 hắc kim tệ. Tất cả họ đều cảm thấy áp lực lên bàn tay mình. Đừng kích động, các ngươi nhiều nhất có thể dùng 200 hắc kim tệ bên trong, xem như thù lao của ta cho các ngươi, những thứ khác còn phải trả lại cho ta. Ngươi nói. Họ trao đổi ánh mắt cảm thấy phấn khích. Tùy tiện sử dụng 200 hắc kim tệ, 20 vạn kim tệ. Đổi thành tiền, đồng xu là con số gì? Tương đương với việc họ thực hiện 20-30 nhiệm vụ sinh tử. Bọn họ vừa mới cướp bóc không ít bảo bối, toàn bộ cộng lại không sai biệt lắm cũng có thể bán 200 hắc kim tệ. Nói cách khác, trong tay chúng ta có khoảng 400 hắc kim tệ. Khẳng định có thể mua được thứ tốt tại hội đấu giá. Mộng Trúc nhịn không được nói, ngươi sẽ không lừa gạt chúng ta chứ. Nàng thật sự có chút chột dạ, nào có loại chuyện tốt như vậy. Ta ít nhất sẽ không hại các ngươi, yên tâm đi. Tìm một nơi an toàn chúng ta ngồi xuống nói chuyện. 3 ngày sau, cuộc đấu giá sẽ được tổ chức theo lịch trình. Vọng Hải Điện là điện các được thiết kế đặc biệt, để tổ chức hội đấu giá trên Bán Nguyệt Đảo, có thể đồng thời chứa hơn 3.000 người cùng tham gia đấu giá. Bố trí xa hoa, lộng lẫy, hơn nữa còn có rất nhiều đường ngầm, có thể cho khách đặc biệt ra vào. Trong hội trường chính, 3 tầng ngồi xung quanh đài đấu giá, tầng trên cùng một là khu thượng hạng, một phòng đứng thẳng, đảm bảo thân phận khách quý được giữ bí mật. Nhưng muốn ngồi vào khu thượng hạng, ít nhất phải có 500 hắc kim tệ đấu giá. Lần này tình huống đặc thù, tư cách khu thượng hạng tăng lên 800 hắc kim tệ. Không đợi chính thức mở màn, đám người Tần Mệnh đã sớm đi tới khu thượng hạng, được dẫn dắt đi vào các phòng khác nhau. Tần Mệnh trà trộn trong đội ngũ Vạn Bảo Thương Hội, do Hồ Đại Hải dẫn đầu. Quách Hùng và Mộng Trúc một tổ, Tôn Minh và Trương Liệt một tổ, đều mang theo tỷ nữ và thị vệ, làm bộ như công tử ngoại lai, được an bài đến hai phòng khác nhau trong khu thượng hạng. 60 phòng khách quý toàn bộ ngồi đầy, đại đa số đều là đội ngũ thương hội, còn có chút nhân vật đặc thù. Bọn họ đều rất hứng thú với ba kiện trọng bảo kia, nhưng giá vàng đấu giá cơ bản cao, cao tới 5.000 kim tệ vẫn khiến cho rất nhiều người cảm thấy vô cùng khó chịu. Hơn nữa hội đấu giá lần này tổ chức rất vội vàng, cho dù trên đảo đại thương hội, một thời gian cũng lấy không ra quá nhiều hắc kim tệ. Ba món trọng bảo rốt cuộc là cái gì? Nếu ngươi thực sự muốn đấu giá chúng, ngươi phải giữ chặt tiền và chiến đấu hết sức cho đến khi kết thúc, trước khi chưa tham dự đấu giá, cho dù nhìn thấy thứ tốt cũng không được. Có thể cuối cùng không thể đấu giá đây à? Cuộc đấu giá này không phải là một kiện đều đập không đến. Rất nhiều thương hội đều đang rối rắm, không chừng mình nên dùng đối sách gì ứng phó lần hội đấu giá này. Hơn nữa, ba kiện trọng bảo đều là hải đấu môn xuất ra, thủy chung không lộ ra chút tin tức, bọn họ không xác định có phải là mình cần hay không. Lát nữa nghe ta an bài, ta nói như thế nào, các ngươi làm như thế đó. Tần Mệnh chuẩn bị nghênh đón chiến đấu. Toàn bộ nghe ngài. Hồ Đại Hải tham gia hội đấu giá rất nhiều lần, nhưng đều là đảm nhiệm nhiệm vụ thủ hộ. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên ngồi trong phòng khách quý, lại còn là trực tiếp tham gia. Tần Mệnh đứng ở cửa sổ phòng, khẽ kéo rèm, nhìn các phòng khách quý khác, có thể tra được trong phòng khách quý đều là ai không? Hồ Đại Hải lắc đầu, tra không ra, đều là bí mật. Lần hội đấu giá này toàn bộ quá trình do hải đấu môn phụ trách. Từ áp tải đến bán đấu giá, từ bảo vệ đến khắc phục hậu quả, toàn bộ đều do hải đấu môn phụ trách, các thương hội khác không tham dự. Bọn hắn có đến không? Tần Mệnh lẩm bẩm. Nếu Lâm Vân Hàn đuổi theo khí linh, hẳn là sẽ ở trong một căn phòng nào đó trong khu khách quý. Trong căn phòng cách Tần Mệnh một bức tường thì rõ ràng chính là Vu Chủ và Lâm Vân Hàn. Thương thế của Lâm Vân Hàn đã khôi phục hơn phân nửa, cũng có thể đi lại bình thường. Nhưng thân thể vẫn rất suy yếu, biểu tình âm trầm. Chưa từng chịu loại nhục nhã này, một chút sơ suất lại lật thuyền, thiếu chút nữa đã bị giết chết. Mấu chốt vẫn là ở trước mặt Vu Chủ, điều này làm cho hắn vừa xấu hổ vừa ảo não. Vu Chủ thần thức nhẹ tựa như gió như biển, bao phủ các phòng khách quý khác, tìm kiếm khí tức Bạch Hổ. Nhưng điều tra hai lần cũng không tra được, chẳng lẽ người nọ không tới nơi này, giữa chưa đến gần, cửa điện mở rộng, những người tham gia hội đấu giá lần lượt đi vào hội trường, căn cứ vào số lượng tiền cơ sở được an bài đến các khu ngồi khác nhau. Hơn 200 kiện bảo bối, toàn bộ đến từ Huyễn Linh Pháp Thiên, ta đã rất nóng lòng rồi. Ta còn lên kế hoạch qua một thời gian tới xông vào Huyễn Linh Pháp Thiên, hiện tại tiết kiệm phiền toái. 56 thương hội liên hợp tổ chức, lần này bảo bối khẳng định sẽ không kém. Có thể có long lực hay không? Này, mã đầu lĩnh, quyên góp được bao nhiêu tiền? Ta thấy các ngươi gần đây rất tích cực, cướp bóc khắp nơi. Bắt đầu đi. Bắt đầu đi. Này, mọi người đều đến đông đủ, nhanh chóng bắt đầu. Ôi, Liễu gia, ngươi cũng đến đấu giá. Lần này dường như chỉ bán bảo bối, không bán phụ nữ, ngươi đến sai chỗ rồi, ha ha. Đoán xem ba kiện bảo bối là gì? Giá khởi điểm 5.000 hắc kim tệ, sao hải đấu môn không đi cướp, thật đúng là dám hét giá, ai mua thì kẻ đó ngốc. Vọng hải điện náo nhiệt, tiếng ầm ĩ liên tiếp vang lên, có thô tục có cuồng tiếu, còn có chửi mắng, chỉ thiếu chút nữa đã cãi nhau. Nơi này là hải vực, là bán nguyệt đảo, ngươi không thể trông cậy vào bọn họ yên lặng ngồi xuống chờ đợi, quy cách đấu giá cao hơn nữa cũng sẽ giống như chợ rau. Nhưng ngay khi bầu không khí càng ồn ào, một âm thanh xuất hiện, làm cho phòng đấu giá ồn ào thành từng mảnh yên tĩnh. Người của Vu Điện tới rồi, một gã mập mạp duỗi thắt lưng cồng kềnh, hàm hồ không rõ nói một câu, người xung quanh đồng loạt nhìn hắn, toàn bộ đều im lặng, những người khác không rõ tình huống, cũng đều kỳ quái đi theo an tĩnh. Vu Điện, Vu Điện có người nào? Người bên cạnh nhíu mày nhìn hắn, nói không chừng ở tầng thứ ba. Tên mập mạp quay đầu, hoạt động thân thể, giống như vừa mới tỉnh ngủ không bao lâu. Làm sao ngươi biết được? Ta nhìn thấy. Nhìn thấy ở đâu? 5 ngày trước, ở một lữ điếm, hình như là một đại nhân vật, tên mập giống như đang ngủ say, cho đến lúc này mới chú ý tới toàn bộ phòng đấu giá đều im lặng. Tiếp tục nói đi. Nói cái gì nói, ta còn không muốn chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tên mập ngồi nghiêm chỉnh, làm bộ cái gì cũng không biết, nhưng đã muộn, người nên nghe đều nghe được. Mọi người nhìn nhau, không dám lớn tiếng bàn tán, bởi vì từ nửa tháng trước, đã có tin đồn táng hoa thuyền lui tới ở vùng biển phụ cận, hình như là đi đến đất liền. Chẳng lẽ, táng hoa thuyền đã trở về, bị thu hút bởi cuộc đấu giá này? Đối với những người sống ở vùng biển, Vu Điện là một điều cấm kỵ, giống như bóng tối, là một trong những điều mà đám người không sợ trời không sợ đất, như bọn hắn đây đích xác sợ hãi. Các phòng trong khu khách quý cũng đều yên tĩnh, Mọi người kinh nghi bất định, nếu Vu Điện thật sự tới, khẳng định đã ở trong một căn phòng nào đó trong khu khách quý, nói không chừng ở cách vách mình. Chẳng lẽ Vu Điện là chạy tới vì ba kiện trọng bảo tuyệt thế kia? Hải đấu môn sốt ruột triệu tập hội đấu giá, có phải có liên quan đến Vu Điện hay không? Nếu thật sự là như vậy, bọn họ hẳn là thay đổi sách lược, tận lực không nên tranh giành với người của Vu Điện, hoặc là dứt khoát không đụng vào ba kiện trọng bảo kia. Diễn xuất không tệ, Tần Mệnh nằm sấp ở cửa sổ, cười nhìn hội trường. Đây là hắn ăn bài, cố ý tiết lộ ra tin tức Vu Điện, kích thích người của các thương hội, để cho bọn họ khi đấu giá ba kiện trọng bảo cuối cùng có chút kiêng kỵ, cũng có thể dọa lui một bộ phận người trực tiếp không tham dự đấu giá phía sau, như vậy áp lực của mình sẽ nhỏ đi một chút. Vu Điện ở Hải vực ảnh hưởng quá lớn, chỉ có người sinh sống ở chỗ này mới hiểu được Vu Điện có ý nghĩa gì. Hồ Đại Hải nhìn hội trường yên lặng, âm thầm lắc đầu. Nhớ năm đó, Vu Điện mạnh mẽ đổ bộ, quét ngang Bắc vực, tùy ý tàn sát, khiến cho Bắc vực mênh mông liên thủ nghênh địch. Chuyện tuy rằng đã qua 700 năm, hắn cũng không có trải qua, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng được tràng diện năm đó. Con quái vật khổng lồ này lại quật khởi sau 700 năm phát triển, trong những năm qua đã răn đe nội hải và vùng gần biển. Phòng bên cạnh, sắc mặt của Lâm Vân Hàn càng khó nhìn, hắn biết rõ chúng ta là Vu Điện, còn trắng trợn nói ra. Vu chủ thản nhiên nói, là có người sai khiến. Sai khiến? Sẽ là ai? Lâm Vân Hàn ngày hôm qua liên lạc với thương hội do hắn khống chế, lấy đi tất cả hắc kim tệ nơi đó, nhưng đã nhiều lần nhắc nhở hội trưởng, tuyệt đối không được nhắc tới chuyện này với bất luận kẻ nào. Hơn nữa ngoại trừ nhân vật hạch tâm trong thương hội, không có ai biết thân phận thật sự của hắn. Chẳng lẽ là cái tên ma mang theo bạch hổ kia? Hắn hẳn là ở gần đây, không mang theo hổ yêu của hắn. Ta đi ra ngoài điều tra, hắn có thể ở tầng 3, cũng có thể ở dưới tầng 2, hơn 3.000 người, ngươi không thể tra ra. Vậy chúng ta, chờ một chút xem hắn muốn làm gì. Vu chủ, nếu không chúng ta dứt khoát cướp đi. Lâm Vân Hàn rất phiền não, đường đường là Vu Điện, lại cùng những người thô tục này tham gia đấu giá. Trong mắt hắn, đây là một vết nhơ đối với Vu chủ. Ngươi rối loạn có chừng mực. Vu chủ lạnh nhạt như thường, tuy rằng Mỹ Diễm đến khuynh quốc khuynh thành, nhưng mặt không chút thay đổi. Từ ánh sáng đêm đó đến xem, rất có thể là khí linh trong hoang thần tam xoa kích, hải đấu môn không giữ được, bị ép rời đi. Nhưng vấn đề là ở chỗ này, vì sao khí linh lại nhiều lần thức tỉnh? Ai đang kêu gọi nó và bằng cách nào để triệu tập nó? Vu chủ hoài nghi trên bán nguyệt đảo có một nhân vật đặc thù, rất có thể có được hoang thần tam xoa kích. Đây sẽ là loại người gì? Lại sẽ mạnh như thế nào? Nếu ngay cả người kia cũng thật cẩn thận, không dám cứng rắn xông vào hải đấu môn, nàng càng phải cẩn thận làm việc. Hoang thần tam xoa kích cùng khí linh đều liên lụy quá lớn, một khi tiết lộ chính là hậu quả như tai nạn. Lâm Vân Hàn cuống quýt cúi đầu, không dám ngỗ nghịch ý của Vu chủ. Khi trưởng lão hải đấu môn đi tới đài đấu giá, lặng vài cái, tình huống không đúng, sao lại yên tĩnh như vậy? Đám hung hãn này biến thành lương dân rồi. Lần hội đấu giá này, tổng cộng bán đấu giá 218 kiện chân bảo, bao gồm linh thảo, linh quả, bảo dược, thú cốt, linh yêu con, còn có vũ khí. Lần đấu giá này, ngoại trừ 3 kiện chân bảo tuyệt thế ra, hơn 9 phần đều là đến từ huyễn linh pháp thiên. Mỗi lần đấu giá, đều có giá thấp. Trước tiên nói rõ ràng, quy cách vật phẩm lần đấu giá này đều rất cao, giá thấp nhất đều ở 5 hắc kim tệ. Theo trưởng lão tuyên bố, không khí vọng hải điện khôi phục náo nhiệt, Vu Điện ở chỗ này còn chưa nhất định, coi như là ở đây, cũng là chạy tới chân bảo tuyệt thế cuối cùng, không liên quan đến những tiểu nhân vật như chúng ta liền cướp phía trước là tốt rồi. Sâu trong vọng hải điện, môn chủ hải đấu môn tự mình mang theo chúng trưởng lão, thủ hộ tất cả vật phẩm tham dự đấu giá, trọng điểm nhìn chằm chằm khí linh. Môn chủ, trong điện xảy ra chút tình huống. Có người vội vã chạy vào. Tình huống gì, nói. Dứt khoát chút, môn chủ quát mắng, hiện tại sợ nhất chính là nghe được có chuyện ngoài ý muốn. Có người nói có thể người của Vu Điện đang ở đây. Môn chủ cùng chúng trưởng lão khẽ biến sắc, Vu Điện thật sự tới. Chẳng lẽ người điều tra khí linh thật sự là bọn họ? Nghĩ tới đây, bọn họ bỗng nhiên có chút may mắn, may mà cử hành hội đấu giá, lập tức có thể chuyển giao cho những người khác. Bằng không chờ Vu Điện tìm tới cửa, chờ đợi bọn họ chính là tàn sát. Vật phẩm đấu giá đầu tiên, mục cốt linh hoa, sinh ra ở Tử Linh chi địa, lớn lên ở đống bạch cốt, lấy tinh túy hài cốt nở rộ ra linh hoa, nuốt linh hồn lực ký kết hoa văn lộ. Chân phẩm hiếm thấy trong trung phẩm linh lương, nhưng dưới tình huống đặc thù, giá trị có thể so với thượng phẩm linh túy, giá khởi điểm 10 hắc kim tệ. Trưởng lão nặng nề gõ chùy, mở ra lần đấu giá đầu tiên. Mục cốt linh hoa trong huyễn linh pháp thiên. Khẳng định là tuyệt phẩm hiếm thấy. Sảng khoái, ta liền nói đi, lần hội đấu giá này khẳng định đều là bảo bối. Món thứ nhất liền xuất ra một thứ như vậy. Mục cốt linh hoa, đối với người không cần mà nói, Một đồng cũng không đáng, đối với người cần nó mà nói, thiên kim khó cầu. Đặc biệt thích hợp để luyện dược. Thêm một hắc kim tệ. Trực tiếp thêm hắc kim tệ sao? Không bắt đầu bằng kim tệ, ngươi nha, nâng giá. Lão tử nguyện ý, ngươi quản được. Thêm một hắc kim tệ. Trong hội trường lập tức ầm ĩ, bầu không khí nhanh chóng nóng bỏng. Ngay cả trong khu khách quý, cũng có phòng hô ra giá 13 hắc kim tệ. Kích thích một chút. Tần Mệnh nhắc nhở Hồ Đại Hải. Hồ Đại Hải ngao cổ họng, 14, còn có ai? Bọn nghèo các ngươi. Phía dưới có người không phục, trực tiếp đỉnh cao nói, đại gia, 15, ta xem ai đoạt với ta. 15 đồng hắc kim tệ, một lần hai lần, ba lần, thỏa thuận. Trưởng lão dứt khoát lưu loát, trực tiếp vỗ tay. Kịch hay ở phía sau, hắn hận không thể hiện tại đem khí linh bán đấu giá ra ngoài. Kiện thứ hai, tam văn thanh chi. Linh chi chân quý sinh trưởng ở sâu trong tuyết vực, đường vân đại biểu cho tuổi tác. 100 năm kết một đường vân, ba đường vân đại biểu 300 năm. Thanh linh chi trong tay ta đã sinh trưởng 300 năm, dược hiệu nồng đậm, có thể chữa thương, có thể làm thuốc, có thể rèn luyện linh lực. Đánh giá là trung phẩm cấp, nhưng đến từ tuyết vực huyễn linh pháp thiên, giá trị so với những nơi khác cao hơn. Nghe nói, nó còn nuốt long lực, chỉ là nghe nói, chúng ta không thể chắc chắn, do chính các ngươi tìm vận may. Giá khởi điểm, 15 hắc kim tệ. 15. Cũng bởi vì có thể có long lực, trực tiếp so với thanh linh chi khác đắt gấp đôi. Quá vô trách nhiệm, có hay không, trực tiếp nói rõ ràng, một câu có thể tính là có ý gì. Ta ra 18. Điên à, thật không có mắt nhìn. Ta sẵn sàng đặt cược, ngươi có quản được không? Ta ra 20 hắc kim tệ, giá cả ngay lập tức được xào lên, chỉ vì hai chữ long lực. Nếu như thật sự có long lực, gốc thanh linh chi này giá trị nhất định sẽ đạt tới thượng cấp, thậm chí vọt tới cực phẩm, hơn nữa có thể xuất hiện dược hiệu thần kỳ hơn. Cuối cùng, giá cả 25 hắc kim tệ, làm cho vọng hải điện quả thực rung động một phen, thật đúng là có người ngốc. Chính là bởi vì hải đấu môn cha không ra, cho nên mới nói một câu có thể, dùng để kích thích, tuyên dương không khí. Kiện vật phẩm đấu giá thứ ba, đan dược, thanh thần băng linh đan, trung phẩm linh dược. Đấu giá tiếp tục, từng kiện bảo bối được đưa đến đài đấu giá, thắp sáng không khí hội trường. Những người tính tình hào sảng này dần dần quên mất chuyện vu điện, dẫm lên ghế, lôi cả búa, hô to kêu loạn, sắn tay áo liên tục gào thét, còn có người khoa trương trực tiếp đánh chiêng đánh trống, ầm ĩ đến không thể giải thích. Tần Mệnh xem như đã có kiến thức, đây đâu phải là hội đấu giá, chợ cũng không náo nhiệt như vậy. Vật phẩm đấu giá thứ 155 bằng cốt. 4 kiện bằng cốt. Bằng cốt đã được tôi luyện qua, có thể trực tiếp sử dụng. Trưởng lão lấy ra 4 kiện bằng cốt, rót vào linh lực. Trong phút chốc, tiếng kêu sắc bén vang vọng hội trường, kịch liệt chói tai, ẩn chứa hung uy nồng đậm, đè xuống tiếng tranh cãi ồn ào. 4 đầu hư ảnh kim bằng từ bên trong bảo cốt dâng lên, vỗ cánh gào thét, uy phong lẫm liệt, quang ảnh màu vàng chiếu sáng hội trường, hai tròng mắt lóe ra hung quang, nhìn xuống toàn trường. Kim bằng bảo cốt. Tần Mệnh nhìn 4 khối bảo cốt, trong lòng rất không nỡ, nhưng vì khí linh hoang thần tam xoa kích, hắn bất chấp tất cả. Trong hội trường an tĩnh, đều bị hung uy của kim bằng trấn trụ, có người sợ hãi, có người kinh ngạc, có người tham lam, đều nhìn chằm chằm 4 đầu kim bằng bay lên trời. Hội đấu giá tiến hành đến bây giờ, đây không thể nghi ngờ là bảo bối chói mắt nhất. Mọi người trong khu khách quý cũng đều bị nâng cao hứng thú, phàm là người có chút nhãn lực, đều có thể nhìn ra 4 khối bảo cốt này chân quý. Thanh âm trưởng lão hải đấu môn hòa với linh lực truyền khắp mọi ngóc ngách trong toàn trường. Mỗi khối bảo cốt, giá 300 hắc kim tệ. 4 khối bảo cốt, có thể bán đơn lẻ, cũng có thể bán toàn bộ. Giá khởi điểm 300 hắc kim tệ. Có cần phải đắt như vậy không? Náo loạn cái gì? Bảo bối trước đó, giá khởi điểm mới 100 hắc kim tệ, người này bưu quá nhanh. Thương hội nào đưa tới? Lừa bịp người. Dưới đây lại một lần nữa ồn ào, cái giá này đối với những người vừa mới lộ ra tham lam. Không thua gì một chậu nước lạnh tạt vào mặt. 300 hắc kim tệ một khối bảo cốt. 4 khối không phải là 1.200 hắc kim tệ sao? Lại vẫn còn là giá ban đầu. Ngay cả các vị khách trong khu khách quý cũng do dự, giá cả quả thật có chút đắt. Một lúc ném nhiều tiền như vậy, họ không dám tùy tiện quyết định. Huống chi bây giờ mới đến món thứ 155, phía sau còn có rất nhiều bảo bối chân quý. Đột nhiên ai đó hét lên, nhìn kìa. 4 bảo cốt này dường như có đặc điểm riêng. Bằng ảnh trong chính giữa có kiếm ảnh, một con hai cánh sống động như thật, một con móng vuốt sắc bén lộ ra hung kình, một con giống như còn sống. Chẳng lẽ chúng lấy từ các vị trí khác nhau trên cơ thể kim bằng, đã bị rèn luyện thành vũ khí đặc thù, 4 khối bảo cốt, có thể hình thành trận pháp hay không? Người này là Tần Mệnh an bài, cố ý vào thời điểm thích hợp nói ra những lời rất có nhãn lực. Qua hắn đề cập như vậy, những người khác cũng đều chú ý, trái tim vừa lạnh lại nóng lên. Người này lại hô to, rót thêm linh lực. Chúng ta hãy nhìn rõ ràng. Trưởng lão đấu giá sốt ruột, không nói nhảm nhiều, rót linh lực vào, dung nhập vào bốn khối bảo cốt. Bang bang, một hư ảnh kim bằng chợt tụ liễm, hóa thành trường kiếm màu vàng kim, vắt ngang trời cao, kim quang nồng đậm như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, kiếm khí sắc bén rung động không gian đài đấu giá. Răng rắc, kim bằng gào thét, vang vọng hội trường. Một đầu kim bằng hóa thành móng vuốt sắc bén, hàn quang xâm xâm, khí tức sắc bén đập vào mặt. Một đầu kim bằng tụ thành hai cánh, giơ cao hướng lên trời, mũi cánh đối kích, giống như hai thanh đại đao màu vàng, khí thế bức người. Một đầu kim bằng còn lại phía dưới, nhìn xuống toàn trường, đôi mắt hung mãnh giống như hai vòng xoáy vàng, làm cho người ta không rét mà run. Bốn khối bảo cốt tự động bay lên trời, phảng phất muốn hòa thành một thể. Mọi người xung quanh đài đấu giá đều hít vào khí lạnh, trong mắt đầy kinh ngạc cùng tham lam. Tất cả những người đặt câu hỏi về giá cả đều im lặng. Bắt đầu, Tần Mệnh nhắc nhở Hồ Đại Hải. Hồ Đại Hải kích động hô to, ta muốn nó, đưa ta tất cả tao. 1.300 hắc kim tệ, ta trực tiếp thêm 100 hắc kim tệ, đưa nó cho ta. Tiếng kêu vừa kích động vừa lo lắng này phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, cũng khơi dậy hứng thú của rất nhiều người. Trong phòng khách quý gần đó, có người cũng động lòng, kích thích đuổi theo hét lên, 1.350 hắc kim tệ, 1.400 hắc kim tệ. Phòng bên cạnh hét lên, ta ra 1.500. Đây là Quách Hùng hô hào. Đều điên hết rồi sao? Lên từng chút thôi, 1.550. Các phòng thượng hạng đều náo nhiệt, không ngừng hét giá, ồn tới ồn lui. Tầng 1 và tầng 2 mọi người đều nhếch miệng, đúng là có tiền, tăng giá 50-100, đó là hắc kim tệ, 50 hắc kim tệ là 50.000 kim tệ. Tầng 2 có người đột nhiên cười nhạo, mất mặt xấu hổ. Mấy chục mấy trăm hắc kim tệ đều luyến tiếc, đây là nhục nhã đối với bảo cốt. Cách đó không xa cũng có người cười nhạo, những phòng thương hội này thật sự không có chút quyết đoán. Bốn khối bảo cốt này nếu như lại rèn luyện, uy lực còn có thể tăng lên. Mặc kệ sau này rơi vào trong tay ai, đều sẽ thực lực đại tăng. Tiền, không có thể kiếm được, bảo bối có thể mong không thể cầu. Nếu như ta có một chút, đi liền trực tiếp ra 1.800. Bên cạnh có đồng bọn nói, đồng ý. Nếu đã nguyện ý muốn, liền lấy ra chút quyết đoán tranh, đập đập lấy, tăng giá mấy chục. Nếu như đầu kim bằng này còn có linh hồn, nhìn có người lấy chút hắc kim tệ này đến mua nó, còn không tức điên rồi sao? Ba người này, là Tần Mệnh an bài. Người tầng 1 tầng 2 sợ thiên hạ không loạn, đều bắt đầu kêu gào theo, chúng ta không mua được, cũng không thể để cho các ngươi mua thoải mái. Hồ Đại Hải ngay sau đó hô to, bốn khối này, ta muốn. 1.900 hắc kim tệ, muốn thì lấy tiền, không có tiền thì đừng đặc biệt loạn. Hồ Đại Hải thiếu chút nữa hô ra 2.000, nhưng dưới ý bảo của Tần Mệnh, áp đến 1.900, cho những người khác chút cơ hội biểu hiện. Trực tiếp đến 2.000, sẽ dọa một số người, vì vậy, để lại không gian cho những người khác điền vào. Quả nhiên, lời hắn vừa mới phát ra, trong phòng một thượng hạng không chút suy nghĩ, trực tiếp đi theo một câu, 2.000. 2.000 hắc kim tệ. Đã 2.000 rồi à? Đặc sắc rồi. Hơn 1.000 người tập thể quay đầu, hướng về phía phòng Hồ Đại Hải, chờ mãnh nhân bên trong tiếp tục tăng giá. Đây chính là khoảnh khắc đặc sắc nhất trong buổi đấu giá hôm nay, bọn họ đều muốn xem bốn khối bảo cốt rốt cuộc có thể nâng đến giá cả gì. Trong căn phòng vừa mới hô ra 2.000, người hô to kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Hét lên, không nên kích động như vậy, 2.000 mua 4 khúc xương, cũng may cái tên đối diện kia càng ngốc, chờ hắn tăng giá, ta liền không nâng tới, để cho những người khác chơi đi. Nhưng, chờ một lát lại chờ thêm một lát, trong phòng đối diện vẫn chưa có động tĩnh. Hàng ngàn người nhìn chằm chằm vào căn phòng của Hồ Đại Hải, còn người thì sao? Hét lên, tất cả đang chờ đợi. Trưởng lão cầm chùy cũng chờ lên giá, hô, ta đều hăng hái rồi. Trong phòng Hồ Đại Hải nghẹn nửa ngày, nghẹn ra một câu còn kéo dài âm. Đại gia ngươi, những người khác chờ không kịp. Ngươi ngược lại hét giá, vừa rồi nóng bỏng đâu. Người hô 2.000 kia không bình tĩnh, thế nào, không kêu nữa. Bảo cốt tặng người có duyên, nếu vị bằng hữu kia muốn như vậy, ta vẫn là không tranh nữa. Hồ Đại Hải ha ha một cười, ngồi xuống. Không tranh giành. Mọi người không nói gì, lại đồng loạt xoay chuyển sang phòng gọi 2.000. 2.000 lần 1. 2.000 lần 2, 2.000 lần 3. Thỏa thuận, tiếp theo. Trưởng lão liên tục hô 3 tiếng, trực tiếp rơi chùy xuống. Bành. Tiếng gõ vang vọng trong hội trường, rất nhiều người biểu lộ đặc sắc, sao lại cảm giác được cái tên kia là bị đùa bỡn. Bốn khối bảo cốt quả thật chân quý, nhưng 2.000 hắc kim tệ. 200 vạn kim tệ. Có chút khoa trương. Người gọi 2.000 kia thẹn quá hóa giận, hắn tuy rằng không thiếu tiền, nhưng 2.000 hắc kim tệ là cái khái niệm gì? Một năm thu nhập cứ như vậy không còn nữa, nhìn chằm chằm vào căn phòng đó cho ta. 2.000 hắc kim tệ. Xinh đẹp. Tần Mệnh không kiềm chế được kích động, trước kia đối với tiền tài không có khái niệm, hôm nay mới hiểu được tiền thật sự là thứ tốt. Ta nghe ra thanh âm, cái tên bị lừa kia là của Kim Hải Thương Hội, cũng chính là thương hội thường xuyên khi dễ chúng ta. Hồ Đại Hải càng kích động, kiếm được đại tiện nghi, còn được xả giận. Đám người Quách Hùng âm thầm lắc đầu, Tần Mệnh này nhìn rất đứng đắn, làm việc cũng đủ hố. Bốn khối bảo cốt kia nhiều nhất 1.500 hắc kim tệ, thật sự bị đẩy lên 2.000. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bắt đầu từ bốn khối bảo cốt, hội đấu giá dần dần tiến vào quy cách cao, động đậy giá khởi điểm chính là 100 hắc kim tệ, 200 hắc kim tệ, ngẫu nhiên còn có thể lại thêm 300-400 hắc kim tệ, làm cho người ngồi ở tầng 1 chỉ có thể nhìn mà không biết làm gì. Người tầng 2 trở thành chủ lực đấu giá, ngẫu nhiên sẽ hấp dẫn khu khách quý đấu giá. Hồ Đại Hải, Quách Hùng, Tôn Minh, ba tổ người thay phiên nhau ra mặt quấy rối, kích thích người của khu khách quý tham gia đấu giá, tiêu hao tiền dự trữ của bọn họ. Tầng 1 tầng 2 cũng có người của Tần Mệnh an bài phụ trách điều động không khí, đều là người thông minh, rất biết khống chế thời cơ. Hội đấu giá kéo dài từ giữa trưa đến khi trời tối, không khí trong hội trường chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng kịch liệt. Chân phẩm bảo bối từng kiện bưng ra, càng ngày càng chân quý, không ngừng nhắc lên từng tiếng kinh hô, dẫn tới ánh mắt nóng bỏng. Tuy rằng rất nhiều người chỉ có thể nhìn một chút, nhưng được nhìn thấy cũng không tệ. Kiện đấu giá thứ 200. Cổ họng trưởng lão đấu giá đều khàn khàn. Uống một ngụm nước lạnh, hắng giọng, xốc nắp hộp trước mặt lên, bá đao. Bách trảm, một thanh cự đao nặng nề to lớn, hàn quang rạng rỡ, lộ ra bá uy chân thật mà mãnh liệt. Đao dài 3 thước, rộng nửa thước, dày 2 ngón tay, phần cuối không phải là độ cong trơn nhẵn, mà là tạo hình đồng căn mà đứt đoạn, khí quyển bàng bạc. Tạo hình chuôi đao càng khoa trương, giống như long hổ đang giao quấn hỗn đấu, lộ ra một cỗ ngông cuồng. Đao lớn nằm trong hộp đá. Giống như một vị tướng quân uy vũ, ngủ say trong quan tài đá. Hộp đá vừa mới xốc lên, hội trường liền thành từng mảnh yên tĩnh, thế nhưng không hẹn mà cùng nhìn về phía hộp đá, giống như là bị hấp dẫn, lại giống như bị uy hiếp. Hội trường đấu giá xa hoa, giống như đột nhiên biến thành quân doanh túc sát, phía dưới tất cả đều là binh vệ, kính sợ nhìn lên tướng quân trên đài cao. Tần Mệnh đứng dậy, đứng đến cửa sổ, từ trên cao nhìn cự đao trong hộp đá. Trái tim lại đập thình thịch, cả người nổi lên một luồng nhiệt khác thường. Thu hút si mê, liếc mắt nhìn lại, Tần Mệnh bị hấp dẫn thật sâu. Cỗ bá uy kia, phần nặng nề kia, đều xúc động Tần Mệnh thật sâu, giống như là gây ra cộng hưởng. Một số người, thích nữ nhân, một số người, thích vũ khí. Tần Mệnh đã có đại diễn cổ kiếm cùng vĩnh hằng kiếm, lại có hoang thần tam xoa kích, giống như là có được ba vị tuyệt thế mỹ nữ. Đối với vũ khí khác đã không có hứng thú, nhưng giờ khắc này nhìn thấy bá đao, hắn đã động tâm, cũng mê luyến. Trưởng lão đấu giá giới thiệu, bá đao, bách trảm. Nghe nói là có người phát hiện ở một phần khu cấm địa tại Huyễn Linh Pháp Thiên, tình huống cụ thể không rõ, giá khởi điểm 1.500 hắc kim tệ. Mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 100. Hồ Đại Hải dưới ý bảo của Tần Mệnh mở miệng, giới thiệu chi tiết. Không có giới thiệu chi tiết, thanh đao này rất không đơn giản, tin tưởng các ngươi có thể cảm thụ được. Chính là để cho chúng ta thử vận khí. Vạn nhất đồ có khí thế thì sao? Giá khởi điểm 1.500 có phải hơi cao một chút không? Nếu thật sự là một món chí bảo, chủ nhân vì sao không lưu lại? Thiên tân vạn khổ chạy đến Huyễn Linh Pháp Thiên thám hiểm, không phải là vì tìm kiếm cơ duyên sao? Tại sao lại gửi đến Bán Nguyệt Đảo để bán? Tần Mệnh nói chuyện, Hồ Đại Hải nói chuyện ra phía ngoài, vang vọng ở trong hội trường yên lặng, mỗi người đều nghe được rõ ràng. Theo như người nói, tất cả mọi người đạt được bảo bối đều phải lưu lại, ai còn đến đấu giá? Ngươi hiểu lầm ý của ta, một số bảo bối không cần phải hỏi lai lịch, nhưng một số bảo bối phải hỏi rõ ràng. Hội đấu giá hôm nay đã gần kết thúc, còn lại không đến 20 kiện, mỗi kiện đều rất chân quý, cũng sẽ vô cùng đắt tiền, chúng ta cần phải thận trọng. Ta không phải nhằm vào bảo đao này, là nhằm vào tất cả vật phẩm đấu giá phía sau. Sẽ xảy ra chuyện gì nếu có một số trường hợp đặc biệt trong đó? Ví dụ, có nguyền rủa, là hàng lậu, hay bên trong có bí mật khác, các trưởng lão đấu giá phớt lờ hắn, đấu giá bắt đầu. Bầu không khí hội trường rất cổ quái, thế nhưng không ai chủ động kêu giá, đều đang quan sát, cân nhắc. Tuy rằng thanh âm nghi ngờ kia có chút hồ nháo, nhưng cẩn thận ngẫm lại, vẫn là có chút đạo lý như vậy. Hơn nữa giá khởi điểm 1.500 hắc kim tệ là giá cao nhất cho đến bây giờ, một lần tăng giá cộng thêm 100 hắc kim tệ, làm cho rất nhiều thương hội ăn không tiêu. Tựa như thanh âm nghi ngờ kia nói, lần hội đấu giá này đã gần kết thúc, đây là kiện thứ 200, hơn nữa giá cả đã tăng tới 1.500 hắc kim tệ. Cái này ở các hội đấu giá khác, tuyệt đối là cấp bậc áp trục. Chỉ còn lại 19 kiện cuối cùng, muốn cái gì cũng phải suy nghĩ rõ ràng, dù sao tùy tiện một món cũng có thể móc sạch số tiền còn lại của bọn họ, phía sau sẽ không có chơi. Sắc mặt trưởng lão đấu giá thay đổi, bắt đầu từ kiện thứ 200 đều là chân quý nhất, như thế nào vừa mới bắt đầu liền bị kẹt lại. Chuôi bá đao này là bọn họ lựa chọn kỹ càng, lấy ra chấn động toàn trường, cổ động khí thế, cho đấu giá phía sau thêm lửa. Cũng bởi vì mấy câu nói của tên hỗn đản kia, toàn bộ bị hủy. Người của tầng 1 tầng 2 ôm vai xem kịch, loại cấp bậc này hoàn toàn không phải bọn họ có thể tham dự, giao cho người thương hội đấu giá đi. Tần Mệnh nhẹ giọng nhắc nhở Hồ Đại Hải, tỏ thái độ. Hồ Đại Hải ho khan hai tiếng, hướng ra ngoài hô, ta thật sự không phải hồ nháo, như vậy đi, ta thêm 100. Không, chuyện này trách ta liền thêm 300, thế nào? 1.800 hắc kim tệ. Có người trong phòng khách quý đang muốn mở miệng theo giá, bị một câu 300 của hắn nghẹn lại. Ngươi thêm 100, ta thêm 100, điều này đã là khá nhiều. Ngươi trực tiếp thêm 300, ta thêm không phải là gần 2.000. Cũng đừng theo, tên hỗn đản này luôn quấy rối, lần này để cho hắn đập vào tay. Trong phòng khách quý rất nhiều người bị Hồ Đại Hải lừa gạt qua lần, đang ôm hận trong lòng. Một người không theo, hai người không theo, đa số đều không đi theo. Những người còn lại nhìn tất cả mọi người cẩn thận, còn tưởng rằng bên trong thật sự có chuyện gì, kết quả cũng câm miệng. Thương hội lấy ra bá đao này thật gấp gáp đến điên rồi. Bọn họ vì đạt được bá đao trả giá rất lớn, hy sinh 5 vị cường giả địa võ cảnh, mang theo tính mạng của hơn 100 người. Nhưng lời này không thể nói ra trước mặt mọi người, sở dĩ lấy ra bán đấu giá, cũng là vì lo lắng dẫn tới trả thù. Nhưng lời này càng không thể nói ra, vốn tưởng rằng chỉ dựa vào khí thế bá đao là có thể khơi dậy không khí. Giá trên trời bán 3.000 hắc kim tệ cũng không cần nói, cũng không uổng công bọn họ tử thương nhiều người như vậy. Nhưng, bị kẹt ở 1.800. Trưởng lão phụ trách đấu giá rất muốn kích thích không khí, nhưng nghĩ đến sắp tới khí linh, sốt ruột đem cái kia bán đi, cho nên trực tiếp vỗ tay, 1.800 hắc kim tệ, thành giao. Xinh đẹp. Tần Mệnh kích động vỗ tay, hít hơi thật sâu. Bá đao, bách trảm, của ta. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng. Hồ Đại Hải hạ thấp thanh âm, cũng không thể để cho người ta nghe được. Làm tốt lắm. Tần Mệnh vỗ vai Hồ Đại Hải. Hồ Đại Hải cười khổ. Ta chỉ là nghe chỉ huy, vẫn là Tần công tử ngươi lợi hại. Tâm tư này thật sự là quá tuyệt rồi. Hắn càng bội phục Tần Mệnh, từ lúc hội đấu giá bắt đầu đến bây giờ, đều là Tần Mệnh chỉ huy hắn, cũng đang dùng ám hiệu nhắc nhở bọn người Quách Hùng. Toàn bộ quá trình đùa bỡn tâm lý, không ngừng đùa bỡn thủ đoạn, mơ hồ khống chế xu thế đấu giá. Hắn vốn tưởng rằng Tần Mệnh thiên phú cùng võ pháp lợi hại, không nghĩ tới đầu cũng dùng được. Là hải đấu môn sốt ruột chấm dứt, người phụ trách đấu giá không phản kích không điều tiết. Bằng không chúng ta sẽ không thoải mái như vậy, Tần Mệnh vốn không muốn đấu giá, không nghĩ tới đụng phải một món bảo bối như vậy. Sau này đi lại hải vực, có thể thỉnh thoảng dùng đao, thỉnh thoảng dùng kiếm, thuận tiện che giấu thân phận. Mua cái này, tiền của chúng ta liền khẩn trương. Bọn họ có không tới 4.000 hắc kim tệ, bán đấu giá bảo cốt kiếm được 2.000, mấy kiện bảo bối khác bán hơn 1.000 một chút, nhưng hiện tại một lần liền ném 1.800, còn lại hơn 5.000. Liền nhìn tịch diệt linh tháp. Tần Mệnh đưa đến hội đấu giá một kiện bảo bối khác, chính là tịch diệt linh tháp. Vì để lấy được khí linh, Tần Mệnh xem như đã hạ vốn, thiếu chút nữa là bán máu rồi. Có bá đao bách trảm nhắc nhở, mấy món đồ tiếp theo, mọi người đều rất tỉnh táo, thận trọng ra giá, cạnh tranh lý tính. Người ở tầng 1 tầng 2 không còn trực tiếp tham gia, cũng thỉnh thoảng gây rối một vài lần. Trưởng lão đấu giá tuy rằng không hài lòng với không khí hiện trường, nhưng cũng không điều tiết dẫn dắt, từng kiện tiếp từng kiện đấu giá, tranh thủ nhanh đến cuối cùng. Vật phẩm thứ 212, hắc giao chiến thuyền. Bầu không khí hội trường chợt ngưng đọng, tất cả mọi người giống như bị định lại ngay tại chỗ, nhìn chằm chằm đài đấu giá. Trưởng lão đấu giá ho nhẹ hai tiếng, nói tiếp, hắc giao chiến thuyền còn sót lại thuyền nhỏ, vân tước hiệu. Ngươi đi luôn, ta còn tưởng rằng các ngươi đem chiến thuyền hắc giao biến mất tìm ra. Dọa ta nhảy dựng, nếu chiến thuyền hắc giao xuất hiện ở chỗ này, khu vực biển sâu còn không điên. Chiến thuyền hắc giao, tên đã lâu lắm rồi. Nhớ năm đó cũng là tung hoành nội hải mọi việc đều thuận lợi, chủ nhân của nó lại càng hào hùng muốn hùng bá nội hải, đáng tiếc, bao nhiêu năm trôi qua, hắc giao chiến thuyền cùng chủ nhân của nó đều mai danh ẩn tích, có người nói chiến thuyền hắc giao bị hủy, có người nói bị luân hồi hải vực bắt, có người nói chủ nhân của nó điều nó đi về phía cổ hải xa xôi. Một đại truyền kỳ, cứ như vậy biến mất. Rất nhiều người muốn có được chiến thuyền hắc giao, nhưng tìm khắp cổ hải cũng không tìm được tung tích của nó. Cũng có người nói, chiến thuyền hắc giao lâm vào U Linh Hải vực, rốt cuộc cũng không ra được. Bầu không khí hội trường đấu giá lần thứ hai được điều động, mọi người nghị luận sôi nổi, đều mang theo chút cảm khái. Hắc giao chiến thuyền là cái gì? Tần Mệnh hỏi Hồ Đại Hải. Hồ Đại Hải lắc đầu, hắn đến hải vực chưa tới một năm, biết còn ít đồ. Một vị thị vệ đi cùng bọn họ nói, Tần thành chủ, ta nghe nói qua. Nói một chút, chiến thuyền hắc giao là một vũ khí vô cùng cường đại, có thể tùy ý khống chế lớn nhỏ. nhỏ đến mức có thể đặt trong tay, lớn đến mức có thể to đến trăm thước. Nghe nói là dùng hài cốt hắc do thuần huyết rèn thành, kiên cố không thể phá hủy, có thể thừa gió phá sóng, có thể chìm vào vực sâu dưới đáy biển, tốc độ cực hạn có thể so với thánh võ. Phía trên còn có đao kiếm sát trận, ngũ hành bình chướng, giống như một pháo đài hải vực di động. Trong hải vực có rất nhiều chiến thuyền đặc thù, chia làm cấp bậc khác nhau, chiến thuyền hắc giao thuộc về hàng đầu. Rất nhiều cường giả đều muốn cướp đoạt nó, chiếm lấy nó, nhưng tốc độ của nó quá nhanh, tìm được nó khó, ngăn cản nó càng khó hơn. Nó giống như là một con hắc giao chân thật, ngao du trong hải vực mênh mông. Hơn nữa chủ nhân của nó kinh thái tuyệt đối, là một nhân vật huyền thoại, một người một thuyền, liên kết chặt chẽ, đánh đâu thắng đó. Hải vực lại có vũ khí loại chiến thuyền, Tần Mệnh có chút ngoài ý muốn. Thị vệ lại nói, nhưng hơn 10 năm trước, chiến thuyền hắc giao đột nhiên biến mất, ngay cả chủ nhân của nó cũng mất tích, đến bây giờ không còn xuất hiện nữa. Nhiều người đang tìm kiếm nó, nhưng 20 năm gần đây không có thu hoạch được gì, thật giống như đã biến mất hoàn toàn. Chẳng qua, chiến thuyền hắc giao để lại 5 thuyền, Vân Tước hiệu này chính là một thuyền trong đó. Trên hải vực có một truyền thuyết, nếu chiến thuyền hắc giao tái hiện hải vực, sẽ triệu hoán 5 con thuyền nhỏ. Đợi đến ngày đó, đi theo thuyền nhỏ là có thể tìm được chiến thuyền hắc giao. Đó chính là Vân Tước hiệu. Tần Mệnh nhìn đài đấu giá, vị trưởng lão kia từ trong hộp gấm nâng ra Vân Tước đen như mực, không phải là Vân Tước yêu thú thật, là do hắc thiết rèn nên, tạo hình Vân Tước dương cánh, nó sống động như thật, lại lộ ra cỗ linh hoạt, mơ hồ có thể nghe được tiếng chim sẻ thanh linh, còn có thanh âm sóng biển. 5 chiếc thuyền cũng có thể lớn nhỏ, tuy nhiên cái gì? Cho đến nay, 5 thuyền đã xuất hiện 4, đây là chiếc thứ 5. 4 chiếc đầu tiên đều giống như bị thương nặng, tổn hại vô cùng nghiêm trọng, hải hồn hiệu nghiêm trọng nhất thậm chí không còn hình dạng. Ta đoán chiếc Vân Tước này hẳn là cũng là tổn hại rất nghiêm trọng. 4 chiếc thuyền trước đều bị những thương hội lớn cùng tông môn mua đi, hy vọng có thể thừa dịp chúng nó tìm kiếm chiến thuyền hắc giao. Kết quả đến bây giờ ngay cả tung tích chiến thuyền hắc giao cũng không phát hiện. Trưởng lão bán đấu giá cất cao giọng nói, Vân Tước hiệu, nó tuy rằng không phải đến từ Huyễn Linh Pháp Thiên, nhưng cũng là một bảo bối có giá trị có ý nghĩa. Giá khởi điểm, 1.000 hắc kim tệ. Nghe nói, Vân Tước là thuyền nhanh nhất trong 5 thuyền. Một ngày nào đó trong tương lai, các ngươi còn có thể cưỡi Vân Tước, tìm được chiến thuyền hắc giao. Nếu như lời này đặt ở trước kia, có lẽ rất hấp dẫn. Tuy nhiên, hơn 20 năm, 4 tàu khác không thể tìm thấy, cái này sao có thể được? Nó không về được, hắn cũng không trở lại. Vu chủ thì thầm, dung nhan khuynh thế tựa hồ đang nhớ lại cái gì đó. Chiến thuyền hắc giao. Lâm Vân Hàn hừ lạnh trong lòng. Năm đó người nọ không biết tự lượng sức mình, khiêu chiến Vu Điện, nghênh chiến Táng Hoa thuyền, kết quả 9 trận 7 thua, bại tại U Linh Hải vực, bị bóng tối vô tận cắn nuốt. Tìm hắn, tìm chiến thuyền hắc giao. Nằm mơ đi. Tần Mệnh nhìn Vân Tước kia, thế nhưng lại động tâm, tình huống của hắn cùng rất nhiều người cũng không giống nhau, không chỉ muốn sinh tồn ở hải dương, còn phải vượt qua nội hải mênh mông, xâm nhập cổ hải, tương lai còn phải vượt qua cổ hải, tìm kiếm Tu La Điện cùng Đông Hoàng Thiên Đình. Hải vực mênh mông vô biên, có một số nơi ngay cả mãnh cầm cũng không bay qua được, cho nên tính quan trọng của thuyền càng thêm nổi bật. Nếu như có thể tìm được chiến thuyền hắc giao thì sao? Mặc dù hy vọng là xa vời, nhưng cuối cùng nó là một hy vọng. Nhưng, tiền không đủ, ta còn phải giữ lại mua khí linh. Lại động tâm. Hồ Đại Hải nhìn nghiêng mặt Tần Mệnh, trong lòng cười khổ. Lần hội đấu giá này quy cách quả thật rất cao, đều là bảo bối hiếm thấy. Tần Mệnh nhẹ nhàng gật đầu, quyết đoán nói, mua nó. Làm sao trả giá? Yên lặng quan sát kỳ biến. Trưởng lão đấu giá bắt đầu, giá khởi điểm 1.000 hắc kim tệ, một lần tăng giá 50 hắc kim tệ. Tăng giá lần 1, 1.100 hắc kim tệ, 1.200 hắc kim tệ. Tăng giá một lần, có người bảo trì lý trí đối với Vân Tước hiệu, có người đã thất vọng với nó, cũng không loại trừ có người cảm thấy hứng thú, cho nên giá cả không ngừng tăng lên. Nhưng chiếc thuyền Vân Tước này bị thương nặng, mức độ tổn thương khoảng 50%, không khác gì 4 chiếc thuyền khác. Hiện tại nó chỉ có thể chở người, không thể tiến công, không thể phòng ngự, không có uy lực ban đầu, cho nên giá trị càng thể hiện ở liên hệ giữa nó và chiến thuyền hắc giao. Cũng bởi vì như vậy, giá cả tăng không nhanh không chậm, không có tăng lên trên phạm vi lớn. Đấu giá đã được một thời gian dài, cũng được nâng lên đến 1.500 hắc kim tệ. Thương hội đem Vân Tước hiệu lấy ra bán ra coi như hài lòng với số liệu này, mấy năm nay nhiệt độ về chiến thuyền hắc giao đã không còn như năm đó. Rất ít người lại chờ mong có thể dựa vào thuyền tìm được hắc giao chiến thuyền. Hơn nữa Vân Tước hiệu tổn thương vô cùng nghiêm trọng, còn xa mới bằng uy lực năm đó. Có thể bán 1.500 hắc kim tệ là đã khá tốt, tương đương với 150 vạn kim tệ. 1.500 hắc kim tệ, lần một lần hai. Lão nhân đấu giá đang muốn rơi búa, Hồ Đại Hải dưới sự bày mưu của Tần Mệnh hô ra 1.600 hắc kim tệ. Ở phòng bên cạnh, Lâm Vân Hàn lạnh lùng nhìn bức tường thật dày. Người hàng xóm này rất náo nhiệt nha, đáng tiếc, ngươi mua một thứ vô giá trị. Bọn họ liên tục mua hai đại trọng bảo, tiêu hao gần 4.000 hắc kim tệ, tài chính trong tay hẳn là không nhiều lắm, không có tư cách cạnh tranh chí bảo cuối cùng với chúng ta. 1.600 hắc kim tệ, lần một lần hai lần ba. Thỏa thuận. Trưởng lão đấu giá nặng nề rơi búa xuống, cách không một chỉ phòng Tần Mệnh. Vân tước. Bá đao. Tần Mệnh cười khẽ, thu hoạch không tệ. Trong tay chúng ta không đến 4.000, còn lấy cái gì tranh với người khác? Chúng ta còn có cơ hội, tịch diệt linh tháp hẳn là có thể lật ngược cục diện. Hồ Đại Hải gãi gãi đầu, bán tịch diệt linh tháp đi thật sự thích hợp sao? Huy Hoàng Hoàng Triều còn không tìm ngươi liều mạng. Huy Hoàng Hoàng Triều thâm cư ở nội lục, chờ bọn họ nhận được tin tức, còn không biết muốn ngày nào tháng nào đây. Hơn nữa, chúng ta sợ bọn hắn sao? Hắc hắc, không sợ. Đoán xem bảo tháp có thể bán với giá bao nhiêu? Giá khởi điểm 3.000, vận hành tốt có thể bán được khoảng 6.000. Chuẩn bị sẵn sàng, sắp bắt đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vật phẩm thứ 213, Thu Thủy Lạc Hà, một kiện tuyệt thế chiến y. Vật phẩm thứ 214, Hỗn Nguyên Kim Câu, một thanh siêu cấp vũ khí. Vật phẩm thứ 215, đây là kiện bảo bối cuối cùng trước khi bắt đầu đấu giá ba kiện trọng bảo. Trưởng lão đấu giá nhắc cao tinh thần, trọng điểm kịch rốt cục cũng sắp tới. Bầu không khí toàn trường một lần nữa nóng lên. Phiên đấu giá ngày hôm nay sắp kết thúc, nhưng phần tuyệt vời nhất sắp bắt đầu. Ba món trọng bảo gì? Làm sao lại có thể giá trị 5.000 hắc kim tệ? Những thương hội còn giữ lại tài chính bắt đầu xoa tay. Về phần kiện thứ 215 này, bọn họ không chú ý nữa. Để lại tiền tranh giành kho báu tuyệt thế cuối cùng. Đương nhiên còn phải cẩn thận quan sát, nghiêm túc phân tích, nếu như xuất hiện thanh âm vu điện ở đâu đó, bọn họ tận lực tránh đi kiện kia, chủ công hai kiện khác. Trước không cần gấp gáp, món thứ 215 này rất đặc thù. Là trước khi hội đấu giá bắt đầu mới lấy được, dựa theo giá trị mà xem, kỳ thật có tư cách so sánh với ba kiện phía sau, giá khởi điểm là 3.000 hắc kim tệ. Theo kiểm tra của chúng ta, nó vượt xa giá này. Trưởng lão đấu giá có thể là bởi vì đã đi đến cuối cùng, khôi phục tinh thần, cũng có thể là thật sự kiểm tra qua, cho nên khó có được nói thêm vài câu miêu tả. Rốt cuộc là cái gì, ngươi nói. Ai đó không thể chờ đợi, vật phẩm này không phải đến từ Huyễn Linh Pháp Thiên, mà là Huy Hoàng Hoàng Triều. Là chí bảo chấn tộc của siêu cấp thế gia Huy Hoàng Hoàng Triều, Thường Gia. Nói đến Thường Gia này, cũng không bình thường, lão tổ Thường Gia là nguyên soái Chấn Cương Hoàng Triều, trưởng tử đích truyền Thường Gia đương đại là Phò Mã Hoàng Triều. Trưởng lão đấu giá hơi giới thiệu tình huống của Thường Gia, gợi lên hứng thú của mọi người, lúc này mới từ trong tay thị vệ bên cạnh tiếp nhận hộp gấm, đặt lên đài đá trước mặt mở rộng, thanh âm cao lên, tịch diệt linh tháp. Tịch diệt linh tháp. Người trong tầng 1 tầng 2 đều xa lạ đối với cái tên này. Đừng nói là tịch diệt linh tháp, ngay cả Thường Gia cũng chưa từng nghe nói qua, nhưng bọn họ rất rõ ràng ý nghĩa đại biểu của nguyên soái Hoàng Triều. Hoàng Triều trên lục địa tương đương với bá chủ cổ hải, một nguyên soái Hoàng Triều tương đương với siêu cấp chiến tướng dưới trướng bá chủ. Nghĩ như vậy, bảo vật chấn tộc Thường Gia tuyệt đối sẽ không phải phẩm phẩm. Tịch diệt linh tháp. Người có thể chắc chắn. Hồ Đại Hải dưới sự nhắc nhở của Tần Mệnh, phát ra thanh âm kinh hô thậm chí mang theo chút run rẩy. Vô cùng xác định, tịch diệt linh tháp từ đâu mà đến? Đây là bảo vật chấn tộc Thường Gia, làm sao có thể lưu lạc đến hải vực. Tịch diệt linh tháp do Vạn Bảo Thương Hội cung cấp, Vạn Bảo Thương Hội là đệ nhất thương hội Bắc vực Kim Bằng Hoàng Triều, trước mắt đã thiết lập phân hội ở Bán Nguyệt Đảo. Trong các ngươi rất nhiều người đi qua Bắc vực, hẳn là biết Vạn Bảo Thương Hội, cho dù không biết Vạn Bảo Thương Hội, hẳn là biết Lôi Đình Cổ Thành đi. Tịch diệt linh tháp này chính là thành chủ Lôi Đình Cổ Thành Tần Mệnh, đoạt được từ trong tay thiếu gia Thường Gia Huy Hoàng Hoàng Triều. Tịch diệt linh tháp, ta nhớ rồi. Rất nhiều người trong phòng khách quý đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất nhiều thương hội ở hải vực quanh năm làm ăn với đất liền, tìm hiểu tình huống nơi đó. Uy danh của tịch diệt linh tháp ở Huy Hoàng Hoàng Triều như sấm bên tai, là trọng bảo hiếm thấy. Hơn nữa, đó không chỉ là một vũ khí, mà còn là một không gian phong ấn. Hồ Đại Hải nhìn ra bên ngoài, thấp giọng cười nói, thật đúng là có biết. Đó là tất nhiên. Càng có nhiều người biết, giá bán lần này tốt hơn. Bắt đầu đi, làm theo những gì chúng ta đã sắp xếp trước đó. Ta ra 4.000 hắc kim tệ. Hồ Đại Hải hét lên. 4.000. Trực tiếp hét 1.000. Toàn trường xúc động, mấy ngàn người quay đầu nhìn về phía phòng Hồ Đại Hải. Điên rồi sao? Hồ Đại Hải kích động hô to, ai cũng đừng cướp, cho ta. 4.000 hắc kim tệ. Ai dám tăng giá? Lão tử nơi này có 5.000 chờ. Có chút bảo bối là giá trên trời, nhưng một số là vô giá. Trọng bảo vô giá, ha ha, ta định rồi. Ta ra 4.050. Ngươi thực sự dám ra 5.000. Mộng Trúc đúng lúc khiêu khích. 5.000. cạnh tranh lão nhân kia, ta ra 5.000. Nhớ cho kỹ, tốt thay cho một câu giá trên trời cùng vô giá, ta ra 5.500. Nơi này là hải vực, không phải huy hoàng hoàng triều, còn sợ người của Thường gia hắn tới đuổi theo. Tôn Minh bình tĩnh theo vào. Ngươi là ai, đứng lên cho ta. Ta ra 6.000. Hồ Đại Hải hô to. Liên tiếp mấy tiếng cao vút vang dội, quanh quẩn ở hội trường đấu giá, trực tiếp oanh động. Có tiền, thật là có tiền, 1.000 bưu giá. Nghe mà đau ngực, 1.000 hắc kim tệ bán bao nhiêu bảo bối, bưu đến như vậy sao? Vu chủ, tịch diệt linh tháp thật đáng giá cái giá này sao? Lâm Vân Hàn hận không thể đập nát tường, nhìn xem kẻ ngốc đối diện là ai. Giá trị. Vu chủ thản nhiên nói một câu, làm cho Lâm Vân Hàn lộ ra kinh ngạc. Câu nói của Hồ Đại Hải có một số bảo bối là giá trên trời, có bảo bối là vô giá, sinh ra cộng hưởng cùng rất nhiều cường giả, cũng kích thích những người phụ trách thương hội kia. Một phòng khách quý truyền ra thanh âm, tịch diệt linh tháp là một không gian phong ấn, bên trong tổng cộng có 9 tầng phong ấn, xin hỏi, linh tháp trống rỗng? Hay có gì khác trong đó? Linh tháp không trống. Trưởng lão đấu giá nâng tịch diệt linh tháp, rót năng lượng, chậm rãi mở ra tầng thứ nhất. Tịch diệt linh tháp quang mang vạn trượng, đột nhiên bành trướng đến độ cao mấy thước, phát ra áp lực nặng nề như núi cao, oanh động vọng hải điện, đè đến mọi người ở gần không thở nổi. Ngao giống, bên trong đột nhiên vang lên tiếng gầm gừ điên cuồng, giống như là có hung thú khủng bố thức tỉnh, hơn nữa không phải là một con, tiếng gào thét càng ngày càng nhiều, vang vọng hải điện, đinh tai nhức óc, chúng nó điên cuồng va chạm linh tháp, đụng đến ầm ầm loạn vang, đụng đến hào quang rực rỡ, đụng đến không gian đều nổi lên gợn sóng. Toàn trường kinh động. Rất nhiều người theo bản năng rời khỏi chỗ ngồi, muốn chạy về phía sau. Tầng thứ nhất, thú hồn. Trưởng lão đấu giá rút về năng lượng, tịch diệt linh tháp chợt yên tĩnh, ảm đạm quang hoa. Bên trong phong ấn bảo bối. Hồ Đại Hải hỏi Tần Mệnh. Tần Mệnh đều ngoài ý muốn, tầng thú hồn phong ấn tầng thứ nhất. Tầng thứ hai, tầng thứ ba thì sao? Có 9 tầng. Thiệt thòi. Hồ Đại Hải há miệng. 6.500 hắc kim tệ. Một thương hội chủ động đấu giá, đây quả thực là một bảo khố. Tịch diệt linh tháp chân quý, bảo bối bên trong càng chân quý. 7.000 hắc kim tệ, một vị cường giả bỗng nhiên lên tiếng, trong ánh mắt lộ ra lửa nóng. Hắn là chuẩn bị đấu giá chân bảo tuyệt thế cuối cùng, nhưng bị tịch diệt linh tháp hấp dẫn. Đấu giá phía sau sẽ càng kịch liệt hơn, 5.000 giá khởi điểm không biết có thể đấu giá đến trình độ nào, cùng với đến nơi đó chém giết, còn không bằng ở chỗ này tranh đoạt. 7.500, 8.000, liên tục hai thanh âm hô lên. Chấn đến rất nhiều người đầu vắng mắt hoa, 8.000 rồi. 8.000. Hắc kim tệ, Tần Mệnh đều âm thầm hít vào, chút ảo não vừa rồi không còn, 8.000 hắc kim tệ. Đáng giá quá. Đều điên rồi. Hồ Đại Hải lắp bắp kinh hãi, 3.000 bão đến 8.000. 8.000 vừa đi ra, toàn trường đều yên tĩnh, ngay cả khu khách quý cũng im lặng không có tiếng động. 8.000 hắc kim tệ. Tịch diệt linh tháp. Chính xác thì có đáng giá không? Có người đang cân nhắc có nên ra tay hay không. Nhưng sau một thời gian dài im lặng, một góc đột nhiên truyền ra một giọng nói, 9.000 hắc kim tệ. Tịch diệt linh tháp, ta thu. 9.000. Ánh mắt toàn trường tề tụ về một góc tầng 1, ngay cả trưởng lão bán đấu giá cũng giật mình, trong tầng 1 lại cất giấu nhân vật như vậy. Nhưng rất nhiều người sau khi nhìn rõ người nọ, tập thể nói một câu thô lỗ, mẹ kiếp. Một lão nhân lười biếng, tóc khô, kéo lấy tẩu thuốc, rất khiêm tốn. Nhưng rất nhiều người biết hắn ta. Đây không phải là lão nhân bán hải sản ở chợ sao? Một người bán hải sản đều phú khả địch quốc rồi. Ngươi để cho những thương hội kia làm sao có mặt mũi sống sót, đều chuyển sang bán hải sản. Lão đầu, ngươi mộng du sao? 9.000 hắc kim tệ, không phải 9.000 đồng tiền. Ngươi ăn nhiều cá thối tôm thối rồi, choáng váng. Trường hợp nghiêm túc như vậy, đừng chọc ta cười, trở về bán cá của ngươi đi. Tần Mệnh nhấc rèm lên, nhìn về phía đó, hào sảng ném 9.000 hắc kim tệ. Thế nhưng lại xuất phát từ tay một lão đầu. Trưởng lão đấu ra sắc mặt âm trầm, ngươi có tiền mua. Lão đầu thản nhiên nói, hải đấu môn các ngươi nợ ta tiền cá, vừa lúc bù đắp. Ha ha, xung quanh bật cười. Nhưng vào lúc này, hậu trường vội vàng đi ra một người, thì thầm vài tiếng ở bên tai trưởng lão đấu giá. Lông mày trưởng lão đấu giá càng nhíu càng chặt, nhìn người này, lại nhìn về phía hậu trường, ho nhẹ vài tiếng. Giờ trọng chùy lên, 9.000 hắc kim tệ, lần 1, lần 2, lần 3. Thỏa thuận. Sao lại thành giao rồi? Hắn lấy đâu ra 9.000 hắc kim tệ? Hải đấu môn các ngươi nợ người ta bao nhiêu tiền cá? Nói rõ ràng, hắn lấy đâu ra 9.000 hắc kim tệ? Có phải vạn bảo thương hội không muốn bán nữa? Tìm một tên như vậy đến lừa gạt người khác? Chính là vậy, nãy ngươi làm đậu đường, dỗ dành cháu trai sao? phía dưới ồn ào nghiêng trời, trong khu khách quý cũng đang náo loạn, những người ra giá đến 7.000 8.000 đều là thật lòng muốn bắt được, mắt thấy vịt đến miệng liền bay rồi, còn bay không rõ ràng như vậy, ai có thể chịu được. Trưởng lão đấu giá không thể không giải thích, 9.000 hắc kim tệ sẽ đúng giờ chuyển vào vạn bảo thương hội, sẽ không thiếu một tệ. Chúng ta có thể tạm thời lập chứng từ trước, chứng từ liền đại biểu cho 9.000 hắc kim tệ. Vạn bảo thương hội có thể đợi lát nữa đến hải đấu môn lấy, cũng có thể trực tiếp lấy 9.000 hắc kim tệ dùng, kế tiếp đấu giá ba kiện trọng bảo. Trong lúc nói chuyện, hắn viết xong giấy tờ, giơ lên trong tay, đặt lên bàn. Vẫn có người không phục, nghiêm trọng hoài nghi bên trong có mèo vờn chuột. Một lão già bán hải sản đã lấy đi tịch diệt linh tháp trị giá 9.000 hắc kim tệ, ai lại sẽ tin điều đó? Tầng 1 tầng 2 có người lẩm bẩm, sau khi giải tán cướp hắn ta. Tần Mệnh lúc đầu còn chưa yên tâm, nhưng trưởng lão đấu giá đều viết chữ trước mặt mọi người. 9.000 hắc kim tệ đã có hiệu lực, chẳng khác nào trong tay hắn có gần 1.300.000 hắc kim tệ. Đối với khí linh đấu giá kế tiếp là bắt buộc phải có. Hậu trường, môn chủ, vì sao? Các trưởng lão hải đấu môn nóng mắt, 9.000 hắc kim tệ, không rõ ràng ném đi. Đau thịt, đau tim, ta nợ hắn. Nợ hắn, ngài mua cá của hắn rồi. Các trưởng lão thiếu chút nữa thốt ra. Môn chủ, hắn là một người bán cá, lấy tịch diệt linh tháp làm gì? Đóng gói cá. Hơn nữa, hắn cũng không giữ được, ra ngoài không giữ được để cho người ta cướp. Hắn không giữ được, không ai có thể bảo vệ được. Không cần phải xen vào nữa, coi như ta đã tống hắn đi rồi. Môn chủ thái độ rất kiên quyết. Các trưởng lão trao đổi ánh mắt, vô lực lắc đầu. Lâm Vân Hàn cách vách bắt đầu lo lắng. Vạn bảo thương hội có 9.000 hắc kim tệ, có tư cách đấu giá trọng bảo kế tiếp, bọn họ có thể cùng chúng ta cướp đoạt khí linh hay không? Mặc kệ là ai ở hội đấu giá lấy được khí linh, cuối cùng đều là của ta. Người có thể rời đi trước, liên hệ với táng hoa thuyền, sẵn sàng. Vu chủ khẽ vén tấm màn, nhìn lão đầu trong góc kia, càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái, người thường. Không giống. Hiểu. Lâm Vân Hàn kích động, không hổ là vu chủ, thời điểm nên cẩn thận rất cẩn thận. Cẩn thận không có tác dụng liền trực tiếp buông tay mà làm. Ngươi không hiểu. Không đến vạn bất đắc dĩ, không được bại lộ thân phận, ta là bảo ngươi thông báo cho táng hoa thuyền trở lệnh, không phải để cho táng hoa thuyền hàng lâm bán nguyệt đảo. Vu chủ không thể không cẩn thận, nếu không thật sự náo loạn, để cho người ta biết thân phận của nàng, cũng sẽ bại lộ tình huống khí linh. Đến lúc đó cho dù chiếm được khí linh, cũng không giữ được bao lâu. Lâm Vân Hàn như hiểu không hiểu, khom người rời đi. Ba kiện tiếp theo. Hai kiện là trọng bảo hải đấu môn chân quý, một là được người khác ủy thác. Kiện trọng bảo thứ nhất, võ pháp địa cấp thượng phẩm, tà ảnh kiếm pháp. Võ pháp truyền thừa kẻ săn giết truyền kỳ hải vực Hoàng Tuyền, mặt trên không chỉ có giải thích chi tiết kiếm pháp, còn có kinh nghiệm đi lại hải vực của hắn. Hoàng Tuyền đã chết 50 năm, nhưng mãi đến mấy năm gần đây, tà ảnh kiếm pháp này mới tái hiện trên đời. Hải đấu môn chúng ta nguyện ý bán ra, đem nó giao cho hải vực, cũng chờ mong hải vực có thể sinh ra Hoàng Tuyền thứ hai. Địa cấp thượng phẩm võ pháp, tà ảnh kiếm pháp, huyền thoại săn giết Hoàng Tuyền. Ba từ ngữ đi ra, trực tiếp kích nổ hội trường đấu giá, mọi người kích động cả người phát sốt. Không có thất vọng. Giá khởi điểm 5.000 hắc kim tệ. Đáng giá quá. Hoàng Tuyền, tuyệt đối được xưng là nhân vật truyền kỳ trong hải vực săn sát giả. Sáng tạo ra vô số kỳ tích, đã làm rất nhiều sự kiện kinh thế hãi tục, tà tính, ngoan cường, sát phạt quả quyết. Không ai nhớ rõ tên thật của hắn, chỉ biết danh hiệu của hắn là Hoàng Tuyền. Tà ảnh kiếm pháp của hắn càng làm cho rất nhiều tổ chức tông môn nghe được, mà mất mật, ngay cả hải vực cũng sợ hãi. Đáng tiếc, Hoàng Tuyền mất sớm, thời điểm huy hoàng nhất 30 mấy tuổi ngoài ý muốn. Kiếm pháp và võ pháp của hắn đều mất tích sau đó, 50 năm qua chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới hải đấu môn lại tìm được, hơn nữa còn lấy ra công khai bán ra. Có thể tưởng tượng được, chờ tin tức truyền ra hải vực, nhất định sẽ nhấc lên rất nhiều sóng gió. Quan trọng nhất là, phía trên lại còn có kinh nghiệm du ngoạn hải vực của Hoàng Tuyền. Cái này càng chân quý. Kỳ thật hải đấu môn làm sao nỡ đem tà ảnh kiếm pháp bắn ra, thật sự là không có biện pháp. Bọn họ là muốn che giấu khí linh đến cuối cùng, không thể để cho ngoại giới cho rằng bọn họ thuần túy là vì bán khí linh, mà tổ chức hội đấu giá, cho nên nhất định phải xuất ra bảo bối có trọng lượng để hấp dẫn chú ý. Chẳng qua, tà ảnh kiếm pháp đã bị bọn họ lưu lại bản chép, cũng đã có người bắt đầu tu luyện. Đám người Quách Hùng ảm đạm chán nản, tà ảnh kiếm pháp là võ pháp mà thủ lĩnh ảnh kiếm khát vọng nhất. Hoàng Tuyền cũng là kẻ săn giết mà hắn ngưỡng mộ nhất, nhưng hiện tại tà ảnh kiếm pháp rốt cục cũng xuất thế, nhưng ảnh kiếm đã không còn nữa. Bầu không khí hội đấu giá nóng rực, rất nhiều thương hội cùng cường giả sau khi thử giá cả, không cảm giác được Vu Điện có ý ra tay. Hơn nữa, Vu Điện hình như không đến mức bởi vì tà ảnh kiếm pháp đến tham gia hội đấu giá, nếu như Vu Điện muốn, trực tiếp đến hải đấu môn lấy là được. Không có uy hiếp của Vu Điện, đấu giá kịch liệt dần dần buông ra, hào phóng ra giá, cạnh tranh với giá cao, nhất là những thương hội kia, không ngừng kéo giá lên. Tà ảnh kiếm pháp đối với những kẻ săn giết ở hải vực có lực hấp dẫn chí mạng, rất nhiều người nguyện ý ra giá trên trời để có được nó, cho nên hôm nay chỉ cần ra giá, không lo tương lai bán không được. Giá cả một đường tăng vọt, Hồ Đại Hải, Quách Hùng, Tôn Minh, ba nhóm người liên tục xen vào. Giá cuối cùng được đặt tại 10.000 hắc kim tệ, làm mới giá thành giao dịch lần đấu giá này, cũng làm mới giá đấu giá mấy năm gần đây trên bán nguyệt đảo. Hải đấu môn rốt cục cũng lộ ra nụ cười tươi, không sai không sai, tà ảnh kiếm pháp không phụ kỳ vọng. Kiện thứ hai, tàn phiến hải đồ di tích cổ Thanh Loan. Thanh Loan chiến tôn, từng là bá chủ hải vực, di tích hắn chôn xuống đã từng xuất hiện tung tích ngàn năm trước, khiến quần hùng truy tìm, kinh động cổ hải. Trước sau có mấy vạn người đi thám hiểm, nhưng chỉ có một số ít người chạy thoát, còn lại toàn bộ theo di tích Thanh Loan bay vào hải vực vô tận, mất tích một cách thần bí. Cho đến những năm gần đây, liên tiếp xuất hiện những mảnh vỡ hải đồ về di tích Thanh Loan, tuyên truyền rằng di tích sẽ tái hiện vùng biển. Tấm bản đồ này, chuyện này, là thật hay giả, không thể kiểm chứng, tin hay không, cũng đều ở mỗi người. Chúng ta có một mảnh vỡ ở đây đảm bảo rằng nó là đúng sự thật. Giá khởi điểm, 5.000 hắc kim tệ, hiện tại bắt đầu. Lại là một quả bom nặng, chấn động rất nhiều người đầu váng mắt hoa, cũng thầm hô kích thích đến nghiện. Tịch diệt linh tháp, tà ảnh kiếm pháp, di tích cổ Thanh Loan, thật đúng là một so với một càng chân quý. Hải đấu môn cùng các thương hội đều hạ vốn trong lần hội đấu giá này. Bọn họ tuy rằng không có tư cách đấu giá, nhưng có thể tự mình tham dự vào cũng coi như đáng giá. Vu chủ đều lộ ra hứng thú, di tích Thanh Loan là một trong nhiều truyền thuyết của hải vực, cũng là một truyền thuyết có thể làm dung chuyển đại cổ hải. Di tích cổ Thanh Loan, một nơi trú ngụ của chiến tôn Thanh Loan, đại bá chủ, bên trong có một lượng lớn trọng bảo, cũng có hài cốt của Thanh Loan chiến tôn, thậm chí là truyền thừa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngàn năm trước, một hòn đảo khổng lồ đột nhiên xuất hiện, trăm vạn mãnh cầm hành hương, hấp dẫn vô số ánh mắt, cho đến khi có một ngày, một cái bóng ma khổng lồ màu xanh lá cây xuất hiện, che khuất bầu trời, bao phủ bầu trời hòn đảo kia. Hòn đảo chỉ xuất hiện 100 ngày, hấp dẫn vô số cường giả lên đảo thám hiểm, nhưng ngoại trừ một số ít may mắn rời đi, còn lại tất cả mọi người đều theo đảo biến mất. Hòn đảo đến từ đâu? Trôi dạt về đâu? Tất cả đều là bí ẩn. Ngàn năm đã trôi qua, hải vực, đột nhiên truyền ra một chương hải đồ nghe nói có thể tìm được di tích Thanh Loan, gây ra chấn động, đến nay đã xuất hiện 5 mảnh, nhưng khoảng cách hoàn chỉnh còn xa mới đủ. Không nghĩ tới hải đấu môn lại lấy ra một phần. Mọi người nghị luận sôi nổi. Kích tình thảo luận với nhau, mỗi tấm tàn đồ xuất thế đều sẽ gây ra oanh động, chờ mong có thể nhanh chóng đánh ra toàn bộ bản đồ, tìm được di tích Thanh Loan, nghe nói ngay cả Vu Điện cũng đang thu thập tàn đồ. Nhưng hải đồ đến cùng có thể tìm được di tích Thanh Loan, hay không vẫn còn là một ẩn số, giá trị của mỗi tấm tàn đồ nằm ở mỗi một suy nghĩ, mỗi một chờ mong. Nếu di tích Thanh Loan được chứng minh là đúng, giá trị của mỗi tàn phiến còn lại sẽ tăng gấp đôi. Nhưng nếu được chứng minh là giả, tàn đồ sẽ liền bỏng tay. Vì vậy, sau khi liên tiếp ra giá, giá cả cuối cùng dừng lại ở 7.500 hắc kim tệ. Tuy rằng không bằng tà ảnh kiếm pháp, nhưng đã là thành tích không tồi. Hải vực mênh mông vô biên, không biết chôn cất bao nhiêu bí mật. Nếu như có thể tìm được di tích Thanh Loan, đạt được Thanh Loan truyền thừa, nhất định có thể một bước lên trời, danh động hải vực. Hồ Đại Hải ánh mắt nóng bỏng, tuy rằng là một tưởng niệm mờ ảo, nhưng lực lượng hấp dẫn quá lớn. Tần công tử, ngài không chờ mong. Mong đợi cái gì? Di tích Thanh Loan. Tần Mệnh lắc đầu, cái gì tà ảnh kiếm pháp, cái gì Thanh Loan di tích, hiện tại cũng không quan trọng, hắn chỉ cần khí linh, sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Tại thời điểm này, hắn đang rất lo lắng. Khẩn trương không phải là có thể đạt được khí linh hay không, mà là sau khi đạt được nó phải đối mặt thế nào. Làm thế nào để rời đi? Làm thế nào để ẩn nấp? Nếu tin tức bị dò gì thì sao? Hắn càng không thể hiện thân, nói không chừng phải xâm nhập hải vực ẩn nấp vài năm. Tần công tử, rốt cuộc là bảo bối gì? Hồ Đại Hải vô cùng kỳ quái, ba kiện trọng bảo áp trục đã đi ra, lại là tà ảnh kiếm pháp cùng di tích Thanh Loan, vậy kiện cuối cùng thì sao? Tần Mệnh chưa từng vào hải vực, làm sao biết hải đấu môn muốn bán đấu giá, còn muốn bán đấu giá cái gì? Người coi như cái gì cũng không biết, cho dù Hô Diên chắc chắc hỏi tới, cũng nói không biết. Nghiêm trọng như vậy. Xem tình hình đi. Dựa theo chúng ta thương lượng xong lúc trước, nên làm cái gì không nên làm cái gì, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Tần Mệnh không muốn liên lụy Bắc vực, càng không muốn đem Lôi Đình Cổ Thành cuốn vào. Lúc trước quả thật nghĩ tới, sau khi lấy được sẽ về Lôi Đình Cổ Thành tị nạn, tận lực che giấu. Nhưng Vu Điện xuất hiện, cùng với lịch sử Vu Điện từng xâm lấn Bắc vực, khiến Tần Mệnh không thể không suy nghĩ lại đối sách. Tóm lại, nếu không tiếp xúc, vậy ẩn náu, nếu tiếp xúc, vậy đi sâu vào trong biển, di chuyển sự chú ý của bọn hắn đến đó. Kiện thứ ba, cũng là vật phẩm cuối cùng, trưởng lão phụ trách đấu giá theo bản năng nắm chặt chiếc búa gỗ, cố gắng chấn định, khống chế cảm xúc. Ánh mắt hơn 3.000 người trong toàn trường đều nóng lên, chờ mong đặc sắc cuối cùng, rốt cuộc là cái gì? Sẽ lại là giá trên trời gì? Có thể phá vạn được không? Một bộ phận người trong khu khách quý đã không còn tiền để đấu giá, chỉ có thể ngồi chờ kịch hay, còn có rất nhiều người trong tay cầm rất nhiều hắc kim tệ, liền xem bảo bối cuối cùng có đáng giá để bọn họ điên cuồng hay không. Nhưng có người đang khẩn trương, Vu Điện đến bây giờ vẫn chưa ra tay, có phải đang chờ trọng bảo cuối cùng hay không? Còn nữa, Vu Điện rốt cuộc có tới hay không? Vu chủ lặng lặng chờ đợi, cũng đang tìm kiếm một người đánh thức khí linh. Nếu như thật sự là khí linh, có thể đánh thức nó rất có thể là hoang thần tam xoa kích. Trước mắt mà xem, khẳng định không phải hải đấu môn đánh thức nó, chỉ có thể là người ngoài, sẽ là ai? Lai lịch gì, cảnh giới gì? Tại góc hẻo lánh tầng 1, lão đầu bán cá hút khói khô, chép miệng, khóe mắt thoáng liếc nhìn lòng bàn tay, kim văn nhàn nhạt lóe lên huỳnh quang, nhắc nhở hắn. Vật phẩm này là được người ta ủy thác bán đấu giá ngày hôm nay, thân phận người này không tiện công khai, vật phẩm được thêm phong ấn chặt chẽ, hải đấu môn chúng ta mỡ không được, cũng nhìn không thấy bên trong là cái gì. Lời này vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên, có ý gì? Ngay cả cái gì cũng không biết, trước tiên không cần gấp gáp, mấy ngày nay chúng ta đã thử qua rất nhiều biện pháp, đều không thể mở nó ra, hơn nữa. 5 ngày trước liên tục 2 lần cường quang, các ngươi hẳn là cảm nhận được, chính là từ bên trong bảo vật này phóng thích. Trưởng lão bán đấu giá mở hộp gấm ra, bên trong lẳng lặng nằm một viên thủy tinh cầu, bên trong xanh thẳm trong suốt, giống như lưu ly trong suốt, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Mơ hồ có tiếng hải triều vang vọng, mặt ngoài tràn ngập hơi nước mỏng manh. Người ở khu khách quý, tầng 1, tầng 2 và tầng 3 đều nhìn chằm chằm, rốt cuộc là cái gì? Không ngờ có thể phóng thích cường quang oanh động như vậy, ngay cả đảo cũng run rẩy theo. Khí linh, Tần Mệnh hít hơi, rốt cục cũng đợi đến ngươi. Ngay cả hải đấu môn cũng không phá được phong ấn. Hồ Đại Hải cố gắng trừng mắt nhìn, nhưng cái gì cũng nhìn không thấu, bên trong hình như là một vùng nước mênh mông. Là khí linh sao? Vu chủ nâng ma sát thiên tầm, nhưng chúng cũng không có phản ứng gì. Ma sát thiên tầm mẫn cảm là mùi máu tươi, mà không phải khí linh. Giá khởi điểm, 5.000 hắc kim tệ, đấu giá bắt đầu. Trưởng lão đấu giá cao giọng tuyên bố. Người ở tầng 1 tầng 2 cố gắng nhìn, người ở tầng 3 trầm mặc, cũng không có ai vội vàng ra giá. Cái thứ này làm sao lại nghe mơ hồ như thế? Ngay cả hải đấu môn cũng không phá được phong ấn, còn có ai có thể phá vỡ? Cách phong ấn trùng trùng điệp điệp, có thể phóng thích cường quang oanh động bán nguyệt đảo. Nếu như vạch trần phong ấn, còn không đem cả tòa đảo đều hủy diệt. Vu Điện có ở đây không? Đến vì bảo bối này sao? Ta ra 5.500 hắc kim tệ. Cuối cùng có người phá vỡ sự bình tĩnh, nhưng rất cẩn thận, thăm dò thêm 500. Ta ra 6.000. 6.200. 6.500. 6.900 hắc kim tệ. Không ngừng có người hô giá, đứt quãng, không có bầu không khí nóng bỏng của hai món trước đó. Người ở tầng 1 tầng 2 đều ngẩn người, giống như bị đồ vật bên trong hấp dẫn thật sâu. Đùng, trưởng lão đấu giá đóng hộp gấm lại, che lại thủy tinh cầu, áp chế lam quang bên trong. Mấy ngàn người chớp chớp mắt, đều có chút mê mang, vừa rồi hình như thất thần. 7.000 hắc kim tệ. Thanh âm lầu 3 không ngừng vang lên, đa số là đang thăm dò, Vu Điện rốt cuộc có ở đây hay không? Nếu thực sự vắng mặt, ta sẽ lấy nó. 8.000. Cuối cùng có người vung tiền, từ 7.000 lên 8.000. 8.500 hắc kim tệ. Có người biểu tình ngưng trọng, sờ cằm, thận trọng hạ giá. Sau khi mức giá này được đưa ra, khu vực khách quý im lặng trong một thời gian dài. Lại ra giá sẽ tới gần cửa ải vạn tệ, vượt qua phạm vi chịu được của đa số người. Lần hội đấu giá này tổ chức vội vàng, rất nhiều thương hội cũng không có đủ vốn. Có thể hô ra giá trên 6.000, hơn phân nửa, là bao gồm cả bộ phận bảo bối vừa mới bán đấu giá ra kiếm được kia. Đang lúc có người đoán chừng có nên nhắc tới 9.000 hay không, Hồ Đại Hải hét ra giá 10.000. Rất nhiều người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía khu khách quý, người này rốt cuộc là ai? Hình như đã tiêu 4-5 ngàn hắc kim tệ rồi, lại tới 10.000. 10.000 lần 1, 10.000 lần 2, còn có giá cao hơn sao? Trưởng lão đấu giá nhịn không được muốn rơi búa xuống, trong lòng hắn khẩn trương lại kích động, rốt cục cũng sắp đem tai tinh này bán đi. 10.000, 10.000. Vu chủ cuối cùng đã lên tiếng. Tần Mệnh lại thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm vào vách tường, thanh âm này rất quen thuộc, chẳng lẽ là nữ tử Vu Điện kia? Nàng ở ngay bên cạnh ta sao? Nàng thật sự là tới vì khí linh. Vu chủ lặng lẽ nhìn vào vách tường, vài cánh hoa lặng lẽ bay lên. Đối diện sẽ là ai? Là tới vì khí linh, hay là tiền đại khí thô? Tần. Hồ Đại Hải đang muốn mở miệng, bị Tần Mệnh giơ tay ngăn lại. Tần Mệnh cau mày, nhìn chằm chằm tường chậm rãi lui về phía sau. 10.000. Lại phá kỷ lục. Lại còn là giọng nói của một nữ tử. Mọi người tự hỏi làm thế nào nàng có thể ứ góp được hơn 10.000 trong 5 ngày. Giống như từ đầu đến cuối đều không thấy nơi đó phát ra thanh âm. Chẳng lẽ chính là đang chờ tinh cầu cuối cùng. Trong các phòng khác, còn có hai bên thương hội có hơn vạn hắc kim tệ. Nhưng rốt cuộc có đáng giá để tiếp tục cạnh tranh hay không? Tuy rằng quả thật có thể là bảo bối. Nhưng không biết vì sao, luôn cảm thấy trong lòng không yên tâm. Lợi hại, ta không theo, ai có tiền người đó theo. Hồ Đại Hải dưới sự bày mưu tính kế của Tần Mệnh, cố ý bất đắc dĩ hô lên. Trong phòng không xa, Quách Hùng nhận được ám hiệu này, do Mộng Trúc lên tiếng, cố ý biểu hiện rất lạnh lùng, 10.100, hắc kim tệ. Phốc suy, có người cười ra, đây là cố ý, đây nhất định là cố ý. Chẳng qua, mãnh nhân này từ đâu xuất hiện, trong tay thật sự cất hơn vạn hắc kim tệ. Những người trong các phòng khác im lặng, chúng ta không theo, ngươi tự chơi đi. Vu chủ nhìn vào vách tường, cánh hoa đang muốn vẫy ra bỗng dừng lại. Chẳng lẽ đoán sai, 10.100 hắc kim tệ, lần 1, lần 2. Có ai khác trả giá cao hơn không? Trưởng lão đấu giá giơ búa gỗ lên, chờ tăng giá. Vu chủ lặng lặng đứng rất một lát, ngọc chỉ nhẹ, rút cánh hoa. Còn có người ra giá cao hơn không? Trưởng lão đấu giá cuối cùng quát hỏi. Vu chủ cuối cùng nhìn vào vách tường, im lặng không nói. Tần Mệnh nhìn chằm chằm vách tường, ngưng thần chờ đợi. Trong các phòng khác, tất cả các phòng sau khi trần trừ, cuối cùng đã từ bỏ. 10.100 hắc kim tệ, lần thứ 3. Đùng. Thỏa thuận. Thanh âm trưởng lão đấu giá nâng cao, trùng trùng điệp điệp rơi búa xuống, tuyên bố lần hội đấu giá này chính thức chấm dứt. Hậu trường, môn chủ hải đấu môn môn cùng các trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, không thấy dấu hiệu Vu Điện ra tay. Hẳn là không tới, hoặc là không xác định đó là khí linh. Trưởng lão đấu giá cao giọng hô, tất cả các giao dịch sẽ được giao dịch ở phía sau. Vật phẩm phía trước, 10 kiện là một nhóm, 20 miếng phía sau, 1 kiện là một nhóm, thay phiên giao hắc kim tệ. Tần Mệnh hạ thấp giọng, trịnh trọng nhắc nhở, vạn bảo thương hội phải dốc toàn lực xóa bỏ chuyện này, càng không nên liên lụy tới ta. Thật sự không cần ta làm gì. Hồ Đại Hải trong lòng khẩn trương, thật sợ Tần Mệnh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ta có thể ứng phó. Người trong hội trường lục tục rời đi, chen chúc hỗn loạn, ầm ĩ. Người chụp được vật phẩm lục tục đến hậu trường giao tiền, nhận bảo bối. Một canh giờ sau, Tần Mệnh mang theo Vân Tước Hiệu cùng Bá Đao Bách Trảm, biến mất trong bóng tối. Bốn người Quách Hùng cầm khí linh, rời khỏi hội đấu giá. Nhìn chằm chằm bọn họ, xem rốt cuộc là ai. Hải đấu môn an bài môn đồ, truy tìm bốn người Quách Hùng. Bọn họ tuy rằng quyết định từ bỏ khí linh, nhưng cũng không thể bán không rõ ràng, ít nhất trong lòng có một cái đáy. Nhưng Tuyệt Ảnh cũng không phải hư danh, đã sớm thiết kế xong tuyến đường rút lui, bọn họ chen chúc ở trong đám người chật trội, đi bộ nhanh ở trên đường núi phức tạp, không ngừng thay đổi phương vị, không ngừng thay y phục, phân biệt từng người một, mỗi người biến mất ở trong màn đêm, không đến nửa canh giờ liền đem tất cả người theo dõi bỏ đi. Mộng Trúc rẽ vào đường phố náo nhiệt, chuyển tay đem khí linh giao cho hài tử bên đường. Một nhóm hài tử ồn ào xông vào đám đông, sau đó phân tán, xông vào các con hẻm khác nhau. Một nam tử trông giống như một người ăn xin, đã chờ đợi trong một con hẻm nhất định, lấy hộp gấm từ một hài tử, trèo tường rời đi, nhảy vào một cái giếng khô nhàn rỗi, biến mất. Đám hài tử cùng tên ăn mày này, đều là đã mua trước, chờ ở chỗ này giao hàng. Về phần là cái gì, bọn họ không biết, đưa cho ai, cũng không biết, ai an bài bọn họ, cũng không biết. Họ chỉ biết rằng họ có thể kiếm tiền và kiếm được rất nhiều kim tệ. Quách Hùng, Mộng Trúc, Tôn Minh, Trương Liệt, toàn bộ biến mất. Mỗi người ẩn nấp trong khu vực náo nhiệt khác nhau của Bán Nguyệt Đảo. Nơi này vô cùng hỗn loạn, kẻ đến người đi đều là gương mặt xa lạ. Mỗi ngày gần 10 vạn người tới lui, muốn giấu đi, kỳ thật cũng không khó. Nhất là đối với Tuyệt Ảnh, người biết rõ nơi này, hơn nữa lại có kinh nghiệm phong phú mà nói, càng dễ dàng hơn. Nửa canh giờ sau, trong một cánh rừng ở phía Bắc Đảo, một sàn nhà chậm rãi di chuyển, tên ăn mày cẩn thận lộ đầu ra. Bành! Một trọng trưởng đánh vào gáy tên ăn mày. Hắn còn chưa kịp thấy rõ tình huống xung quanh, liền hôn mê ở trong hố. Đắc tội rồi. Tần Mệnh ném xuống một lượng lớn kim tệ, che ván gỗ lại, mang theo hộp gấm rút lui. Hắn không dám đem hộp gấm bỏ vào không gian xoay giới chỉ, miễn cho nó ở bên trong dung hợp với hoang thần tam xoa kích, đến lúc đó không chừng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì. Từ lúc rời khỏi hội đấu giá, đến khi di chuyển khí linh đến nơi này, mỗi một bước đều có kế hoạch tốt, thời gian cũng rất chuẩn xác. Tuy nhiên, ở Tần Mệnh rời đi không bao lâu, trong hố bịt kín, trong y phục tên ăn mày thế nhưng lại bay ra một cánh hoa, tươi thắm, huyết hồng, màu sắc yêu dị, nó chậm rãi phiêu phù, xốc lên phiến đá, bay lên trời cao, đột nhiên nở rộ hồng quang như ngọn lửa, chiếu sáng rừng rậm. Cách đó ngàn thước, Tần Mệnh đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn rừng rậm. Dường như có một khí tức mạnh mẽ. Quan sát cẩn thận, giống như có ánh sáng đỏ nhấp nháy ở xa. Theo sau, Tần Mệnh kinh ngạc, không nên. Cánh hoa phiêu phủ trong chốc lát, đột nhiên phi nước, mở ra cánh rừng hỗn loạn, vọt tới hướng Tần Mệnh. Đại gia, thật sự là nữ tử Vu Điện kia. Tần Mệnh phóng bước chạy như điên, ở trong rừng rậm trái phải, cuối cùng dứt khoát chấn động cánh chim vàng, giống như ánh sáng biến mất trong rừng rậm. Tìm được ngươi, Vu chủ ngồi xếp bằng trên một ngọn núi cao sâu thẳm của hòn đảo, cảm nhận được hơn 10 cánh hoa tản ra ngoài, phần còn lại tất cả dừng lại, chỉ có một cánh hoa đột nhiên tăng tốc, triệu hồi nàng. Ta muốn xem, ngươi là ai? Có thể sớm thiết kế xong đường rút lui phức tạp, rất có thể biết rõ bên trong tinh cầu là cái gì. Nhưng, đang lúc Vu chủ đứng dậy, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng ho khan. Đột nhiên xuất hiện, ngay cả Vu chủ cũng không phát hiện có người tới gần. Vu chủ điện hạ, sao lại có rảnh rỗi đến Bán Nguyệt Đảo thưởng thức cảnh đêm? Một lão nhân xách theo tẩu thuốc ra khỏi bóng tối, đi bộ vài bước và ho hai tiếng. Cá muối ăn nhiều rồi, cổ họng không thoải mái, thứ lỗi. Lại có liên quan gì cùng ngươi? Vu chủ lạnh nhạt như thường, đứng dậy giằng co với lão nhân đang đi tới. Là lão nhân trong buổi đấu giá bắt được Tịch Diệt Linh Tháp, lúc ấy liền cảm thấy không đơn giản. Nhưng ta không biết hắn, làm thế nào hắn có thể nhận ra ta? Lão nhân cười nhạt, ngươi có cần giúp đỡ không? Cáo từ. Vu chủ xoay người muốn đi về phía vách núi, sốt ruột truy tung khí linh. Chờ một chút. Lão nhân gọi Vu chủ lại, nhẹ nhàng gõ một ngón tay, cổ áo truyền đến thanh âm tỉ tê. Một con hải xà xám trắng chậm rãi lộ ra cái đầu dài nhọn, nuốt chửng cái lưỡi rắn đỏ thắm, nhìn chằm chằm Vu chủ phía trước. Ánh mắt Vu chủ khẽ ngưng tụ, lại từ phía sau cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Nàng chậm rãi quay đầu, ngươi là ai? Một người bán hải sản, khiêm tốn, làm ăn nhỏ có thể mua được Tịch Diệt Linh Tháp. Mấy năm nay buôn bán hải sản không dễ làm, thỉnh thoảng làm chút nghề phụ. Chủ tiệm bán hải sản, nghề phụ giết người. Vu chủ quan sát lão nhân, khuôn mặt được che lấp bởi tấm màn đỏ kia hơi thay đổi. Nàng dường như biết người này là ai. Ta đến đi Bán Nguyệt Đảo một chuyến, làm sao kinh động người đại giá rồi. Lão nhân thu hồi túi thuốc, lưng đeo hai tay, ta tìm ngươi có việc. Vu chủ đánh giá lão nhân, có thực sự là hắn không? Trước đây nàng chỉ nghe tên, không gặp mặt. Nói đi, thuyền hoa táng của ngươi không nên dừng lại ở vùng biển này, nó ảnh hưởng đến ta đánh bắt cá. Lão nhân khẽ cười nói. Hai tay trong tay áo Vu chủ chậm rãi nắm chặt, hải vực lớn như vậy, ngươi có thể đổi chỗ khác. Già rồi, kén ăn rồi, ăn quen cá ở một chỗ, cũng không muốn đổi chỗ. Nể mặt mũi, đem táng hoa thuyền của ngươi rời đi. Lão nhân không sợ Vu chủ đang tràn ngập sát uy. Hải xà trong cổ áo lại mở miệng, lộ ra răng nanh dày đặc, vảy cả người lại đang run rẩy. Cố ý gây sự. Bàn tay ngọc của Vu chủ càng nắm chặt. Đột nhiên, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sâu trong rừng núi cách đó mấy vạn thước, bạo phát lên một cơn nổ mãnh liệt, một cỗ khí lãng huyết sắc bay lên trời, lay động núi non, dưới ánh trăng đêm đồ sộ kinh người. Sóng máu giống như đám mây hình nấm khổng lồ, kịch liệt cuồn cuộn, nhấc lên sóng khí bàng bạc. Yên diệt núi rừng xung quanh, ngay cả mấy ngọn núi cao cũng bị đụng nứt, loạn thạch bắn tung tóe, theo sóng khí quay cuồng về phía xa xa. Trong rừng núi bạo động, Tần Mệnh nửa quỳ trong đống đổ nát, tóc tai bù xù, miệng mũi xuất huyết. Sau khi phát hiện không phải nữ tử kia đang truy tung, mà là cánh hoa, hắn lúc này quay đầu lại, trực tiếp lao bổ tới. Nhưng mà, cho dù là chuẩn bị tốt, năng lượng cánh hoa bộc phát vẫn dẫn phát năng lượng phong bạo ngoài sức tưởng tượng, đem hắn hất bay ra ngoài mấy trăm thước, thân thể đều giống như bị xé rách. Hắn run rẩy chống người lên, cả người đau đến đứng không vững, trong lòng một mảnh hoảng sợ. Nữ tử kia rốt cuộc là cảnh giới gì? Tùy tiện vung một cánh hoa đã đáng sợ như thế, thiếu chút nữa cho hắn chết luôn. Thế nhưng, Tần Mệnh kinh hồn lại càng kinh hỉ, trong lúc toàn lực vung ra bá đao, đao chầm mãnh liệt, khí thế bá liệt, cảm giác cuồng liệt, đều làm cho cả người hắn nhiệt huyết sôi trào, giống như là bị đốt cháy. Cánh hoa hủy diệt, bá đao bình yên vô sự, hơi rung động, đao ngâm không ngừng, giống như bị đánh thức. Lão nữ tử kia rốt cuộc là ai? Tần Mệnh nhớ tới hành động đánh lén hắn tối hôm đó, liền một trận sợ hãi, không để ý thế nhưng lại cùng tử thần nhảy múa. Hắn nhụt chí sâu, lui về phía sau hai bước, chắp cánh chim lên, bay lượn trên núi rừng. Vách đá phía bắc, lưng tựa vào rừng núi, đối diện với đại dương. Nơi này hoàn cảnh hung hiểm, nằm ở nơi hẻo lánh, bình thường rất ít người tới đây. Thủy triều dâng cao, va vào vách đá, nhấc lên sóng biển đầy trời, đinh tai nhức óc. Tần Mệnh dựa theo bản đồ, đi tới nơi này, Bạch Hổ đã chờ ở chỗ này, nhưng tiểu tử kia rất buồn bực, thân thể lại bị nhuộm thành màu lam, còn phiếm lam quang nhàn nhạt. Đừng buồn bực, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Tần Mệnh từ trong bóng tối lao ra, hướng Hải Dương ném ra vân tước hiệu. Oanh! Không gian chấn động, sóng khí cuồn cuộn, vân tước hiệu giống như là tắm lửa trọng sinh thức tỉnh, hóa thành huyền thiết vân tước khổng lồ 10 thước, vỗ cánh nhảy múa, cuồn cuộn khí lãng chân thật, càng khiến cho thủy nguyên lực giữa thiên hải sôi trào. Vân tước lao xuống từ vách đá bay về phía thủy triều biển mãnh liệt. Đi! Tần Mệnh ôm lấy Bạch Hổ, vỗ cánh bay múa, đuổi theo vân tước hiệu rơi xuống. Thuyền vân tước va chạm với thủy triều, nhấc lên tầng tầng sóng lớn, thân thuyền kịch liệt biến hóa. Phía trước là đầu tước uy nghiêm, ngẩng cao đầu lên trời, tựa hồ đang ở biển trời gào thét. Hai bên thân thuyền duỗi cánh sắt thép, hơi hơi kéo dài về phía sau thuyền là hơn 10 cây hắc mâu kiên cường, nghiêng nghiêng trên không trung, giống như lông đuôi chim sẻ, hắc mâu dài chừng 5 thước, hơi run rẩy, hàn khí thấu xương, là vũ khí thủ hộ của thuyền. Vân tước hiệu dài 10 thước, nhưng không gian thân thuyền cũng không lớn, Tần Mệnh cùng Bạch Hổ chiếm hơn phân nửa. Thân thuyền bị hư hại nghiêm trọng, bò đầy vết nứt, rất nhiều chỗ tựa hồ khảm nạm vũ khí hoặc tinh thạch, nhưng đều đã không còn. Xuất phát, sông hướng biển sâu. Tần Mệnh đã nhỏ máu nhận chủ, vân tước hiệu bị ý niệm của hắn khống chế. Hai cánh vân tước khẽ mở ra, xung quanh thân thuyền nổi lên một luồng sóng khí, trong phút chốc bắn ra, xẹt qua mặt biển, phía sau dâng lên những làn sóng màu trắng kinh người. Tần Mệnh cùng Bạch Hổ bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa liền ngửa mặt ngã xuống. Tốc độ thuyền gần như ngang bằng với tốc độ bay lượn của Tần Mệnh. Được rồi, không uổng công ta mong đợi một hồi. Tần Mệnh kích động, sau này vượt biển thuận tiện hơn nhiều, không cần đi thuyền nữa, cũng không cần bại lộ thân phận mở rộng cánh chim. Nếu như lại đem vân tước hiệu chữa trị, tốc độ chẳng phải là còn có thể tăng lên gấp đôi sao? Ngao giống, Bạch Hổ ngạo lập xuyên thấu, nghênh đón gió biển gào thét thật to. Nó rất thích loại cảm giác đón gió phi nước, so với Tần Mệnh ôm vào trong ngực thoải mái hơn nhiều. Sâu trong đảo Bán Nguyệt, ngươi muốn ngăn cản ta, Vu chủ mất đi cảm giác của cánh hoa kia, hẳn là bị hủy. Ta không có lý do gì ngăn cản ngươi. Vô tình đụng phải, muốn cùng ngươi tán gẫu vài câu. Không có hứng thú. Vu chủ rời đi, nhưng đối phương rõ ràng đã khóa chặt nàng. Ngươi vẫn là nghe một chút là tốt rồi, cũng đề phòng ta đến Vu điện tìm các ngươi. Vu điện mạo phạm ngươi. Vu chủ phất tay vung ra cánh hoa đầy trời, giống như vô số con bướm màu đỏ như máu, bay về phía vụ nổ, tiếp tục truy kích người thần bí rời đi. Lão nhân không để ý tới những cánh hoa kia, thản nhiên lắc đầu, cũng không đến mức mạo phạm, xa không oán gần không thù, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng ta nghe nói, Vu chủ các hạ gần đây đã đi tới Bắc Vực. Nếu nước giếng không phạm nước sông, ta đi đâu lại có quan hệ gì với ngươi? Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, nếu ngươi chán ở hải vực, muốn đến đất liền đi dạo một chút, không có ai ngăn ngươi. Nhưng nếu Vu điện các ngươi muốn lặp lại trận chiến tranh 700 năm trước, khuyên các ngươi ngàn vạn lần phải thận trọng. Hai mắt đục ngầu của lão nhân dần dần trong sáng, thâm sâu giống như hải dương, còn nổi lên vòng xoáy màu đen. Vu chủ lạnh lùng nói, ngươi quản quá rộng. Nhắc nhở mà thôi, nơi đó có một tòa thành, tên là Lôi Đình, ha ha, các ngươi không đụng được. Lão nhân nhẹ giọng cười nói, nhưng ngữ khí cùng ánh mắt rõ ràng có chút lạnh lẽo. Không cần phải đụng, đương nhiên sẽ không đụng. Nhưng lúc nên đụng, cũng không phải ngươi có thể ngăn được. Vu chủ ngữ khí lạnh lùng như thường, cũng không sợ hắn. Nói, ta đã nói rồi, đối đãi như thế nào, đó là chuyện của các ngươi. Lão nhân nhẹ nhàng điểm con rắn biển một cái, con rắn biển hướng về phía Vu chủ nhổ cái lưỡi rắn, vòng quanh cổ của lão nhân, quay lại y phục. Vu chủ đang định rời đi, nhưng lại dừng lại, ngươi có liên quan gì đến người nọ không? Người nào? Trong lòng ngươi rõ ràng. Không ai đoán người, không ai nghi người. Tốt nhất là không có quan hệ, bằng không. Cách 700 năm, trận chiến đầu tiên Vu điện tái hiện chính là các ngươi. Chúng ta. Ha ha. Thật táo bạo. Lão nhân lắc đầu, cười khẽ hai tiếng. Hãy chờ xem, Vu chủ các hạ, thu táng hoa thuyền của ngươi, rời khỏi phiến hải vực kia, bằng không chờ ta không bắt được cá, có thể chuyện gì cũng làm được. Lão nhân chắp tay sau lưng, bước vào bóng tối, chỉ chốc lát sau lại vang lên giọng nói lạnh lùng của mình. Hừng đông ta sẽ ra biển bắt cá, ngươi không có nhiều thời gian. Nếu như tiểu tử trong ngực ta không ăn được cá, sẽ ăn thịt người. Tần Mệnh cưỡi lấy vân tước hiệu lao nhanh ở giữa biển, gió biển ướt át gào thét qua bên tai, mặt biển cũng không bình tĩnh, không ngừng có sóng biển cuồn cuộn mà đến, nhấc lên độ cao mấy chục thước, ở trong bóng tối giống như tường thành vô tận, khí thế mênh mông đập vào mặt. Nhưng điều khó có thể ngăn cản vân tước hiệu, trực tiếp đánh xuyên qua, tiếp tục phi nước, tốc độ va chạm cực hạn, phá tung thủy triều mãnh liệt trước mặt. Đột nhiên, ầm ầm, thân thuyền run rẩy, ngay sau đó bay ra ngoài, giống như là lao vào trên đá ngầm. Tần Mệnh mở rộng cánh chim, mạnh mẽ khống chế thân thể, chụp lấy Bạch Hổ vỗ cánh bay lên trời. Là thi thể của một con hải thú khổng lồ, tỏa ra huỳnh quang nhàn nhạt, hầu như không khác gì mặt biển lấp lánh dưới ánh trăng. thân thể của Vân Tước Hiệu đem toàn bộ thi thể khổng lồ lật tung, cuồn cuộn nổi lên sóng biển đầy trời. Khi cự thú lật lại, sóng biển bắn tung tóe, tình huống phía dưới lại làm cho Tần Mệnh ra đầu một tê dại, biến sắc ngay tại chỗ. Là rậm rạp chẳng chịt lôi ngư, vô số vô tận, toàn thân chúng nó nổi lên lôi quang, thoạt nhìn một giống như một mảnh lôi trì, tràn ngập năng lượng hủy diệt, có vài con lôi ngư xoay quanh trong biển trào cuồn cuộn, có chút treo trên thi thể cự thú, chúng nó đang cùng ăn, nhưng mà bị quấy dày rồi. Ầm ầm, cả mặt biển đều sôi trào, vô số lôi ngư tập thể gào thét, ngàn vạn lôi điện phóng lên trời, chúng nó có thể hủy diệt con hải thú khổng lồ khủng bố mấy trăm thước này, phá hủy Tần Mệnh quả thực rất dễ dàng. Đại gia, Tần Mệnh kêu lên, kéo lấy Bạch Hổ tăng độ cao cực nhanh, nhưng dư quang khóe mắt lại phát hiện Vân Tước Hiệu bay đi. Bay đi mất. Lúc thân thuyền bay lên, giống như là xúc động cái gì đó, Vân Tước chấn động hai cánh, lại xoay tròn thân thuyền, bay lượn về phía xa, vừa lúc mở ra phiến lôi trì này. Ngao ngao, Bạch Hổ vung móng vuốt, thúc giục Tần Mệnh, nó bay rồi. Thấy rồi, Tần Mệnh tránh khỏi lôi chiều, lăng không đảo ngược, xông về phía Vân Tước Hiệu. Đám lôi ngư tính tình nóng nảy, lần thứ hai phóng thích lôi điện, giống như một mảnh lôi chiều, mạnh mẽ nhấc lên, loạn vũ trường không. Ngoài ra còn có nhiều lôi ngư từ đáy biển sâu lao ra, rậm rạp, giải phóng sấm sét, một khắc này khiến cho hàng ngàn thước vùng biển sáng lên. Tần Mệnh toàn lực vỗ cánh, tốc độ tăng lên đến cực hạn, mạo hiểm tránh khỏi lôi chiều, kéo lấy Bạch Hổ nặng nề rơi vào Vân Tước Hiệu, đi đi, mau đi. Vân Tước Hiệu giống như mũi tên rời cung, nhanh như điện chớp xẹt qua mặt biển, thoát khỏi mảnh nhà ăn kia. Nâng tinh thần lên, Tần Mệnh không dám khinh thường, toàn lực khống chế Vân Tước Hiệu, ngưng thần dò xét hải vực phía trước. Nhưng không đợi hắn thở dốc, một tiếng nổ lớn đột nhiên phát nổ trên cao, giống như là thứ gì đó nổ tung, ngẩng đầu nhìn lại, là con bướm khổng lồ, hoa văn hai đôi cánh giống như hai con mắt to lớn, lộ ra tà mang yêu dị. Mỗi lần hồ điệp vỗ cánh, đều phát ra thanh âm nổ tung, tốc độ đều sẽ mạnh mẽ tăng lên mấy lần. Trong nháy mắt, đã từ độ cao ngàn thước giáng xuống đỉnh đầu đám Tần Mệnh. Xuống biển, xuống biển. Tần Mệnh cao giọng thúc giục, một tay đè Bạch Hổ lại, nằm sấp vào khoang thuyền. Vân Tước ngay lập tức lao xuống, một đầu đâm vào dưới biển, tiếp tục lao xuống, không ngừng lặn xuống. Trước kia Vân Tước Hiệu có thể tùy ý chìm xuống, còn sinh ra bình chướng thủ hộ, nhưng hiện tại nó đã không còn công năng thủ hộ, có thể lặn xuống, nhưng không thể thủ hộ người trên thuyền. Con bướm lơ lửng trên bầu trời một lúc, mất đi dấu vết của con mồi, lúc này mới rời đi. Vân Tước bay hơn 10 dặm dưới đáy biển, lại không thể không nổi lên mặt biển, bởi vì Tần Mệnh ở dưới đáy biển tối tăm nhìn thấy từng mảng lớn bóng đen, chậm rãi di chuyển. Bóng đen kia thật lớn, lớn đến mức làm cho trong lòng người ta phát hoảng, ngay cả Bạch Hổ cũng nôn nóng bất an, dãy dụa muốn chạy trốn. Một đường phi nhanh, liên tiếp nguy hiểm, Tần Mệnh lĩnh hội được nguy hiểm từ hải vực, tinh thần khẩn trương cao độ. Nơi này không giống như rừng rậm, có thể có núi cao, rừng rậm, vách đá, sông ngòi, có thể trốn tránh nguy hiểm, che giấu dấu vết. Nơi này là một mảnh vô tận, căn bản không có chỗ ẩn thân, một khi bị hải thú nhìn chằm chằm, chính là cửu tử nhất sinh. Trước bình minh, Tần Mệnh vừa chém giết hai con hải thú, chưa kịp lau đi máu trên mặt, Bạch Hổ lại đột nhiên gầm gừ cảnh báo. Đó là cái gì? Tần Mệnh quay đầu lại, cuối tầm mắt xuất hiện một tầng mây đỏ tươi, dần dần phóng đại, rõ ràng. Tốc độ của Vân Tước Hiệu đã đủ nhanh, tầng mây lại chậm rãi đuổi theo, không ngừng kéo gần khoảng cách. Bạch Hổ cảm thấy uy hiếp lớn lao, thét dài. Một khắc này, Bạch Hổ toàn thân dâng lên bạch quang, giống như sấm sét kịch liệt chạy loạn, lộ ra một cỗ lực lượng cương kình. Hải cốt đều đang đùng đùng vang lên, mơ hồ mang theo tiếng sắt thép âm vang. Đợi bạch quang tan hết, trên người Bạch Hổ lại xuất hiện áo giáp màu bạc, bảo vệ miệng, bụng, lưng, cùng với tứ chi lợi trảo các bộ vị quan trọng, uy phong lẫm liệt, hổ uy thịnh long. Bạch Hổ chiến y, Tần Mệnh ngạc nhiên, đây không phải là Bạch Hổ chiến y một trong những Bạch Hổ truyền thừa bí tịch mà Bạch Quy nhắc tới sao? Tương tự như linh lực thuẫn của võ giả, nhưng so sánh với chiến y Bạch Hổ tuyệt đối cứng cỏi hơn gấp 10 lần. Ha ha, sáng lên. Tần Mệnh kích động, Bạch Hổ không đợi tiến vào địa võ, cũng đã mở ra tứ đại truyền thừa, đây là muốn trước thánh võ mở ra toàn bộ truyền thừa sao? Không hổ là huyết mạch chí tôn. Hiện tại huyền võ cảnh đỉnh phong, đủ để chống lại địa võ cảnh. Thế nhưng, Tần Mệnh không kịp cảm khái, đám mây đỏ ở xa kia đang dần kéo chặt khoảng cách. Cánh hoa. Tần Mệnh thấy rõ ràng, là cánh hoa đầy trời, đang bay cực nhanh, lao qua mặt biển, tung hoành giữa không trung, nhấc lên sóng biển cùng khí kình mênh mông. Cách rất xa là có thể nghe được cánh hoa cắt không gian dẫn phát tiếng gió gào thét. Âm hồn bất tán. Vân Tước Hiệu, lặn xuống. Tần Mệnh không dám ngạnh kháng. Một cánh hoa ở trong rừng núi thiếu chút nữa đã lấy mạng hắn. Một quần như vậy, còn không trực tiếp đánh hắn thành cặn bã. Ầm ầm. Đầu thuyền nhỏ mạnh mẽ đâm xuống, giống như một viên đạn đánh mạnh vào mặt biển. nổ tung lên tầng sóng dữ dội, nhưng tốc độ Vân Tước không giảm, trong nháy mắt xông vào đáy biển, bay ra hơn ngàn mét. Tần Mệnh cùng Bạch Hổ cực lực nắm chặt thân thuyền, kiên trì ngạnh kháng thế nước mãnh liệt. Như vậy mới có thể che giấu dấu vết. Thế nhưng, không bao lâu sau, phía sau liên tiếp truyền đến tiếng nổ lớn, hơn 1.000 cánh hoa thế nhưng lại liên tiếp xâm nhập xuống đáy biển, bay tới hướng bọn họ. Do kích thước cơ thể nhỏ hơn, ít bị cản trở bởi nước, kéo gần khoảng cách lại càng nhanh hơn. Thế này cũng được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tần Mệnh xoay chuyển tâm tư, từ trong túi lấy ra thủy tinh cầu, có nên phóng thích nó hay không? Thế nhưng, một khi hoang thần tam xoa kích lấy ra, khí linh rất có thể trực tiếp phá tan phong ấn, mạnh mẽ dung hợp, ta cũng không khống chế được nó. Giống. Bạch Hổ không ngừng gầm thét, khí thế bá liệt mà cuồng bạo, hận không thể hiện tại nhào ra ngoài, đập nát cánh hoa kia. Điên một lần. Ai sợ ai chứ? Tần Mệnh biểu tình dữ tợn, quát Bạch Hổ, giống lên. Phóng thích khí thế chí tôn của ngươi cho ta. Bạch Hổ cùng Tần Mệnh tâm ý tương thông, tự nhiên hiểu được. Tần Mệnh điên cuồng, Bạch Hổ sát phạt, đều là không sợ hãi. Đến đây đi, đến đây, chỉ cần không chết được, lão tử vẫn là một hảo hán. Ầm ầm, Bạch Hổ nở rộ ánh sáng trắng quét qua biển, chật kín đáy biển tối tăm, tiếng gầm của nó như sấm chớp, run rẩy cả biển sâu, náo loạn cả đáy biển. Giống, giống, Bạch Hổ càn rỡ gầm thét, chấn động đến linh hồn người ta đều muốn khiếu nại, hải thú gần đó thống khổ kêu rên, nhanh chóng lui ra xa, còn có chút cá tôm cua trực tiếp bị nghiền nát, giống như là bị máy xay thịt khủng bố nghiền qua. Giống, hổ gào không ngừng, gợn sóng màu trắng tầng tầng lớp lớp nở rộ, tựa như sóng lớn, lay động đáy biển, nhấc lên lượng lớn xoáy nước, ngay cả Vân Tước Hiệu cũng đang run rẩy, giống như là muốn mất đi khống chế. Đây là truyền thừa Bạch Hổ, võ pháp thiên hạ âm ba đa phần xuất phát từ đây. Thời kỳ chí tôn, hổ khiếu sơn hà, thiên băng địa liệt, bách thú thần phục. Một khắc này, nó phóng thích không chỉ là hổ khiếu, mà còn là khí tức chí tôn còn nhỏ. Làm cái gì? Dẫn động hải thú. Sóng âm cuồn cuộn, bao trùm đáy biển, truyền về phía rãnh biển sâu xa hơn, đánh thức những cự quái cường hãn dưới đáy biển kia. Đến rồi. Đến rồi. Tiếp tục giống. Ta chống đỡ chúng. Tần Mệnh hùng cứ đuôi thuyền, gắt gao nắm chặt bá đao, nhìn chằm chằm cánh hoa càng ngày càng gần. Hoàng kim tâm đập mạnh, máu toàn thân dần dần nóng bỏng, kim cương hỗn nguyên đạo toàn diện kích hoạt, lực lượng chí cương chí liệt từ mỗi tế bào toàn thân nở rộ, hội tụ huyết nhục hài cốt, sôi trào khí huyết toàn thân. Tần Mệnh cả người nổi lên kim quang, ánh mắt đều biến thành màu vàng. Hai tay nắm chặt chuôi bá đao long hổ, lực lượng mãnh liệt xuyên thấu qua da thịt, xông vào thân đao, tầng tầng lớp lớp, liên miên không dứt. Bá đao khẽ ngâm, hơi run rẩy, giống như là từ trong giấc ngủ say thức tỉnh, càng ngày càng nặng nề. Tần Mệnh nắm chặt bá đao, giống như đang nắm chặt một ngọn núi, nắm một mảnh huyết sắc hà sơn. Thế do tâm sinh, can đảm không sợ hãi. Răng rắc, một cánh hoa giết tới trước, nhanh như thiểm điện, cắt nhỏ thủy triều, từ trong bóng tối bắn ra. Oa! Toàn thân Tần Mệnh bạo lên gân xanh, cắn răng gào thét, thân thể xúc thế chờ phát động trong nháy mắt bạo phát, luân chuyển bá đao, chém về phía cánh hoa, không có kỹ xảo, không có biến hóa, chính là từng vòng trực tiếp bổ như vậy, bá đao thức tỉnh. Đao mang dâng lên, một đạo cương đao khổng lồ đột nhiên hiện ra, dưới bạo kích 5 vạn cân của Tần Mệnh, bổ ra thế sơn hà, uy lực thiên băng, ngay cả hải triều xung quanh cũng kịch liệt cuồn cuộn, giống như là sôi trào. Ông! Tiếng va chạm trầm đục kịch liệt dưới đáy biển, cánh hoa nổ tung ngay tại chỗ, nhấc lên vụ nổ kinh khủng hơn, ít nhất so với trong núi rừng là tăng gấp đôi, không gian xung quanh đều giống như đột nhiên bành trướng, đè ép hải triều, bàn tay Tần vỡ vụn, bá đao thiếu chút nữa thoát tay bay đi. Hắn bị chấn đến lui về phía sau, từ đuôi thuyền cho đến mũi thuyền, bị Bạch Hổ cứng rắn chống đỡ. Ngay sau đó, cánh hoa nổ tung tạo thành một cơn lốc đỏ thẫm, nhấc lên thủy triều, hình thành vòng xoáy trùng trùng điệp điệp, đập vào mặt, trong phút chốc bao phủ bọn họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng, cánh hoa tuy rằng rất mạnh, uy lực nổ tung càng đáng sợ, lại bởi vì thân ở ngàn thước dưới đáy biển, kết quả bị tầng tầng suy yếu, uy lực vẫn như cũ, tính sát thương lại giảm đi rất nhiều. Vân Tước Hiệu bị sóng nước nhấn chìm, quay cuồng dữ dội, nhưng không gây ra thiệt hại đáng kể. Tần Mệnh cả người run rẩy, hai tay tê dại, thở hổn hển. Không bị thương nặng, nhưng không hề dễ chịu. Cánh hoa phía sau bị sóng nước ngăn cản, nhưng không có dừng lại, trong nháy mắt tản ra, vòng qua sóng khí, từ các phương vị khác nhau giết đến Tần Mệnh. Tiếp tục giống lên. Tần Mệnh cắn răng đứng lên, điên rồi, cũng phải điên một phen. Hắn điên cuồng gầm thét, trong nháy mắt bổ ra hai đao, nghênh kích cánh hoa giết tới trái phải. Đồng thời bạo kích, ý niệm thúc giục Vân Tước Hiệu tăng tốc, oanh oanh. Đáy biển hoàn toàn bạo động, liên tiếp va chạm, không ngừng sôi trào, người truy ta đuổi, với tốc độ cực nhanh kinh người vượt qua mấy vạn mét hải vực. Khụ khụ. Tần Mệnh ho ra máu, bị chấn đến khí huyết dâng lên, hai tay cơ hồ muốn mất đi cảm giác. Mà cánh hoa lại liên miên không dứt, mắt thấy sắp bao vây toàn diện. Bạch hổ đều đang sốt ruột, không ngừng gầm thét, khí thế chí tôn càng ngày càng nồng đậm. Thôi, quái vật dưới đáy biển đâu, đến ăn thịt ta. Ngay lúc này, tàn hồn sâu trong khí hải Tần đột nhiên lên tiếng, thu liễm linh hồn, ta đến khống chế. Cái gì? Giao thân thể cho ta, ta đến khống chế. Tần Mệnh trong lòng không hiểu sao dùng mình, quả quyết nói, còn chưa đến lúc đó. Lời còn chưa dứt, một cánh hoa bắn ra trước mặt, thẳng vào mi tâm Tần Mệnh, cánh hoa yêu diễm hoa lệ, đẹp đến làm cho người ta say mê, ở trong tầm mắt không ngừng phóng đại, tuy rằng chỉ là một mảnh, lại giống như hoa viên vô tận, nhưng mà, Tần Mệnh tuyệt đối không có tâm tư thưởng thức, hét lớn một tiếng, môi răng văng máu, luân phiên bá đao chém xuống không trung. Tiếng nổ tung ầm ầm, bao phủ vân tức hiệu, lực lượng hủy diệt bao phủ Tần Mệnh. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, bạch hổ nhanh như chớp nhào tới trước mặt Tần Mệnh, chịu lấy cỗ lực lượng này. Máu bắn tung tóe khắp nơi, tiếng xương vỡ vang lên, bạch hổ kêu rên, cùng Tần Mệnh bay ra ngoài, rời khỏi vân tức hiệu, bị thủy triều mãnh liệt bao phủ, bị vòng xoáy vô tình cắn nuốt, chúng dữ dội chuyển hướng, thân thể hoàn toàn mất đi khống chế. Vân tức hiệu đều bị năng lượng bao phủ, thiếu chút nữa vỡ vụn. Ngay lúc này, dưới đáy biển nhuộm đỏ màu máu, một cái bóng khổng lồ nổi lên trên. Tới rồi. Tần Mệnh tuy rằng không khống chế được, lại thống khổ, nhưng có thể cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Hắn buồn bực gào thét, ở dưới đáy biển mở rộng cánh chim, một bên nắm chặt bạch hổ, một bên khống chế vân tước hiệu hồi cứu. Vân tước phi cực nhanh, xuyên thấu trùng trùng điệp điệp hải triều, nghênh đón bọn họ. Sư sư sư, cánh hoa dày đặc cũng giết tới, không để ý tất cả ngăn cản, cuồng dã truy kích. Giống, cự thú phía dưới đột nhiên mở miệng, lớn đến cực hạn. Giống như một cái hắc động đột nhiên xuất hiện, lại giống như địa ngục mở cửa, làm cho người ta hoảng hốt, làm cho người ta tuyệt vọng. Giờ khắc này, ngay cả đáy biển sôi trào cũng giống như đột nhiên an tĩnh. Tần Mệnh không nghĩ tới lại dẫn tới quái vật như vậy, tâm can đều run rẩy, nhưng dục vọng muốn sống cũng bộc phát đến cực hạn, liều mạng huy động cánh chim màu vàng, khống chế thân thể, liều mạng phi đến phía trên, điện quang hỏa thạch vững vàng đạp vào khoang thuyền vân tước hiệu trở về. Vân tước hiệu chấn kích hai cánh, mơ hồ phát ra tiếng gào thét thanh thúy, giống như chim sẻ thật sự, chiến đấu với thủy triều, đối chiến với lực lượng thiên nhiên. Giờ khắc này, sinh tử trong chớp mắt, giờ khắc này, hình ảnh phảng phất như ngưng đọng. Là sống, hay là chết? Tần Mệnh có thể dự cảm nguy cơ, có thể kịp thời né tránh, nhưng cánh hoa chỉ là truy tung, không có tình cảm, kết quả. Tần Mệnh hung hiểm tránh né trong nháy mắt, đám cánh hoa lại đụng phải cự thú nổi lên kia, đụng vào cái miệng to đang mở ra của nó. Một mảnh hai mảnh, hơn trăm, hàng trăm, cơ hồ trong nháy mắt, tất cả cánh hoa cùng con cự thú biển sâu này va chạm toàn diện. Trong nháy mắt, không gian đáy biển trong phạm vi mấy ngàn thước đều phồng lên, là một cỗ năng lượng hủy diệt, nhưng không phải nổ tung, mà là chôn vùi. Trong phạm vi mấy ngàn thước, cùng với tất cả các loại thủy triều ngư tôm rong biển, đều trực tiếp biến mất, hình thành lỗ hổng khổng lồ. Ngay sau đó, thủy triều từ mọi hướng nhanh chóng hội tụ, để lấp đầy khoảng trống này. Với xu hướng nước biển chảy ngược, tạo thành thủy triều không thể tưởng tượng được, Tần Mệnh khống chế vân tức hiệu, phóng đi cực nhanh, mạo hiểm chống đỡ được áp lực nước, một khắc cũng không dừng lại, càng không có tâm tình nhìn về phía sau, kiên trì, điên cuồng thúc giục, rốt cục. Một lát sau, vân tức đâm vào mặt biển, bắn nghiêng lên bầu trời. Giờ khắc này, Tần Mệnh cùng Bạch Hổ thiếu chút nữa liều chết, cảm giác còn sống sau kiếp nạn cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tiếp tục đi, tiếp tục đi. Sắc mặt Tần Mệnh tái nhợt, cả người đẫm máu, khàn khàn thúc giục, không dám có chút sơ suất nào, bằng không trong nháy mắt sau liền có thể táng thân ở hải vực, thi cốt không còn. Vân tước lao qua trời cao, vững vàng rơi xuống biển, tiếp tục phóng nhanh. Bạch hổ cả người bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng cũng không dám nghỉ ngơi, mắt hổ sinh huy, hung tợn nhìn chằm chằm phía sau, để phòng cánh hoa lọt lưới vọt tới. Phía đông Bán Nguyệt đảo, cách đó mấy trăm dặm, táng hoa thuyền đã tiếp được vu chủ. Vu chủ. Các vu nữ quỳ xuống nghênh đón, Lâm Vân Hàn chúc mừng vu chủ, chúc mừng vu chủ. Vui mừng từ đâu tới? Vu chủ thản nhiên nói. Vu chủ tự mình ra tay, khí linh nhất định thuộc sở hữu của vu chủ. Vu chủ bỗng nhiên dừng lại, đứng ở mũi thuyền, lạnh lùng nhìn Lâm Vân Hàn. Lâm Vân Hàn nói thầm, ta nói sai. Chẳng lẽ, đó không phải là khí linh sao? Vu chủ không nói một lời, mặt không chút thay đổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn nhưng thật ra là... Bởi vì cảm nhận được biến hóa của cánh hoa, đang từng mảnh biến mất, đột nhiên, ánh mắt nàng hơi ngưng tụ, lông mày liễu chậm rãi nhíu chặt. Cánh hoa sau khi liên tiếp biến mất hơn 20 mảnh, những thứ khác thế nhưng lại tập thể biến mất, bị hủy diệt. nam tử đó là ai? Lần này nàng phóng thích cánh hoa vô cùng mạnh, tùy tiện một mảnh là có thể tiêu diệt một vũ khí bình thường, hơn 1000 mảnh tập thể bạo kích, uy lực có thể tưởng tượng, làm thế nào nó có thể bị tiêu diệt toàn bộ? Lâm Vân Hàn bị vu chủ nhìn chằm chằm đến cả người sợ hãi, cuống quýt quỳ trên mặt đất, không dám thở mạnh. Các vu nữ đều dùng sức cúi đầu, không dám lên tiếng. Các nàng quanh năm làm bạn với vu chủ, rất ít khi thấy vu chủ có biểu hiện dị thường như vậy. Vu chủ ngưng thần cảm thụ, âm thầm suy nghĩ, trong này tựa hồ có chút cổ quái, nếu như thật sự là cường giả, phất tay là có thể tiêu diệt tất cả, không có khả năng từng mảnh hủy diệt, từ tốc độ cùng khoảng cách không ngừng bị phá hủy mà xem, người nọ tựa hồ là đang chạy trốn. Nhưng cuối cùng thì sao? Làm thế nào những cánh hoa khác lại đột nhiên biến mất cùng một lúc? Là hắn có đồng bọn khác đến đón dẫn? Hay là gặp phải hải thú mạnh mẽ? Lâm Vân Hàn kinh nghi bất định, rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng dán mắt vào ta làm gì? Bẩm vu chủ, có một chiếc thuyền đang tới gần chúng ta. Một vu nữ bước nhanh đến, quỳ một gối xuống đất. Táng hoa thuyền mỗi lần hạ cánh ở hải vực, phương viên vạn thước hải vực cũng không có ai dám tới gần, ngay cả hải thú cũng chìm xuống đáy biển, xa xa tránh đi. Nhưng hôm nay, trong sương mù dường như đang bay tới một chiếc thuyền. Kỳ lạ, điều này làm cho các nàng sinh lòng cảnh giác. Thủy mi, điểm đủ 300 vu nữ, theo sát huyết hoa, truy tung mục tiêu, là chiến hay kéo, tùy cơ mà quyết định. Vu nữ vung ra hơn 300 cánh hoa, hướng hải vực bao phủ bởi sương mù, bắn về phía lĩnh mệnh. Quỷ tướng Thủy mi tập hợp 300 vu nữ, nhảy xuống biển, một người điều khiển một chiếc thuyền nhỏ, nhanh chóng biến mất trong sương mù. Cho người một cơ hội, đi đi. Vu chủ nhàn nhạt một lời, dưới sự vây quanh của các vu nữ, đi về phía đuôi thuyền. Lâm Vân Hàn như không dám trì hoãn, lái thuyền rời đi. Hắn đại khái hiểu được, hẳn là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, để cho người khác lấy được khí linh chạy trốn. Sẽ là ai? Ngay cả vu chủ tự mình ra tay cũng không thể ngăn cản. Vùng biển tối tăm, sương mù mờ mịt. Một chiếc thuyền đánh cá đơn giản đến rách nát đang trôi dạt về phía táng hoa thuyền. Một lão nhân ngồi ở mũi tàu, quàng khăn choàng, đội nón, một tay cầm một cái tẩu thuốc, một tay lại cầm cần câu. Cần câu dài chừng 10 thước, so với thân thuyền còn dài hơn, thoạt nhìn vô cùng không hợp. Cần câu nghiêng nghiêng trên không trung, hướng về phía táng hoa thuyền. Táng hoa thuyền chính là hành cung của vu chủ, đệ tử của nàng đều ở chỗ này, bao gồm Thủy Mi trong 3 vị quỷ tướng, cùng với các cường giả thánh võ cảnh khác. Nhưng ngay cả các nàng cũng sinh lòng cảnh giác, từ trên người lão nhân nhìn, như bình thường này cảm nhận được một cỗ uy hiếp không rõ ràng, không có ai dám tùy tiện ra tay. Vu chủ các hạ, bình minh sắp tới, lão hũ muốn câu cá rồi. Lão nhân giơ tay vung cần câu lên, dây câu sáng rực rỡ lăng không chấn động, bắn đến táng hoa thuyền. Trong phút chốc, không gian run rẩy, đầu tiên là vặn vẹo, sau đó vỡ vụn, giống như thủy tinh bị đánh mạnh, ào ào, vỡ vụn, từng đường màu đen. Giống như vết nứt không gian, tập kích cực nhanh, khiến táng hoa thuyền run rẩy. Võ pháp này là gì? Sắc mặt mọi người trên táng hoa thuyền đều biến đổi, đang muốn ra tay, vu chủ nâng bàn tay nhỏ nhắn lên, hơn 10 cánh hoa xuất kích bay ra, ở giữa không trung hóa thành bông hoa khổng lồ, nở rộ trên cao, chính diện nghênh kích những hắc tuyến kia. Ầm ầm, thiên kinh hải động, tiếng nổ lớn tựa như ngàn vạn tiếng sấm rền. Sóng khí mãnh liệt bao trùm bầu trời rung động. Mặt biển dâng lên, hải dương yên lặng rơi vào trong bạo động khủng bố, táng hoa thuyền theo biển phập phồng dữ dội, thuyền đánh cá của lão nhân cũng không ngừng lay động. Đừng không biết tốt xấu. Vu chủ và lão nhân cách không rằng co với nhau, một tia sát khí lạnh thấu xương ở đáy mắt sâu thẳm. Giống. Hải xà từ cổ áo lão nhân bỏ ra, há mồm phát ra tiếng rít kinh thiên động địa, thân hình nhỏ bé, thanh uy như thế, làm cho các vu nữ trên táng hoa thuyền âm thầm sợ hãi. Đây là nhân vật như thế nào? Cho tới bây giờ đều là táng hoa thuyền kinh hãi hải vực, uy hiếp quần hùng, nào có người dám ở trước mặt các nàng làm càn như thế. Có chừng có mực đi, ngươi không hủy được con thuyền này, càng không chấn giữ được vu điện. Vu chủ sát khí lạnh thấu xương, tay phải mở ra, một đóa hoa tươi nở rộ, cánh hoa tươi đẹp ướt át, nhưng lại chảy xuống huyết khí sền sệt, giống như thai nghén một phiến huyết hải. Ngươi cũng không làm gì được ta. Lão nhân cười khẩy, lấy tẩu thuốc ra, nhẹ nhàng một gõ lên cán thuyền. Khói bụi tung bay, nhưng không rơi vào nước biển, mà lại bay lên bầu trời, điểm điểm cho tàn, tung bay không tiếng động, không một điểm một mảnh, tất cả đều nhuộm một chút sao lửa. Thoạt nhìn, rất kỳ quái, ngưng thần một giò xét, đống cho tàn kia lại giống như bao bọc trong nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, niêm phong nhiệt độ cao khủng bố. Vu chủ, hắn là ai? Một vị quỷ tướng nhịn không được, nội hải sao lại có nhân vật như vậy? Mấu chốt là các nàng chưa từng nghe thấy, càng chưa từng thấy qua. Vu chủ lạnh lùng nhìn lão nhân, ngươi quả nhiên có quan hệ với người nọ, ngươi hiện tại chẳng qua là muốn kiềm chế mà thôi. tùy ngươi nghĩ như thế nào. Lão nhân chỉ trời, lạnh nhạt nói, trời sắp sáng rồi. Hắn là ai? Trả lời ta rời khỏi. Ta chỉ muốn câu cá, không có gì hơn. Hỏi lại một lần nữa, hắn ta là ai? Không liên quan gì đến ta. Nếu không liên quan đến ngươi, đó là giết hay giữ, tất cả đều do ta quyết định, tùy tiện. Vu chủ phất tay áo xoay người, quát lệnh, xuất phát. Đuổi theo. Tuân lệnh. Chúng vu nữ quay đầu lại nhìn lão nhân kia, trong lòng càng kỳ quái. Sương đen lượn lờ, nuốt chửng táng hoa thuyền, bảy đầu cự quỷ từ trong giấc ngủ say thức tỉnh. Chúng nó chú ý tới lão nhân không xa, lặng lẽ rằng có một lát, mới theo mệnh lệnh của vu chủ bay lên trời, kéo căng sợi xích, kéo lấy táng hoa thuyền bay lên không trung. Lão nhân nhìn theo táng hoa thuyền biến mất trong bóng tối trước bình minh, biểu tình chậm rãi ngưng trọng. Con rắn biển tản đi hung quang, nằm trên cánh tay và vai của lão nhân. Một hồi lâu sau, lão nhân mở tay trái ra, nhìn vào ánh sáng vàng, có vẻ như sẽ ầm ĩ một thời gian. Tê! Hải xà phun ra nuốt vào chiếc lưỡi của mình, tựa hồ đang nói cái gì đó. Nhìn xem có ai ở vùng biển phụ cận này. Lão nhân nhắm mắt lại và nhìn lại cảm giác, chỉ chốc lát sau, đầu lông mày khẽ nhíu, hắn. Sao hắn lại trở về rồi? Vị trí đó. Đảo Lưu Ly. Khoảng cách xa một chút, chỉ hy vọng tiểu gia hỏa này có thể kiên trì được đi. Lão nhân giơ tay trái lên, hướng lên trời cao, năm ngón tay khẽ bấm. Rắc rắc, đạo đạo điện mang kim sắc nổ tung ở lòng bàn tay, giống như sấm sét bổ trên mặt đất, vang vọng biển trời, một chữ màu vàng sáng bóng bay lên trời, thẳng lên trời mây. Chữ vàng, là vương, Tần Mệnh đang cưỡi thuyền lao vùng vụt trên mặt biển sáng sớm, lăn qua lăn lại một đêm, rốt cục cũng nhìn thấy ánh sáng, nhưng trong lòng thật sự không có chút buông lỏng. Một bên vừa tăng cường tu dưỡng, một bên vừa cảnh giác hải vực. Bạch hổ gặm cắn hải thú vừa mới bắt, miệng ăn đầy máu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn mặt biển phía sau, đề phòng lại có cánh hoa xuất hiện. Hơn 10 con đại bàng biển đang phóng nhanh trên không, cách đó 100 mét kéo một chiếc thuyền khổng lồ, đang cưỡi gió phá sóng, đi thuyền với tốc độ cao. Hải ưng thân thể dài rộng lớn, giống như hùng ưng dương cánh, lại giống như cá voi lao vùn vụt, khi thì lao qua mặt biển. Khi thì vọt vào đáy biển, tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn sinh tính hung tàn. Hơn 10 con hải ưng tập thể lui tới, hải thú phụ cận nhao nhao lui tránh. Con thuyền khổng lồ vì vậy đi ngang không bị cản trở, chạy thẳng trên biển. Tần Mệnh tránh khỏi hải ưng, cũng tránh khỏi thuyền khổng lồ. Chủ thuyền khổng lồ càng không muốn gây chuyện, nói như vậy, dám can đảm một mình lái thuyền vượt biển cũng tuyệt đối không phải là người đơn giản. Hơn nữa dám vượt biển ở trong đêm, cũng là một loại dị chủng, bọn họ khống chế hải ưng chủ động lệch khỏi quỹ tích. Cho đến giữa trưa, Tần Mệnh mới tốt xấu gì cũng dừng lại, khống chế vân tước hiệu vô cùng tiêu hao lực lượng, hiện tại đầu hơi có chút căng, hắn cần nghỉ ngơi. Từ trong đêm đến bây giờ, cũng không biết lao ra bao xa, đến nơi nào. Nhưng chỉ có một ấn tượng, hải vực thực sự là quá rộng lớn, đi lâu như vậy, vượt qua không biết bao nhiêu dặm, chỉ thông qua 5 hòn đảo. Tần Mệnh cẩn thận điều tra, phiến hải vực này coi như an toàn, nâng tinh thần lên, nhìn chằm chằm mặt biển, cũng nhìn chằm chằm dưới đáy biển. Ta nghỉ ngơi một chút, trước khi trời tối tận lực tìm một hòn đảo. Tần Mệnh ngồi xếp bằng tĩnh dưỡng, vận chuyển sinh quyết, khôi phục khí thần. Nhưng không bao lâu sau, mặt biển bình tĩnh nổi lên gợn sóng, tầng tầng lớp lớp, càng ngày càng thường xuyên. Xa xôi truyền đến tiếng nổ nặng nề, giống như là cái gì đó mãnh liệt chạy như điên trên mặt biển, lại giống như sóng biển va chạm mãnh liệt. Tần Mệnh bừng tỉnh, nhìn về phương xa, trên mặt biển mênh rộng, 1-3 con hùng sư đang chạy như điên, phảng phất không phải là nước biển, mà là đại địa kiên cố. Hùng sư tỏa ra kim quang vạn trượng, uy nghiêm mà cuồng mãnh, khí tức sát phạt đập vào mặt, chấn động biển trời. Bạch hổ như lâm đại địch, ô ô gầm nhẹ. Tần Mệnh nắm chặt bá đao, một bên vừa trấn an bạch hổ, một bên vừa cảnh giác người tới. Trên lưng 3 con sư tử vàng có một nam tử anh vũ, hai mắt như điện, không giận tự uy, hắn mặc áo giáp màu vàng, khí thế bức người. Cầm trong tay một chuôi trường đao màu đen, chỉ dài trên không trung, sát khí ngập trời chính là từ trên đao phát ra. Nam tử cưỡi hùng sư đạp biển mà đến, khí tức sát phạt mênh mông kinh hãi hải vực, càng uy hiếp hải quán phụ cận. Bọn họ vốn không để ý tới Tần Mệnh, nhưng nam tử vẫn chú ý tới vân tước hiệu của hắn. Vân tước hiệu của Hắc Giao chiến thuyền, nam tử ngồi cao trên lưng hùng sư, liếc xéo Tần Mệnh, uy thế như sơn hải đè xuống. Tần Mệnh gật đầu, người này thật cuồng bạo khí thế. Từ đâu mà đến? Hội đấu giá. 5 con thuyền nhỏ đều đã xuất thế, chiến thuyền Hắc Giao. Muốn trở về rồi. Nam tử cũng không đoạt thuyền của hắn, khẽ nói một câu, lại cưỡi 3 con hùng sư rời đi. Cho đến khi bọn họ biến mất trong tầm mắt, Tần Mệnh cùng Bạch Hổ mới thở phào nhẹ nhõm. Một người một hổ liếc mắt nhìn nhau, chẳng những không có e ngại, ngược lại khơi dậy hào tình. Hải vực rộng lớn, vô số người mạnh mẽ, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp cũng nhất định đặc sắc không ngừng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tần Mệnh nghỉ ngơi 2 canh giờ, khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, bắt mấy con cá biển lấp đầy bụng, bay lên trời, đứng trên mây nhìn hải vực mênh mông, tìm kiếm những đảo phụ cận. Dù sao cũng không thể vượt biển vào ban đêm, quá nguy hiểm. Nhưng, quét một vòng, không quét đến đảo, lại chú ý tới một mảng chấm đỏ, xuất hiện ở nơi giao nhau giữa thiên hải xa xa. Không phải lại là cánh hoa đây chứ? Lại tới, một đám gia hỏa âm hồn bất tán. Tần Mệnh từ trên cao rơi xuống, thúc giục Bạch Hổ còn đang ăn mãnh liệt, đi thôi, lại phải chạy trối chết. Đang muốn lái thuyền rời đi, bỗng nhiên nghĩ đến, không đúng, bọn họ làm sao lại truy tung tới đây? Từ tối hôm qua đến sáng nay, ta đã thay đổi vài phương hướng, ngay cả bản thân cũng không nhớ mình đã rẽ vào đâu. Làm sao bọn hắn có thể đuổi theo? Có phải có hải thú trên biển đang theo dõi ta không? Hay có một con mãnh cầm trên bầu trời đang theo dõi? Hoặc là, Tần Mệnh nhìn Bạch Hổ, lại nhìn mình, chậm rãi giơ bá đao lên. Thân đao dày nặng sáng ngời, có thể phản chiếu ra mặt người, thoạt nhìn không có gì dị thường. Nhưng sau khi cẩn thận kiểm tra, Tần Mệnh ở trên lưỡi đao sắc bén bằng phẳng nhìn thấy dấu vết máu. Lấy bá đao chỉnh tề sắc bén, không có khả năng giữ vết máu. Trừ khi, đây là dấu vết bị bỏ lại khi chặt cánh hoa. Cánh hoa được theo dõi thông qua nó, Tần Mệnh càng nghĩ càng thấy có khả năng, cánh tay phải lúc này khơi dậy lôi điện, rèn luyện bá đao, thanh lý vết máu, nhưng hình như cũng không có hiệu quả gì. Bạch Hổ vội vàng muốn thử xem, bị Tần Mệnh ngăn lại. Tần Mệnh xông lên không trung, phóng thích tiểu hỗn độn chân lôi quyết thức thứ ba, diệt thế thị yến, dẫn động thiên thế. Vạn dặm bầu trời trong vắt đột nhiên mây đen bao phủ, sấm chớp đùng đùng, răng rắc giòn tan đinh tai nhức óc. Luyện, Tần Mệnh ném bá đao ra, cắm vào tầng mây, mây đen cuồn cuộn, lôi điện bạo động, ở sâu trong tầng mây cuồng bổ bá đao, tia chớp rậm rạp cuồng loạn oanh kích, rung động thân đao, cũng đang oanh kích dấu vết màu đỏ kia. Phương xa, 300 vu nữ đang khống chế thuyền phi nhanh, đuổi theo cánh hoa dẫn đường. Lâm Vân Hàn theo sát phía sau, biểu tình ngưng trọng lại phiền não. Đã đuổi theo lâu như vậy, còn muốn đuổi tới khi nào? Lúc trước hắn dẫn táng hoa thuyền đến Bắc Vực, dâng lên ma sát thiên tầm, là vì tranh công, là chờ mong có thể được phong thưởng, nhưng bây giờ cái này gọi là gì? Bầu trời quang đãng đột nhiên nổi lên mây sấm, nhất định là được tạo ra. Một vị vu nữ cách không nhìn chằm chằm, nhưng nhân số các nàng đông đảo, ngược lại cũng không sợ, cho dù đụng phải cường giả đặc biệt, treo lên danh hào vu điện, cũng có thể hoành hành không trở ngại. Nhưng, chỉ chốc lát sau, cánh hoa lao nhanh phía trước đột nhiên chậm lại tốc độ, phương hướng biến hóa lung tung, có mấy cái còn đụng phải nhau, chúng nó hình như không phân biệt được phương vị. Không tốt. Lâm Vân Hàn bỗng nhiên hét lớn, chỉ vào lôi vân phía trước chính là mục tiêu. Hắn đang dùng lôi điện xóa bỏ dấu vết vu chủ lưu lại. Mau mau mau, mau đuổi theo. Chúng vu nữ bừng tỉnh, lập tức thúc giục thuyền nhỏ, lao nhanh về phía trước, cánh hoa đã trở nên phiêu hốt không định, tốc độ bắt đầu chậm lại. Trong lôi vân, ngàn vạn lôi điện đánh vào bá đao. Dấu vết trên lưỡi đao tuy rằng ngoan cố, lôi điện rất khó tiêu trừ, nhưng một đạo không được, 100 đạo không được, 1000 đạo, lại không được 1000000 đạo, thiên truy bách luyện tóm lại có thể tiêu trừ nó. Giống, Bạch Hổ nhắc nhở Tần Mệnh, nó đã nhìn thấy truy binh, Tần Mệnh ở trên cao định mắt nhìn lại, biểu tình càng trở nên khó coi. Đây không chỉ là cánh hoa tới, kẻ đến lại là truy binh, toàn bộ mặc xiêm y màu đỏ như máu, nghênh đón gió biển bay múa, đều là nữ nhân. Không kịp rồi. Tần Mệnh kích hoạt thượng cổ thôn lôi thuật, dẫn động cả trời kinh lôi tề tụ trong lòng bàn tay, hóa thành lôi chỉ nóng nảy, kịch liệt cuồn cuộn trong lòng bàn tay. Chỉ chốc lát sau, lôi điện dị biến, một đạo thanh lôi ở trong lôi chỉ thai nghén, phát ra lôi uy hủy diệt, làm cho lôi điện còn lại ảm đạm thất sắc. Lên! Luyện! Tần Mệnh câu dẫn ra thanh lôi, va chạm bá đao. Bang! Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, xuyên kim liệt thạch, kịch liệt chói tai, thân đao kịch liệt rung động, nhưng mà chống đỡ được thanh lôi. Lại hoàn hảo không tổn hao gì, ngay cả chút dấu vết cũng không lưu lại. Quả nhiên là bảo bối. Tần Mệnh cẩn thận xem xét, dấu vết kia đã không còn, ít nhất là mắt thường nhìn không thấy. Xa xa, tất cả các cánh hoa bị đình trệ tập thể, trôi nổi giữa không trung, không thể tìm thấy khí tức dẫn dắt. Chính là hắn. Đuổi theo. Các vu nữ đều xác định, các nàng thu hồi cánh hoa, khống chế thuyền nhỏ bay đi. Quỷ tướng Thủy Mi cao giọng nhắc nhở, người nọ thực lực không rõ, cẩn thận ứng phó. Vâng. Chúng nữ đồng thanh hô to, mắt phượng hàm sát, khí thế tuyệt đối không kém nam tử. Các nàng tuy rằng đều là nữ tử, nhưng đều là sát thủ tâm ngoan thủ lạt, là tử sĩ vu chủ tự mình bồi dưỡng. Cửu đại vu chủ đều có đệ tử tâm phúc riêng, và lại mỗi người đều có hung danh, mỗi vu chủ đều uy hiếp luân hồi hải vực, đệ tử dưới trướng đều hung danh hiển hách, không có ai là kẻ yếu. nằm sấp xuống, đừng để cho bọn họ nhìn thấy ngươi. Tần Mệnh Nương theo lôi điện còn chưa tản ra, rơi xuống Vân Tước Hiệu, áp chế Bạch Hổ, lái thuyền chạy như bay. Mặt biển xa xôi nhấc lên sóng to gió lớn, lam quang vô tận lóe lên trong sóng biển, theo sóng lớn trước sau phi nhanh. Thứ đồn bạo tạc. Nhiều như vậy, một đàn hải ngư bay giữa sóng biển xanh thẳm, lật úp làn sóng, sôi trào trên mặt biển. Toàn thân chúng nó bao trùm lân giáp màu lam, cứng cỏi như sắt thép, hơn nữa còn có vô số gai nhọn. Giờ phút này thân thể đã bành trướng thành hình cầu, tốc độ lại không giảm chút nào. Một khi đụng phải, nhất định sẽ nổ tung, uy lực kinh người. Mấy chục người ngược lại còn có thể ứng phó, nhưng đối mặt với số lượng phô thiên cái địa kia, trong lòng Tần Mệnh một trận phát khóc. Bạch Hổ đều khẩn trương toàn thân căng thẳng, lông đều dựng đứng, kích hoạt Bạch Hổ chiến y, nghiêm trận chờ đợi. Tần Mệnh quay đầu lại nhìn, cắn răng một cái, cứng rắn xông lên đi. Chuẩn bị sẵn sàng, liều mạng. Tần Mệnh hô to, khống chế Vân Tước Hiệu mạnh mẽ tăng tốc, nghênh đón mảnh sóng lớn kia vọt tới, bạo tạc thứ đồn rầm rầm kêu bậy. Bành trướng, hàng ngàn con, trà trộn trong làn sóng lao nhanh. Thủy triều càng nôn nóng, sóng biển càng cao hơn, mãnh liệt đè tới. Chìm xuống. Một khắc trước khi va chạm, Tần Mệnh đột nhiên hô to, phía trước Vân Tước Hiệu mạnh mẽ hạ xuống, một đầu đâm vào trong hải triều mãnh liệt. Hầu hết đám bạo tạc thứ đồn đều ở trong sóng biển, số lượng bên dưới tương đối ít. Nhưng, bành, bành, bành, bạo tạc thứ đồn phía dưới liên tiếp nổ tung, từng con một, phảng phất sắp xếp theo thứ tự. Hình thành tầng tầng lớp lớp sóng khí, bao trùm đáy biển. Trên biển, thủy triều dâng cao, dưới biển, phát nổ thành từng mảnh. Tần Mệnh cắn chặt răng, mở rộng cánh chim màu vàng thủ hộ toàn thân, Bạch Hổ toàn thân căng thẳng, khống chế Bạch Hổ chiến y. Tốc độ Vân Tước tăng lên đến cực hạn, cứng rắn xuyên qua khu vực nổ tung, còn đụng hủy mấy con bạo tạc thứ đồn. Thân thuyền run rẩy, thiếu chút nữa đã bị sóng khí nổ tung vây khốn. Tần Mệnh cùng Bạch Hổ bị nổ huyết thủy văng khắp nơi, khí huyết chảy ngược. Đó là một bầy bạo tạc thứ đồn. 300 vu nữ đồng loạt động dung, quy mô như vậy thật đúng là hiếm thấy. Giết qua. Quỷ tướng Thủy Mi ra lệnh, hai tay đẩy mạnh về phía trước, mặt biển phương xa đột nhiên nổi lên một làn sóng lớn, từng luồng, tầng tầng lớp lớp, trong nháy mắt hơn 10 tầng sóng lớn, trước sau cuốn qua. Tần Mệnh vừa mới lộ ra mặt biển, liền chú ý tới cảnh tượng rung động phía sau, phất tay tạo ra thanh thế như thế, chẳng lẽ là thánh võ đỉnh phong. Đuổi theo địa võ nhất trọng thiên ta, các ngươi có chú ý không? Bạch Hổ đập mạnh vào lưng Tần Mệnh, tiếng ba ba vang lên, nha đừng nhìn, đi. Vỗ chết ta, ai nuôi ngươi? Tần Mệnh ở phía trước cưỡi thuyền lao vùn vụt, 300 vu nữ ở phía sau đuổi theo không rời. Ngẫu nhiên gặp nạn, Tần Mệnh không thể không liều mạng xông lên, phía sau lại có quỷ tướng Thủy Mi dễ dàng tiêu trừ. Lần lượt sau đó, khoảng cách giữa hai bên bắt đầu được thu hẹp rõ rệt. Thời điểm Tần Mệnh quyết định bắn hạ khí linh, cũng đã chuẩn bị tốt liều mạng. Quản hắn cái gì chật vật hay không chật vật, chỉ cần có thể sống sót chạy trốn, tránh khỏi đuổi giết, chính là thắng lợi. Không đến cuối cùng, tuyệt đối không chịu thua, cho dù đến cuối cùng, cũng tuyệt đối không thỏa hiệp. Tần Mệnh cắn cái sự nhiệt tình kia, xẹt qua mặt biển nhanh như chớp. Một lúc lâu sau, trời sắp tối rồi. Tần Mệnh nhìn sắc trời, rốt cục cũng chịu đựng được. Chỉ cần trời chuyển tối, tầm mắt sẽ rút ngắn, cơ hội tránh thoát truy binh sẽ lớn hơn. Các vu nữ phía sau cũng nóng nảy, đối phương rốt cuộc là ai? Đuổi theo thế nào cũng không đuổi kịp. Mắt thấy trời sắp tối, không chặn được nữa, sẽ mất dấu. Các nàng trở về làm sao có thể giải thích với vu chủ? Quỷ tướng Thủy Mi nhíu chặt mày, nhất định phải nghĩ biện pháp. Một khi mục tiêu chạy trốn, lại tìm lần nữa là rất khó khăn. Trong tay đối phương rất có thể thật sự là khí linh hoang thần tam xoa kích. Đây là cơ hội ngàn năm có một, đừng nói vu chủ động tâm, nàng đều có tham niệm. Đó là, theo bầu trời dần dần mờ mịt, cuối tầm mắt dường như xuất hiện ánh sáng, một mảnh vô cùng mênh mông. Một hòn đảo. Tần Mệnh ngồi xếp bằng trên mũi thuyền, toàn lực khống chế Vân Tước Hiệu, tăng tốc lao nhanh. Có một hòn đảo ở đó. Miễn là hắn lên đảo, chúng ta sẽ có cơ hội. Đáy mắt Thủy Mi rốt cục nổi lên ánh sáng, nâng cánh hoa trong tay lên. Cánh hoa đã an tĩnh, không chủ động truy tung nữa, chứng tỏ hoàn toàn không cảm giác được dấu vết vu chủ lưu lại. Nhưng mà, Thủy Mi rất rõ ràng thực lực của vu chủ, cũng rõ ràng cánh hoa quỷ dị. Chỉ cần dính vào, tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn giải trừ, trừ phi thực lực gần với vu chủ, hoặc là vượt qua vu chủ. Nàng tin chắc rằng nam tử vẫn còn dấu vết, chỉ cần trong phạm vi, có thể đánh thức cánh hoa một lần nữa. Thủy Mi trong lòng hừ lạnh, lên đảo. Lên đảo. Lên đảo cho ta. Chỉ cần ngươi lên đảo, 300 cánh hoa tập thể tìm kiếm, không tin không tìm được ngươi. Ta muốn xem, ngươi là nhân vật nào. Một vị vu nữ bỗng nhiên nói, đó hẳn là Ngân Quang Đảo. Huyền Băng Tông trên đảo là chư hầu của Thanh Minh Vu chủ. Chúng ta có thể yêu cầu họ giúp đỡ, không nên kinh động bọn họ, chứ đừng nói chi là mục đích chúng ta tới nơi này. Khí linh liên quan trọng đại, một khi tiết lộ rất dễ dẫn đến hỏa loạn, cho dù là nội bộ vu điện, Táng Hoa vu chủ cũng không hy vọng cùng các vu chủ khác chia sẻ. Khi sắc trời hoàn toàn tối đen, Tần Mệnh đến gần đảo, là một hòn đảo vô cùng khổng lồ, đèn đuốc sáng trưng, bóng người trùng trùng điệp điệp, hơn 10 chiếc thuyền lớn neo đậu bên bến tàu, dưới thuyền không ngừng vang lên tiếng quát, cách rất xa là có thể cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt kia. Tần Mệnh quay đầu lại nhìn truy binh, đã nhìn không thấy. Nhưng không phải khoảng cách xa, trời tối, tầm nhìn ngắn. Bạch Hổ tinh thần phấn chán, chuẩn bị cập bến. Trên biển đã lăn qua lăn lại quá lâu, nó đã chịu đủ rồi. Tần Mệnh lại cắn cắn môi, trong mắt đảo quanh, đè lại Bạch Hổ, ý bảo nó đừng lên tiếng. Bạch Hổ nhìn hắn một cách kỳ quái. Xuỵt, Tần Mệnh cưỡi vân tước chậm lại, tới gần bến tàu, nhưng không lên đảo, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào, mà là lẻn vào trong bóng tối, đi vòng quanh mép đảo. Khi 300 vu nữ tiếp cận hòn đảo, Tần Mệnh đã vòng qua bên kia đảo, cắn răng một cái, một hít một hơi, khống chế vân tước bay đi, biến mất ở hải vực tối tăm. Các ngươi tự mình chơi đi, ra không hầu hạ nữa. Nếu như cái này đều không bỏ được các ngươi, ta nhận thua. Bến tàu đã oanh động. Đó là người của vu điện. Vu điện, thật sự là họ, làm sao bọn họ lại tới đây? Nhiều người như vậy, đây là sắp xảy ra chuyện gì lớn a? Đây hình như là các vu nữ của Táng Hoa vu chủ. Làm sao họ tới được đây? Huyền Băng Tông không phải Quy Thuận Thanh Minh vu chủ sao? Trên đảo lập tức có người chú ý tới đám người toàn thân huyết y này, định mắt nhìn một cái, lại đều là nữ tử, lập tức liên tưởng đến thân phận người tới các vu nữ dưới trướng cửu đại vu chủ Táng Hoa vu chủ. Bến tàu náo loạn, mọi người trên thuyền khổng lồ đều tận lực trốn tránh, không dám lộ diện. Vu điện mặc dù là bá chủ luân hồi hải vực, nhưng uy danh một chỗ này không kém, giống như sứ giả tử vong, nói đến liền biến sắc. Tuyệt không có ai dám dễ dàng trêu chọc bọn họ, nhất là những nhân sĩ nhàn tản không có bối cảnh không có tông môn như bọn hắn. Trong mắt vu điện, bọn hắn tựa như một ít gà chó súc vật, tùy ý giết mổ. Tản ra, từ các bến tàu khác nhau lên đảo, bao vây hòn đảo tìm kiếm mục tiêu. Thủy Mi nhìn hòn đảo náo nhiệt, lạnh lùng hạ lệnh. Vâng, các vu nữ tập thể lên bờ. Chờ một chút. Lâm Vân Hàn bỗng nhiên kêu lên. Lâm công tử có đề nghị gì? Thủy Mi xinh đẹp, nhưng khí chất so với vu chủ còn lạnh hơn. Vạn nhất hắn không lên đảo. Lâm Vân Hàn đến bến tàu trước, hỏi người ở đây, trước nửa nén hương, thấy có người nào lên đảo không? Trước nửa nén hương. Không chú ý. Có bao nhiêu người? Chỉ một. Vậy làm sao có thể chú ý tới? Bến tàu loạn như vậy, trời lại tối, người lên thuyền xuống thuyền quá nhiều, lộn xộn, ai thấy rõ ràng. Hắn có gì đặc biệt? Không có. Vậy làm sao có thể nhớ được? Mọi người trên bến tàu lắc đầu, người ngay cả bộ dáng thế nào cũng không biết, làm sao chúng ta nhận ra? Các vu nữ không quen nhìn hắn, Lâm công tử, hỏi ra cái gì sao? Ha ha, đổi lại là ta bị truy tung, khẳng định sẽ không nghênh ngang lên đảo. Trừ khi đầu ta rơi xuống nước, Lâm Vân Hàn không để ý tới sự đùa cợt của các nàng. Nếu hắn thực lực rất mạnh, không có khả năng chạy thẳng như vậy. Nếu thực lực không đủ, nên hiểu được kết quả bị bắt. Nếu hắn leo lên hòn đảo này, hắn sẽ phải đối mặt với hai kết cục. Một phản công, chém giết truy binh từng người một, một bị mắc kẹt trên đảo. Một vu nữ phản bác, vẫn còn một khả năng. Hắn đã mệt mỏi, không thể trốn thoát nữa, phải lên đảo để nghỉ ngơi. Hòn đảo này có diện tích rất lớn, hoàn cảnh phức tạp. Hắn không nhất định phải phản kích, cũng không một nhất định sẽ bị mắc kẹt, còn có thể ẩn nấp tu luyện, sau khi trời sáng lại tiếp tục chạy trốn. Một vị vu nữ khác cũng nói, đại dương ban đêm nguy hiểm nhất, các loại hải thú lui tới, hắn trốn lâu như vậy, đã mệt mỏi, không dám vượt biển trong đêm nữa. Còn nữa, hắn tự cho là đã thanh trừ dấu vết trên người, chúng ta đã đuổi không được hắn, cho nên trốn đi mới là lựa chọn tốt nhất. Lâm Vân Hàn nói, các loại khả năng đều có, cho nên ta đề nghị binh chia làm hai đường. Một đường lên đảo để tìm kiếm, một đường tiếp tục tìm kiếm trong vùng biển. Thủy Mi lạnh lùng nói, nếu hắn không lên đảo, sẽ đi theo hướng nào? Không chắc chắn về hướng, ngươi tìm thấy như thế nào? Cái này, thử vận khí. Hừ, vị thiếu nữ phản bác kia hừ lạnh, mấy ngày nay nàng đã nhìn Lâm Vân Hàn không vừa mắt. Nàng là đệ tử thân truyền của Quỷ Tương Thủy Mi, Y Tuyết Nhi, cũng được vu chủ bồi dưỡng. Tương lai rất có thể sẽ tăng lên tới vị trí quỷ tướng, nhưng vu chủ lại muốn đề bạt Lâm Vân Hàn. Lại còn là đệ tử của vu chủ khác. Làm sao nàng có thể chấp nhận được? Ta chỉ là đề nghị, toàn bộ do quỷ tướng làm chủ. Lâm Vân Hàn không dám lỗ mãng, khom người ôm quyền. Y Tuyết Nhi nói, sư tôn, mau chóng lên đảo, bằng không chờ người nọ giấu đi sẽ phiền toái. Chúng ta cũng không chắc chắn liệu hắn có bằng hữu, trên hòn đảo này hay bất kỳ lực lượng ẩn giấu nào khác không. Các vu nữ khác đồng ý với Y Tuyết Nhi. Thủy Mi nhìn hòn đảo, lại nhìn lại đại dương đen ngòm, trầm xuống một lúc, 200 người theo ta lên đảo. Y Tuyết Nhi, Lâm Vân Hàn, mỗi người dẫn 50 người, vòng qua đảo, tiếp tục truy tung về phía trước. Sư Tôn, xuất phát, mệnh lệnh của Thủy Mi không thể nghi ngờ, tự mình an bài 200 người phân tán đến các bến tàu khác nhau trên đảo, lên đảo lục soát. Y Tuyết Nhi mặt ngọc ngậm xương, lạnh lùng nhìn lướt qua Lâm Vân Hàn, điểm đủ 50 người của mình, rời khỏi bến tàu. Tuyết Nhi sư muội. Lâm Vân dâng lên nụ cười, lái thuyền đuổi theo. Ai là sư muội ngươi, thời gian ta vào Vu Điện sớm hơn ngươi. Ta, Tam Trọng Thiên, ngươi, Lưỡng Trọng Thiên. Được rồi, Tuyết Nhi sư tỷ, ta cũng không có ác ý, đều là vì hành động lần này, vì Vu chủ dốc sức. Lâm Vân Hàn cười lạnh, chủ động yếu thế, nhưng đáy mắt lóe ra lãnh quang, tiểu nương thối, không biết xấu hổ. Y Tuyết Nhi cũng không ăn nổi bộ dạng này của hắn, càng sẽ không cho hắn mặt tốt nhìn. Một tiếng hét ra lệnh, vòng quanh bến tàu biến mất trong bóng tối. 50 vu nữ phía sau Lâm Vân Hàn rất không nguyện ý đi theo phía sau hắn. Vu nữ của Táng Hoa thuyền chúng ta lại muốn để người khác chỉ huy, huống chi Lâm Vân Hàn chỉ là địa võ nhị trọng thiên mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Vân Hàn không thèm để ý, ta làm những gì nên làm, nói ta những gì nên nói, xảy ra chuyện hoặc không tìm được mục tiêu cũng không trách được ta. Hải vực đêm khuya vô cùng nguy hiểm. Tần Mệnh vừa phải cảnh giác hải thú lui tới, cũng không ngừng quay đầu lại, hắn không xác định đám truy binh kia có phải bị lừa hay không, phải mau chóng tìm được đảo khác. Ầm ầm, xa xa thủy triều cuồn cuộn, hơn trăm con mãnh cầm không ngừng từ trên cao lao xuống, xông vào mặt biển, xâm nhập sâu dưới đáy biển, săn bắt hải thú phía dưới. Đó là mấy con rời cỡ lớn, dương cánh hơn 10 thước, vung cánh đánh ra cuồng phong, há miệng phun ra sóng âm trùng trùng điệp điệp, oanh tạc mặt biển, nhấc lên sóng to gió lớn. Càng quấy nhiễu đám hải thú trên biển, chúng miệng rộng nanh nhọn, móng vuốt dài sắc bén, mỗi lần bổ nhào đều lao thẳng xuống đáy biển, sẽ bắt được chút hải thú, bay đến giữa không trung, một ngụm liền nuốt vào. Cho dù là cá mập hổ hung mãnh, quái vật biển khủng bố, đều bị chúng nó từng ngụm, nuốt hết, máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ mặt biển. Tần Mệnh hít sâu một hơi, tránh xa, sợ bị những quái vật này nhìn chằm chằm. Có thể lên trời có thể xuống biển, những con rơi này vô địch rồi. Màu màu lớn lên, chúng ta không cần nhìn thấy cái gì tránh cái đó. Tần Mệnh ngồi ở mũi thuyền, vuốt ve đầu Bạch Hổ. Bạch Hổ liếc mắt một cái, bộ dạng ta còn lớn chậm sao. Vân Tước Hiệu xâm nhập sâu vào vùng biển, lao nhanh trong bóng tối. Nhưng đêm nay sóng gió rất lớn, bầu trời tối tăm, mây đen quay cuồng. Sau khi bọn họ an toàn lao ra trăm dặm, hải vực phía trước lại xuất hiện bão táp. Mưa lớn trút xuống, sấm chớp ầm ầm, gió biển gào thét cuồn cuộn dâng trào. Phạm vi bão táp rất rộng, trái phải nhìn không tới biên giới, không ngừng có thiên lôi cùng sóng lớn đối oanh, trang diện rung động lòng người. Nếu chỉ là bão táp, Tần Mệnh cũng vọt vào, nhưng trong thủy triều mãnh liệt kia, rõ ràng có chút mãnh thú khổng lồ lui tới. Tần Mệnh vọt sang bên trái một lát, nhìn không thấy điểm cuối, lại vọt sang bên phải một lát, vẫn không nhìn thấy giới hạn bão táp. Chúng ta không thể bị mắc kẹt ở đây. Tiểu Bạch, nhìn chằm chằm phía trước, những cự thú kia có phải đang đánh nhau hay không? Tần Mệnh cực lực nhìn xa, nhưng cái gì cũng không thấy rõ. Bạch Hổ thúc giục Tần Mệnh tiến gần hơn một chút, giữ khoảng cách an toàn, đừng để bị cuốn vào. Tiểu Bạch Hổ chỉ dưới nước. Nhìn sóng biển thế này, vòng xoáy dưới đáy biển khẳng định không ít. Tần Mệnh suy nghĩ trong chốc lát, khống chế Vân Tước Hiệu chìm xuống. Quả nhiên, vòng xoáy phía dưới giống như một cơn lốc xoáy rậm rạp chẳng chịt, khuấy động đáy biển, Vân Tước Hiệu thiếu chút nữa bị liên lụy qua. Chỉ mong là hải thú đang đánh nhau, đánh xong thì rút lui. Tần Mệnh thở phào nhẹ nhõm, chần chờ thật lâu, vẫn cắn răng, nhấc tinh thần, khống chế Vân Tước tiến về phía trước. Kết quả xem xét không kỹ, sợ tới mức hắn vội vàng rút lui. Bạch Hổ kỳ quái nhìn hắn, thấy cái gì? Tại sao ta không hiểu? Ngươi còn nhỏ, đừng nhìn. Tần Mệnh che mắt Bạch Hổ, biểu tình cổ quái, lại ở chỗ này giao phối. Từng đám bạo phong lôi mang, giống như một con trăn khổng lồ quay cuồng, đan sen vặn vẹo trong thủy triều, gào khóc thét dài. Đó không phải là giao phối thì là cái gì? Nếu những trường hợp như vậy làm phiền chúng, còn không nuốt sống chúng ta. Tần Mệnh buồn bực lại sốt ruột, cái này gọi là chuyện gì a? Ta sốt ruột chạy trối chết, các ngươi muốn kích tình đến khi nào? Trong biển sâu không đủ để các ngươi ầm ĩ sao, nhất định phải cuồng hoan trên biển. Không được, vòng qua, ta cũng không tin không có biên giới. Tần Mệnh đang muốn rời đi, bỗng nhiên cảm thấy lòng bàn tay ấm áp, mở ra nhìn, lòng bàn tay lại sáng lên hoa văn màu vàng yếu ớt. Như ẩn như hiện, mơ hồ không rõ. Vương ấn. Có vương của Thiên Vương Điện gần đây. Tần Mệnh vừa mừng vừa sợ, làm sao ta lại quên được chuyện vương ấn. Có thể là bởi vì hắn chỉ ở Thiên Vương Điện một đêm, không có ấn tượng sâu sắc như vậy, cũng không có cảm giác thuộc về quá mạnh, ra biển đến bây giờ cũng không nghĩ tới chuyện của Vương Ấn. Thế nhưng, giờ khắc này, khi Văn Ấn sáng lên, Tần Mệnh lại có loại kích động muốn nhìn thấy thân nhân. Thật tốt quá! Tần Mệnh thiếu chút nữa muốn hét lên vài tiếng, đến phát tiết kích động trong lòng. Nhất Vương gặp nạn, chúng Vương gấp rút tiếp viện, chúng Vương Thiên Vương Điện, không phân biệt tôn ti, chỉ khác nhau lớn nhỏ. Đây là lời thề, càng là một loại tình cảm ôm ấp. Sẽ là ai? Mạnh cỡ nào? Tần Mệnh tràn ngập chờ mong. Nhưng mặc kệ thế nào, có thể hoàn toàn đáng tin cậy. Tần Mệnh lập tức dựa theo biện pháp các trưởng lão trong Thiên Vương Điện dạy, cố gắng cảm thụ Vương Ấn. Hắn hiện tại thực lực có hạn, phạm vi cảm thụ cũng có hạn, 100 dặm, 500 dặm, hàng ngàn dặm, không chắc chắn, nhưng ít nhất có thể cảm thấy sự hiện diện của nhau. Hơn nữa Vương Ấn tự mình sáng lên, chứng tỏ đối phương đang cảm thụ, cũng là đang tìm kiếm. Phía đông, Tần Mệnh dùng sức nắm tay, xác định phương vị. Giống, Bạch Hổ thúc giục Tần Mệnh rời đi. Thế nhưng, phía đông vừa vặn có bão sấm lưu chặn đường đi, đường vòng liền quá xa. Vào trong ngực ta, nào, ta ôm. Tần Mệnh chào hỏi Bạch Hổ, Bạch Hổ nhăn nhó không tuân theo, bị hắn ôm lấy, mạnh mẽ ôm vào trong ngực, mở rộng 4 cánh, thu vân tước, bay lên trời, nếu trước sau trái phải cùng phía dưới đều không thể thực hiện được, chỉ có thể đi từ trên cao. Vòng qua tầng mây, dù sao cũng có thể tránh được phiến lôi vân này. Giống, giống. Bạch Hổ bỗng nhiên giãy giụa. Chỉ ôm một lát, đừng lộn xộn. Giống. Bạch Hổ chỉ vào miếng bọt biển. Tần Mệnh cúi đầu nhìn ra xa, lại là truy binh của Vu Điện. Sao lại đuổi kịp? Không nên. Tất cả các dấu vết đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Chờ một chút, số lượng truy binh hình như là ít đi rất nhiều, chẳng lẽ là phân tán ra? Như thế cũng là chuyện tốt. Tần Mệnh trầm ngâm, có nên phản sát một hồi hay không? Quên đi, vạn nhất bên trong có võ giả cao cấp thì sao? Vẫn là nên rời khỏi nơi này trước, tìm được vị vương kia. Hắn huy động cánh chim, ôm Bạch Hổ không ngừng tăng lên độ cao, cho đến khi lên trên tầng mây, bay vút về hướng đông. Các ngươi chú ý tới đạo kim quang kia sao? Lâm Vân Hàn nhìn mây đen trên bầu trời, hỏi các vu nữ phía sau. Không có. Các vu nữ tùy ý liếc mắt nhìn trên cao, nhìn chằm chằm vào cơn bão phía trước, phạm vi này có thể khoa trương một chút hay không? Sống sót trong vùng biển quá lâu, hiếm khi gặp phải thời tiết bão tố quy mô như vậy. Lâm Vân Hàn nhíu chặt mày rậm, như có điều suy nghĩ. Lâm công tử, phía trước đi không được, chúng ta vẫn là nên theo đường cũ trở về, tìm hướng khác. Làm sao có thể không được, xuyên qua không phải là được rồi. Bên trong hình như có hải thú. Đến gần đó xem một chút, nói không chừng có thể kiếm tiện nghi. Các vu nữ ném Lâm Vân Hàn một mình trầm tư, đến gần khu bão táp. Các nàng chờ mong sẽ là một ít cự thú chém giết, sau đó ngồi ngư ông thu lợi. Thế nhưng, khi cảnh tượng trong cơn bão tiến vào tầm mắt, biểu tình các nàng nhất thời quái dị, vội vàng lui về. Phía trước là cái gì? Lâm Vân Hàn nhìn các nàng. Họ hò nhẹ vài tiếng. Không có gì, dù sao cũng không đi được. Lâm Vân Hàn không suy nghĩ nhiều, trầm ngâm hồi lâu, phái người đi thông báo cho Y Tuyết Nhi, nói có thể ta đã tìm được mục tiêu. Nếu nàng nguyện ý, mau chóng tới đây. Mục tiêu? Ở đâu? Chúng vu nữ nhìn xung quanh, làm sao có bóng người? Có thể có, cũng có thể không phải. Các vu nữ sắc mặt không tốt, đoán. Đi tìm Y Tuyết Nhi, báo một tiếng là tốt rồi, đến hay không đều tùy nàng. Trong đầu Lâm Vân Hàn bỗng nhiên có một ý nghĩ kỳ quái, hình như hắn đã biết người mang khí linh đi là ai, nhưng không có chứng cớ, không dám xác định. Bán Nguyệt Đảo. Hội đấu giá đã qua 3 ngày, nghị luận nóng bỏng nhưng trên đảo còn chưa hạ xuống, ngược lại càng ngày càng kịch liệt. Các màn kịch trọng điểm trong các buổi đấu giá như Tà Ảnh Kiếm Pháp, Di Tích Cổ Thanh Loan, Hắc Long Chiến Thuyền, Tịch Diệt Linh Tháp truyền khắp Bán Nguyệt Đảo, cũng truyền đến các đảo khác, dẫn đến mức độ oanh động khác nhau. Về tình huống và tung tích của kiện bảo bối cuối cùng kia, ngược lại không có bao nhiêu người chú ý, dù sao ngay cả nó là cái gì cũng không ai biết. Hải đấu môn rất hài lòng với tình huống trước mắt, ít nhất mục đích đã đạt được, đem khí linh an toàn rời đi, cho dù tương lai xảy ra chuyện, cũng không đến mức mang đến họa diệt môn. Nhưng mà, bọn hắn mất dấu khí linh, tra khắp đảo cũng không tìm được manh mối gì. Hải đấu môn không thể không bắt đầu trải chuốt manh mối từ trong quá trình hội đấu giá. Nhưng lần hội đấu giá này tuy rằng là bọn họ một tay tổ chức, nhưng các thương hội đều có tham dự, tất cả các khâu đều phải tuân thủ quy tắc, không thể gian lận cá nhân, không thể âm thầm quấy rối. Cho nên, ai cũng không biết trong phòng khách quý đều có người nào. Kết quả điều tra tới điều tra lui, 3 ngày qua đều không có manh mối. Bọn họ vô cùng hoài nghi chuyện có liên quan đến Vạn Bảo Thương Hội, nhưng cũng chỉ là suy đoán, thật sự tìm không được chứng cứ ở phương diện nào. Hơn nữa, bọn họ đã điều tra rõ ràng, đoạn thời gian trước người phụ trách Vạn Bảo Thương Hội đã rời đi, đến bây giờ còn chưa trở về. Trong thương hội chỉ còn lại một Hồ Đại Hải trông coi, một kẻ liều lĩnh có thể chơi thủ đoạn này. có thể có quyết đoán lớn như vậy điều động hơn vạn hắc kim tệ tiến hành mua bán. Không đời nào, nhưng cứ như vậy thôi sao? Hải đấu môn không cam lòng. Năm đó, mạo hiểm, dùng hết thủ đoạn, thật vất vả mới chiếm được khí linh, lại lo lắng sợ hãi giấu nhiều năm như vậy, kết quả là không rõ ràng đưa người khác. Tuy rằng trong tiềm thức biết, nghiên cứu sâu xuống cũng không lý trí, nhưng vẫn nhịn không được muốn điều tra rõ ràng. Cho nên 3 ngày sau trong đêm tối, bọn họ đem ánh mắt hướng về hải vực, cũng phân ra gần 300 đệ tử, do 6 vị trưởng lão mỗi người dẫn dắt, phân tán đến các đảo khác nhau, cẩn thận điều tra. Đồng thời, tiếp tục lục soát Bán Nguyệt đảo, nhất định phải tìm ra manh mối. Nơi này là Bán Nguyệt đảo, là đảo của bọn họ, làm sao có thể làm cho người ngoài đùa giỡn đầu óc choáng váng. Nửa đêm, trong núi rừng phía tây đảo, Quách Hùng đang tu luyện, luyện hóa bảo dược lấy được từ hội đấu giá, thử địa võ tứ trọng thiên. 4 huynh muội tuyệt ảnh bọn họ ở hội đấu giá tiêu thụ hơn 400 hắc kim tệ, đều chiếm được bảo bối rất tốt. Nhất là viên bảo dược này của hắn, ước chừng tiêu phí 150 hắc kim tệ. Nếu như không phải Tần công tử chủ động phối hợp, nói không chừng sẽ hao phí 200 hắc kim tệ. Bỗng nhiên, lỗ tai Quách Hùng khẽ động, nghe được vài thanh âm rất nhỏ, giống như là tiếng bước chân, đang tới gần rất nhanh. Hắn lập tức bừng tỉnh, nắm chặt ngân thương, căng thẳng thân thể, ngưng mi lắng nghe. Hướng đến nơi này sao? Hải đấu môn, hay là... Hải hạt? Quách Hùng chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ lui về sau. Trong góc sơn cốc, có một khe hở bị che lấp. Chạy qua ngọn núi, từ đó có thể chuyển đến bên kia của ngọn núi. Nếu hắn dám ở chỗ này tu luyện, liền có cam đoan toàn thân trở ra. Đây là kinh nghiệm tích lũy sinh tử tu luyện quanh năm. Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân dồn dập trong rừng núi đột nhiên dừng lại. Một tiếng cười trong sáng truyền đến. Vạn Bảo Thương Hội, Hồ Diên Trác Trác, mời gặp Quách huynh đệ. Vạn Bảo Thương Hội. Quách Hùng đang kỳ quái, thanh âm lại truyền đến. Ta cùng Tần công tử là bằng hữu, đến đây cũng không có ác ý. Quách huynh, có thể gặp một lát không? Quách Hùng không đáp lại, xuất phát từ cảnh giác, lui vào trong khe nứt trên núi có cỏ mây che lấp, nhưng không có thật sự rời đi. Bên ngoài sơn cốc yên tĩnh thật lâu, tiếng bước chân lại truyền đến. Hồ Diên Trác Trác dưới sự hộ tống của Hồ Đại Hải và Mã Đại Mãnh, đi tới nơi này. Đi rồi. Mã Đại Mãnh nắm chặt cự phủ, quét mắt khắp sơn cốc, trên khuôn mặt trắng trẻo mập mạp mượt mà của Hồ Diên Trác lộ ra nụ cười quen thuộc, hướng về phía sơn cốc trống rỗng nói, "Quách huynh, Tần công tử ở trên thuyền cho ngươi một bình ngọc." Bên trong có mấy giọt sinh mệnh thủy, ngươi hẳn là mang theo trên người đi. Hồ Đại Hải ù ù nói, phía trên có dấu hiệu hắn lưu lại. Tìm ngươi, rất dễ dàng. Quách Hùng động dung, từ trong túi áo lấy ra cái bình ngọc kia, bên trong còn có một giọt sinh mệnh thủy cuối cùng, vẫn không nỡ dùng. Có dấu ấn trên đó sao? Trách không được Tần công tử yên tâm, để cho 4 huynh muội bọn họ làm nhiệm vụ tuyệt mật này như vậy, thì ra căn bản không sợ bọn họ chạy trốn. May mà bọn họ có chuẩn mực làm việc. Không động tâm tư, bằng không nhất định sẽ chết rất thảm. Dương huynh đi ra một lát. Chúng ta không có ác ý. Hồ Diên Trác Trác ý cười trong suốt, đặt hai tay sau lưng, đứng ở cửa vào sơn cốc. Hắn là tới Bán Nguyệt đảo sau khi trời tối, vừa tới đã nghe được gần đây phát sinh hội đấu giá. Mà Hồ Đại Hải lo lắng cho an toàn của Tần Mệnh, cũng không gánh nổi trách nhiệm, liền đem chuyện nói cho hắn biết. Hồ Diên Trác Trác suy nghĩ qua lại, cuối cùng đi tới nơi này. Quách Hùng trần trời nhiều lần, đẩy bụi cỏ, từ trong khe nứt đi ra. Chuyện gì? Mã Đại Mãnh mày hớn hở, trừng mắt đánh giá hắn. Ta hỏi ngươi. Tần Mệnh địa võ cảnh rồi. Quách Hùng mặt không biểu hiện, trong lòng lẩm bẩm. Ba người trước mắt này đều rất có đặc điểm. Một người tròn trịa, da trắng không lông. Một người cao hơn 2 thước, khí thế cuồng liệt mà bá đạo. Một giống như gấu đen thành tinh, khiêng cự phủ, trên đường đi tới một bước một hố. Tần Mệnh nào? Chính là Tần công tử mà ngươi nói. Mã Đại Mãnh rất không cam lòng. Từ khi rời khỏi Huyễn Linh Pháp Thiên đã liều mạng tu luyện, cố gắng dung hợp hắc gia truyền thừa, thật vất vả mới tiến vào Huyền Võ đỉnh phong, vốn tưởng rằng rốt cục cũng đuổi kịp Tần Mệnh, có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng tên hỗn đản kia thế nhưng lại là địa võ. Tần Mệnh. Quách Hùng bỗng nhiên cảm giác cái tên này có chút rõ rệt. Hồ Diên Trác Trác cười nói, Kim Bằng Hoàng Triều, Bắc vực, thành chủ Lôi Đình cổ thành, cũng là bất tử vương của Thiên Vương Điện, là hắn. Quách Hùng ngạc nhiên, tuyệt ảnh bọn họ tuy rằng quanh năm hoạt động ở hải vực, chưa từng tiếp xúc qua thế giới trên đất liền, nhưng vì lần thám hiểm Huyễn Linh Pháp Thiên lần trước, bọn họ vẫn làm rất nhiều bài học. Mà muốn hiểu rõ Bắc vực, nghe được nhiều nhất chính là Tần Mệnh, đó quả thực chính là truyền kỳ của Kim Bằng Hoàng Triều, cũng là nhân vật được yêu thích nhất ở Bắc vực. Tần công tử chính là Tần Mệnh. Quách Hùng cơ hồ không thể tin được. Hắn là địa võ rồi, Mã Đại Mãnh lại hỏi. Ta đã nói rồi, địa võ rồi. Hồ Đại Hải không nói gì, tiểu tử ngốc này đến hăng hái rồi. Hồ Diên Trác Trác nói, ta tới đây là mời tuyệt ảnh các ngươi giúp một việc, đi hải vực một chuyến, tìm Tần Mệnh. các ngươi đều tìm không thấy, chúng ta càng không tìm được. Muốn nói biết rõ đối với hải vực, chúng ta không bằng Tuyệt Ảnh, chỉ cần các ngươi nguyện ý tìm, sẽ tìm được. Nếu hắn giấu đi, chúng ta thật sự tìm không thấy. Hồ Diên chắc chắc cười khẽ, ta hiểu huynh đệ của ta, cách tính của hắn không giấu được cũng không nhàn rỗi, sẽ nháo ra chút động tĩnh. Ta có một gợi ý, hy vọng ngươi có thể lắng nghe một cách cẩn thận, có thể hoặc không thể, tìm thấy Tần Mệnh sau đó đưa ra quyết định. Nói đi, Tuyệt Ảnh là tổ 7 người, thiếu 3 người, ta bổ sung 2 người cho ngươi. Miễn, chúng ta không cần. Quách Hùng nhíu mày một cái, lời nói nhìn như hảo ý này đối với hắn mà nói chính là kiêng kỵ, trong lòng phản cảm Tuyệt Ảnh là tâm huyết của 7 người bọn họ. Từ nhỏ đến bây giờ, từ yếu đuối đến cường thịnh, một đường trải qua, một đường đi qua, cho tới bây giờ đều là 7 người bọn họ, cũng mãi là 7 người bọn họ, cho dù người đã chết, nhưng hồn vẫn còn. Ta nói không phải người bình thường. Hồ Diên chắc chắc cười vỗ vỗ bả vai Mã Đại Mãnh. Một người là huynh đệ của ta, một người khác, Tần Mệnh. Tần Mệnh đường đường tu la tử Bắc Vực, bất tử vương thiên vương điện, phò mã hoàng triều, cao cao tại thượng, thiên chi kiêu tử, làm sao có thể gia nhập đoàn thể săn giết người ở hải vực. Tin tưởng ta, hắn rất nguyện ý. Hồ Diên chắc chắc mặc dù không rõ Tần Mệnh lấy được cái gì, nhưng chuyện khẳng định không đơn giản, quan hệ trọng đại, thế cho nên Tần Mệnh cũng không dám trở về Bắc Vực, mà là lựa chọn lưu vong hải vực. Nếu đã như vậy, Tần Mệnh trong thời gian ngắn cần một thân phận mới, cũng cần trợ thủ đắc lực. Hắn từ rất lâu trước kia đã nghe nói qua Tuyệt Ảnh, một nhóm tân binh vừa mới quật khởi lại tiềm lực vô hạn, ở khu cận hải danh tiếng rất thịnh, ở khu vực biển sâu cũng có chút ít danh tiếng. Hơn nữa còn là một nhánh riêng biệt trong đoàn thể kẻ săn giết. Hắn đang lên kế hoạch thành lập đội ngũ săn giết, bố trí hải vực, từng cân nhắc mời chào Tuyệt Ảnh vào, hiện tại mà nói, nên đưa cho Tần Mệnh rồi. Ngươi dường như rất không hài lòng. Mã Đại Mãnh vác cự phủ, ta còn không vui đây. Nếu như không phải Hồ Diên cầu cầu nhiều lần yêu cầu, hắn mới lời gia nhập cái gì Tuyệt Ảnh, làm cái gì kẻ săn giết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quách Hùng mặt không chút thay đổi, không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Hồ Diên chắc chắc đem biểu tình của hắn thu vào đáy mắt. Người không hy vọng Tuyệt Ảnh xuống dốc nhất hẳn là các ngươi, nhưng chờ mong Tuyệt Ảnh có thể trở thành truyền kỳ nhất chính là 3 người đã chết. Hãy suy nghĩ thật kỹ, thành hay không, nhìn thấy Tần Mệnh lại đưa ra quyết định. Ta còn chưa đáp ứng đi tìm Tần Mệnh. Cho các ngươi thời gian suy nghĩ. Ta là Hồ Diên chắc chắc, ở Vạn Bảo Thương Hội chờ ngươi. Hồ Diên chắc chắc gật đầu, rời khỏi sơn cốc. Hắn sẽ đồng ý sao? Mã Đại Mãnh bước nhanh đuổi theo Hồ Diên chắc chắc. Sẽ. Khẳng định như vậy. Nếu như bọn họ thật sự có dã tâm, có kỳ vọng, sẽ đáp ứng, cũng đáng để Tần Mệnh gia nhập. Nếu như không đáp ứng, cũng không đáng để chúng ta mời chào. Quá thâm ảo, nghe không hiểu. Ngươi muốn ta làm gì? Chờ bọn họ đáp ứng, cùng nhau ra biển, tìm Tần Mệnh. Ta đoán được mấy ngày nay, hải vực sẽ xảy ra chuyện lớn, các ngươi chạy theo phương hướng đó là được. Hồ Đại Hải kỳ quái, nhị công tử. Thứ cho ta nói thẳng, một Tuyệt Ảnh có thể phát huy bao nhiêu chút tác dụng? Tác dụng của Tuyệt Ảnh trong tương lai. Hiện tại, chỉ có thể dựa vào Tần Mệnh. Hồ Thúc, vất vả một chuyến, trở về Lôi Đình Cổ Thành, nói cho bọn họ biết Tần Mệnh đến hải vực, có nguy hiểm. Hồ Diên chắc chắc nhớ rõ Tần Mệnh đã nói qua, tương lai phải mang Yêu Nhi cùng Nguyệt Tình cùng nhau đi hải vực, cùng nhau xông xáo, vượt qua hải vực, xâm nhập cổ hải. Nhưng tại sao đột nhiên một mình đến đây? Ngay cả Lôi Đình Cổ Thành cũng không có thông báo. Hơn nữa vừa đến liền đi thẳng đến Bán Nguyệt Đảo, đấu giá trọng bảo cuối cùng, sau đó còn vọt vào nội hải, không phải trở về Bắc Vực. Hắn rất hiểu Tần Mệnh, tình nguyện tự mình chết cũng tuyệt đối không để Lôi Đình Cổ Thành chịu khổ. Chắc chắn có một bí mật lớn trong đó. Mặc kệ Tần Mệnh có thể ứng phó hay không, hắn đều phải làm những việc mình nên làm. Một ngày hắn không ầm ĩ, cả người không chịu nổi, Mã Đại Mãnh liệt hoạt động thân thể, chuẩn bị nghênh đón ác chiến. Đảo Lưu Ly, một tòa đảo lớn nhất phiến hải vực này, so với Bán Nguyệt Đảo còn lớn hơn gấp 2-3 lần, không có ai thực sự khống chế nó, mà là do nhiều tông môn phân quản. Đảo phồn hoa náo nhiệt, hơn nữa linh khí vô cùng nồng đậm, dân số trên đảo lên tới 100 vạn, hải vực phụ cận còn tụ tập một số lượng lớn hải thú cùng linh điểu. Cho nên, nơi này hưng thịnh nhất không phải là thương hội, mà là võ. Nơi này tông môn san sát, tổ chức lớn nhỏ trải rộng khắp đảo, còn là một trong những nơi tĩnh dưỡng chủ yếu của các thú liệp giả. Tần Mệnh trước khi trời sáng đi tới nơi này, không có ở bến tàu lên đảo, mà là vòng qua nơi tất cả đều là vách đá dựng đứng, thu lại vân tước, mở rộng cánh chim, ở thời khắc đen tối nhất trước bình minh, xông lên đảo, biến mất trong núi non gập ghềnh. Không lâu sau, Lâm Vân Hàn Hàn mang theo 50 vu nữ cũng leo lên Lưu Ly đảo, hai người một tổ, tản ra hành động. Lâm Vân Hàn nghiêm túc nhắc nhở, phải lấy lùng bắt làm chủ. Một khi phát hiện mục tiêu, lập tức rút lui, tuyệt đối không được trêu chọc, cũng nhanh chóng thông báo cho những người khác. ta hiện tại càng ngày càng không hiểu, người chúng ta đuổi theo rốt cuộc là ai. Vu chủ tự mình ra tay cũng không ngăn cản được, ngược lại phái chúng ta tới. Đuổi theo một ngày hai đêm, người này nếu thật sự có thực lực còn cần phải chạy trốn sao? Nếu không chính là bị trọng thương. Điều này là có thể, lấy lại tinh thần, người có thể làm cho vu chủ chịu thiệt, tuyệt đối không đơn giản. Ta không tin hắn ở hòn đảo này, Lâm Vân Hàn kia chính là quá thích phô trương, luôn muốn biểu hiện mình không giống người thường. Hai vu nữ nâng cánh hoa đi bộ trong khu rừng cổ xưa phía bắc. Ôi, hai vị muội muội, đây là muốn đi đâu a? Trước mặt có mấy nam tử thô lỗ đi tới, tay xách vò rượu, không kiêng nể gì đánh giá các nàng. Ngoại trừ Hoa Lâu, rất ít khi nhìn thấy nữ tử rực rỡ hồng hỏa như vậy. Hoang sơn dã lĩnh, có cần mấy ca ca bồi tiếp không? Một vị vu nữ nắm chặt tay phải, kẽ ngón tay vươn ra ba cái gai nhọn, lạnh như băng, bén nhọn, bôi kịch độc. Nàng tháo khăn che mặt, lộ ra kiểu nhan tinh xảo trắng nõn, mỉm cười đi về phía người phía trước. Ô ô ô, nam tử kia cả người đều nóng lên, kích động nghênh đón, thật sự gặp phải tạo hóa. Nhìn không ra, ha ha, lão tử muốn sảng khoái rồi. Nhưng khi hắn đang muốn đưa tay ôm, vu nữ nũng nịu cười khẽ, lại đột nhiên đánh lên một quyền, đánh vào ót nam tử, gai nhọn lập tức nghiền nát hộp sọ, kịch độc trong nháy mắt tràn vào. Ngươi, nam tử há miệng, ý thức xoay chuyển, nặng nề quỳ gối trước mặt nàng. Những người khác bừng tỉnh, đang muốn chạy trốn, một vị vu nữ khác trong phút chốc giết ra ngoài, kiếm như lưu quang, nhẹ nhàng như kinh hồng, cắt cổ họng bọn họ, mang theo máu đầy trời, kiếm thế cực nặng, cổ bọn họ toàn bộ đứt từng cái. Đây không phải là lau cổ, đây là chặt đầu. Ong ong, bảo kiếm khẽ rung động, đặt ở mi tâm nam tử cuối cùng kia. Vu nữ mỉm cười dịu dàng, ta có đẹp không? Nam tử kia hoàn toàn tỉnh rượu, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, đẹp, đẹp, sủa một tiếng chó. Hả, gâu, bành, kiếm phong bạo phát đạo kiếm quang, đánh xuyên qua đầu nam tử. Nam tử lảo đảo lui về phía sau vài bước, ngửa mặt ngã xuống đất, đồng tử chậm rãi tan rã. Nam nhân chính là ghê tởm. Vu nữ thu kiếm, biểu tình chán ghét. Gần đó có mấy đầu linh yêu lùi tới, nhìn thấy một màn này sau đó kinh hoàng chạy trốn. Lục soát vùng núi này, nếu như không có phản ứng, chúng ta liền trở về. Vu nữ thu gai nhọn, đang muốn đi về phía trước, cánh hoa trong tay bỗng nhiên nổi lên phản ứng, lại tự mình chậm rãi bay lên. Mặt khác cánh hoa trong tay vị vu nữ kia cũng bay lên, lẳng lặng trôi nổi, nở rộ hồng quang rực rỡ. Chẳng lẽ, hai vị vu nữ biến sắc, vừa sợ vừa mừng, tìm được. Mục tiêu thực sự ở đây. Nhưng họ không chắc chắn cánh hoa còn lại bao nhiêu phạm vi nhận thức. Người nọ ở đây. Cách bao xa? Có thông báo cho người khác không? Trong lòng các nàng một trận khẩn trương, sẽ là loại nhân vật gì đây? Răng rắc. Răng rắc. Hai cánh hoa không đợi các nàng quyết định, liền bắn tới cùng một phương hướng. Trước tiên đi theo xe một chút. Hai vị vu nữ liếc nhìn nhau, vội vàng đuổi theo. Sâu trong rừng. Bạch hổ đang cõng hộp đá chạy như điên, trong hộp đá đặt bá đao. Tần Mệnh không xác định trên bá đao còn có ấn ký hay không, nếu có, còn lại bao nhiêu, cho nên để Bạch Hổ mang theo bá đao di chuyển trong rừng rậm, thử dụ dỗ kẻ địch, còn hắn, ẩn nấp trong bóng tối. Bạch Hổ thỉnh thoảng dừng lại, nhìn rừng già phía sau, động lỗ tai nghe kỹ thanh âm. Không lâu sau đó, đến rồi, Bạch Hổ hùng tráng uy nghiêm, trong con ngươi dựng thẳng lóe ra lãnh mang, cố ý chờ một lát, tiếp tục chạy như điên về phía trước. Người nọ hình như đang di chuyển. Khống chế cánh hoa, làm chậm tốc độ, đừng để nó kinh động mục tiêu. Hai vị vu nữ tử theo sát phía sau, quan sát kỹ tình huống truy kích của cánh hoa, cũng đang cảnh giác núi rừng, cẩn thận lại khẩn trương. Nhưng không lâu sau, một vị vu nữ đột nhiên dừng lại trên một gò đất, quay đầu lại nhìn rừng rậm hỗn loạn. Có người. Ở đâu? Vu nữ kia cũng dừng lại. Có loại cảm giác. Nàng cảm thấy như thể có ai đó đang đi theo phía sau, hẳn là mấy dòng binh không biết sống chết, mặc kệ bọn họ, tiếp tục đuổi theo. Hai nàng từ gò đất nhảy xuống, theo sát tốc độ cánh hoa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.